Bạt Dạn rừng rậm diện tích không nhỏ, trước đó đã đi qua mùn nhỉ tật tạo sơ bộ khai phát, hoàn toàn có thể chứa được bây giờ số lượng còn không nhiều chỉ mệ dạ cùng phở xạ bờ tộc đàn. Nhóm đầu tiên bị mang về chỉ mệ dạ chỉ có không đến 100 con, phở xạ bờ hơi nhiều một chút, nhưng cũng liền 100 ra mặt. Đi qua cùng sản giờ dịt hiệp thương, đám mù ngủ ạ tại thôn sở tạt phồn cùng mùn nhỉ tật tạo ở giữa thành lập nửa vĩnh cửu truyền tống môn. Lính gác bộ đội về sau sẽ còn hiệp trợ mùn nhỉ tật tạo lưu thủ giờ y. Tiếp tục tại hang tập dịnh bắc bộ hoang dã bên trong tìm kiếm gian nan cầu sinh phở xạ bờ cùng chi mê dạ, cố gắng thuyết phục bọn chúng dọn nhà. Không trung bộ đội thành lập không phải trong thời gian ngắn liền có thể hoàn thành, đầu tiên cần tốn hao thời gian đến thuần hóa chi mê dạ, về sau còn muốn bồi dưỡng kỵ sĩ cùng tọa kỵ ở giữa ăn ý, dần dần hình thành hệ thống hóa không kỵ chiến thuật. Làm lãnh chúa, ản gì ạ bình thường chỉ cần phụ trách đại phương hướng bên trên quy hoạch, chi tiết công việc đều sẽ bị ra dặn mạ cổ phân phối cho thích hợp nhất người đến xử lý. Không trung bộ đội thành lập mở một cái tốt đầu, án gì ạ rốt cục có thể ổn định lại tâm thần chỉnh lý lần này xạ tịt chi loạn bên trong cá nhân thu hoạch. Lãnh chúa cung mái nhà trong hoa viên, án gì ạ tựa ở trên ghế nằm híp lại hai mắt, thông qua minh tưởng pháp thu nhiếp tinh thần, cẩn thận quan sát gổn dở dình trực tiếp đưa vào trong cơ thể mình đáp lễ. Đây là thu hoạch được gổn dở dình chúc phúc lực lượng mảnh vỡ. Chương 166, Ngân Lang. Án gì ạ nhớ kỹ bị đưa vào trong cơ thể mình cái này mai quang cầu là từ mạn phiểu gì ẩn trên lưng liêm đao bên trong bị tách ra. Rời đi ý mẹ giờ giảm lúc, án gì ạ hướng mạn phiểu gì ẩn hỏi thăm qua, thanh này từ dạ là phẹn phỉ giờ trong tay tịch thu được liêm đao là từ hệ lần pháp trượng cùng gồn giờ dình chóc ra răng sói tổ hợp mài rua mà thành. Nó chính là đại danh đỉnh đỉnh sở xỉ thờ hóc hệ lần, trong truyền thuyết có thể khống chế người sói lửa giận thần khí. Đương nhiên sự thật chứng minh, sở xỉ thờ hóc hệ lần không cách nào khống chế người sói. Ngược lại sẽ đối kích thích người sói lửa giận đưa đến nhất định thôi động tác dụng. Bất quá đây cũng không phải sở sỉ thờ hóc hệ lần bản thân vấn đề, mà là nó đời thứ nhất người nắm giữ dạ là phèn phỉ giờ làm việc quá mức cấp tiến. Tại không có thu hoạch được gồn giờ gìn bản nhân chúc phúc tình huống dưới cương ép sử dụng sói hình thái biến thân, cuối cùng dẫn đến nhóm lớn gồn giờ gìn tín đồ khống chế không nổi căng vọt lửa giận mà mất khống chế. Gồn giờ gìn nhìn thấy sở sỉ thờ hóc hệ lần đầu tiên liền biết nó thành phần. Hắn tử dùng bản thân răng chế tạo liềm đào cong lưới đao bên trong rút ra một phần lực lượng. Đi qua bản nhân chúc phúc về sau, lang thần đem nó đưa vào ản gì ạ trong cơ thể làm đối hệ lần đáp lễ. Tại mấy ngày kiên nhẫn tìm tòi về sau, ản gì ạ tìm được sử dụng bộ phận này lực lượng mảnh vỡ phương pháp. Cẩn thận lợi dụng bản thân bản nguyên lực lượng, từ gồn giờ gìn lực lượng mảnh vỡ bên trong rút ra hạch tâm bộ phận, chậm rãi dung nhập tự thân hệ thống sức mạnh bên trong. Tại dung hợp hoàn thành mấy mắt, Ản gì ạ trong đầu đống nhiên thêm ra một bộ phận có quan hệ đàn sói tri thức. Hôm nay trong bầu trời đêm trăng sáng treo cao, dung hợp lực lượng sau Ản gì ạ đột nhiên sinh ra một loại đối với mặt trăng điên cuồng gào thét xúc động. Nhìn xuống, người sói mất khống chế vết xe đổ đang ở trước mắt, tuyệt không thể dẫm vào vết xe đổ của bọn họ. Cưỡng ép kềm chế nội tâm trào lên nguyên thủy lửa giận, cố gắng nếm thử đem những thứ này nóng nảy lực lượng hoàn toàn trưởng khống tại trong tay mình. Gồn giờ dinh lực công kích tại ạ giờ ruột tất cả hoang dã bán thần bên trong đều thuộc về bản tiêm tồn tại, coi như có được thu hoạch được gồn giờ dinh bản nhân chúc phúc lực lượng tàn phiến, muốn điều khiển hắn cuồng nộ vẫn như cũ không dễ dàng. Tại hoàn toàn mới lực lượng kéo duỗi phía dưới, ạn gì ạ thân thể bắt đầu biến hình, từ hai chân đứng thẳng dần dần biến thành bốn chân chạm đất. Màu bạc lông tơ từ toàn thân hắn các nơi dài đến, bằng phẳng bộ mặt cũng bị kéo dài, bởi vì đau đớn mà toét ra trong miệng, răng ngay tại cấp tốc trở nên bén nhọn. Móng vuốt sắc bén cũng từ hắn biến hóa hoàn thành bốn chân đỉnh chóp rôi ra. Ngao. Biến hình rốt cục chính thức hoàn thành, khổ tận cam lai sảng khoái làm cho ản gì ạ nhịn không được ngửa mặt lên trời phát ra to rõ sói chu. Lúc này ản gì ạ biến thành một cái uy phong lấm liệt ngân lang, toàn thân bị lồng tại ban đêm gió nhẹ quét dưới lóe ra nhàn nhạt ngân sắc quang mang. Người sói chi loạn mới trôi qua không lâu, tương quan truyền thuyết đã bắt đầu tại nỉ tật các nơi thôn trấn lưu truyền. Trong chấn đột nhiên xuất hiện tiếng sói chu để không ít giờ y giật mình kêu lên, từng cái đi ra phòng của mình quan sát tình huống. Dưới hình thái sói ản gì ạ cảm thụ một cái hoàn toàn mới thân thể, so sánh giờ y thường dùng móng vuốt sắc bén hình thái hắc báo, thân là họ chó động vật sói có được càng thêm nhạy cảm khứu giác cùng năng lực nhận biết. Hắn thậm chí có thể rõ ràng bắt được vài trăm mét bên ngoài hai tên giờ y vợ chồng xì xào bàn tán, lúc này bọn hắn một mặt ngạc nhiên nhìn qua đứng ngạo nghễ tại lãnh chúa cung nóc nhà uy vũ ngân lang. Lãnh chúa cung nóc phòng làm sao lại có sói? Là lãnh chúa đại nhân mới nuôi sủng vật sao? Không giống, chí ít ta không có nghe nói lãnh chúa đại nhân có thuần dưỡng sủng vật thói quen, nếu như nói là lệ tỉn xỉ ạ nuôi còn tạm được. A lệ tỉ nha đầu kia thật đúng là thanh danh truyền xa a. Án gì ạ buồn cười lắc đầu, động tác của hắn dẫn tới không ít quan sát người ngạc nhiên ánh mắt.

chỉ là hiện tại trừ ản gì ạ tạm thời còn không có những người khác có thể nắm giữ. Có đúng không? Phén giờ rổ gãi đầu thở dài, đạo sư mặc dù không có nói rõ, nhưng ta biết hắn đối người sói sinh ra một mực mười phần tự trách, cho là mình không có kết thúc thân là ạc gì trách nhiệm. Gần nhất hắn đem bản thân chôn ở sáng lập sẽ nảy gì ẩn nghị hội nặng nghề trong công việc, một mặt là vì để tránh cho về sau lại có cùng loại bi kịch phát sinh, một phương diện khác cũng là hắn đối với mình trừng phạt. Án gì ạ trầm mặc chỉ chốc lát, đưa tay vô vô phèn giờ rổ cường tráng cánh tay, ta biết, đạo sư vẫn luôn là dạng này, nhận lý lẽ cứng nhắc người hiền lành. Đáng tiếc, ta tại người sói vấn đề bên trên vô pháp viện trợ hắn càng nhiều, có lẽ thật như gổn giờ dình nói, chỉ có thời gian có thể vớt lên trong lòng bọn họ lửa giận. Gần nhất đã nạt thì giờ ý đều tại vì sẽ nảy di ẩn nghị hội thành lập mà bận rộn. Đem người sói biến thân kinh nghiệm cùng nguy hiểm chờ chi tiết ghi chép lại giao cho phèn giờ rổ. Vị này tới lui vội vã lao hưu bị mù ngủ ạ lần nữa đưa về M.O.U.N. tờ hì rộ. Trước khi đi án gì ạ giả vờ như không thèm để ý hỏi thăm hắn cái kia dần dần trưởng thành nhi tử. Phèn giờ rộ tự hào biểu thị hắn vạn sẵn tương lai nhất định sẽ trở thành vĩ đại giờ y, thậm chí sẽ siêu việt hắn người phụ thân này. Quả nhiên vẫn là lấy tên vạn sẵn nà. Làm sơ cảm thán, án gì ạ đem chuyện này tạm thời buông xuống, dù sao khoảng cách vạn sẵn nguy cơ còn rất dài thời gian. Mặc dù ản gì ạ dẫn đầu hoàn thành chính thống sói hình thái biến thân, nhưng muốn đưa nó phát triển ra đến cũng không phải là một chuyện dễ dàng. Gốn giờ dinh lực lượng cuồng bạo mà khó mà trường khống, ít nhất cần đạt tới phệ dìn loại này tinh anh giờ ý cấp bậc, mới có nắm chắc thuận lợi hoàn thành lần đầu sói hình thái biến thân. Thượng cổ chi chiến lúc còn phi thường ngây ngô, phệ dìn bây giờ đã trở thành mùn nhỉ tật tạo trụ cột vững vàng một trong, dựa vào quản lý chủ tính chung mùn nhỉ tật tạo giờ ý công tích. Vị này đời thứ hai giờ ỉ dần dần trở thành giờ ỉ giáo phái đại tân sinh trung kiên. Người sói chi chiến kết thúc sau 126 năm, từ ác dị mạn phiểu dị ẩn sáng lập sệ nảy dị ẩn nghị hội rốt cục hướng tới hoàn thiện. Tất cả giờ ỉ giáo phái thành viên đều tuần tự gia nhập cái này hoàn toàn mới trong tổ chức, vì quy phạm hóa giữ gìn tự nhiên hài hòa mà tiếp tục cố gắng. Bài trừ làm danh dự lãnh tụ sệ nạ dị ụ, sệ nảy dị ẩn nghị hội từ ác dị mạn phiểu dị ẩn bản nhân đảm nhiệm nghị trường, dưới thiết mấy tên hạch tâm nghị viên. Rèn xạ cơ tốt, thằng mùn cơ l, cô đà sở tẹo cơ l, phèn giờ rổ sở tạo phỏng, lại tăng thêm ản gì à mùn xa đảo, cái này mấy tên giờ ỉ giáo phái cao tầng đều bị mạn phiểu gì ẩn trao tặng nghị viên danh hiệu. Mặt khác còn bao gồm đóng giữ sẽ nầy gì ẩn nghị hội tổng bộ mùng lạ cảng nì tật thạ vần rừng rậm thủ hộ giả rẽ mũ lọt, hắn xem như thay thế địa vị siêu nhiên phụ thân sẽ nạ gì ủ gia nhập nghị hội. Bằng vào rẽ mũ lọt gia nhập làm cơ hội. Mạn phiệu gì ẩn thừa cơ đưa ra mời cố tình truy tìm giờ ý chi đạo ngoại tộc gia nhập nghị hội. Mặc dù phèn giờ rổ đối với cái này rất có phê bình kín đáo, nhưng ở ản gì ạ thuyết phục phía dưới, cuối cùng hắn vẫn là miễn cưỡng đồng ý cái này đề án. Trừ cá nhân liên quan rẻ mũ lọt bên ngoài, cái thứ nhất gia nhập sẽ nảy gì ẩn nghị hội ngoại tộc giờ ý tên là Hê Lỗ Thờ, hắn là một tên sở trường khôi phục hệ thụ nhân giờ ý. Án gì ạ thừa cơ mời cả lìm đỏ tổ rèn tất cả thị tộc bên trong cố tình nghiên cứu giờ ỷ chi đạo bộ phận tộc nhân gia nhập nghị hội. Bởi vì án gì ạ mang tới cải biến, tổ rèn gia nhập sẽ nảy gì ẩn nghị hội so nguyên bản trong lịch sử sớm mấy ngàn năm. Bất quá tại một ít lập trường tương đối bảo thủ nhì tất hợp giờ ỷ phản đối phía dưới, ngoại tộc giờ ỷ tạm thời còn vô pháp tại sẽ nảy gì ẩn nghị hội bên trong chiếm cứ cao vị. Bất quá cái này tóm lại là sẽ nảy gì ẩn nghị hội đi hướng thế giới tốt đẹp bắt đầu. Làm phèn giờ rồ học đồ. Phệ Dìn đã từng cũng ôm chặt lấy đối ngoại tộc khuynh hướng bảo thủ lập trường. Bất quá tại ản gì ả mấy trăm năm qua tự thân dạy dỗ phía dưới, vị này tuổi trẻ giờ ý dần dần cải biến tới bế quan tự thủ quan điểm, học được dùng mở ra ánh mắt nhìn thế giới. Ản gì ả làm tại hẻo hốc hệ tờ nì tỷ cùng xạ tịt chi chiến bên trong phát huy tác dụng trọng yếu công thần, trong tộc đã có không ít người gọi là anh hùng. Hắn tỏ thái độ cho mạn phiệu gì ẩn mạnh mẽ duy trì, ạc gì thừa cơ hướng phú buồn cùng quỹ bù khởi xướng mời. Nhưng lần này lại không giống mời tổ rèn thuận lợi như vậy. Phu buồn dù sao không phải xê nạ gì ủ tín đồ, bọn hắn mặc dù cũng tôn trọng tự nhiên chi đạo, nhưng bọn hắn cùng tổ rèn tình huống cùng loại, càng thích dùng xả mạn chi đạo phương thức đến thể hiện bản thân đối với tự nhiên yêu quý. Quỷ bồ chớ nói chi là, ạ ghệ bùa gẳng chiến tử về sau, đã từng vinh quang quỷ bồ trở nên càng lúc càng lười biếng nhác, cả ngày vốn tại bạ rèn nam bộ trong đầm lầy lăn lộn pha trộn. Tự cam đoạ lạc bọn hắn không có tiếp được mạn phiểu gì ẩn ném ra cành ô liu. Thỏa thuê mãn nguyện ạc gì bị cái này hai cái mười động nhưng cự muộn côn gõ phải có chút tự bế. Vừa mới tại mũng lạ bên ven hồ tu kiến hoàn thành cảng nỉ tất thạ vẫn đã đơn giản quy mô, một bộ phận bán thần quyến tộc cũng chạy đến vì sẽ nảy gì ẩn nghị hội chính thức thành lập biểu thị chúc mừng, trong đó liền bao quát lang thần gồn giờ gìn bộ hạ SKLL. Biết được cạn gì ạ đã thuận lợi hoàn thành sói hình thái biến thân, đồng thời dẫn đạo một bộ phận giờ y đầu nhập đối gồn giờ dình tín ngưỡng, làm gồn giờ dình coi trọng nhất tay trái tay phải, SQLL cảm kích lôi kéo ản gì ạ trò chuyện rất dài thời gian. 126 năm lại qua, ản gì ạ đã bắt đầu đối trường sinh loại dài rằng giặc sinh mệnh cảm thấy chết lặng. Muốn nhỉ tất tảo phát triển như cũ tại tiếp tục, nhưng sơ kỳ như thế buộc phát thức tăng trưởng rất khó lại phục chế. Bây giờ muốn nhỉ tất tảo tiến vào bình ổn phát triển giai đoạn, nhân khẩu cơ bản ổn định tại 1.500.000 trên dưới. Mặc dù hải quân thuyền phát triển như cũ tại bí mật đẩy tới bên trong, nhưng thuốc nổ vũ khí nghiên cứu phát minh lại rất khó lại được đến càng nhiều tiến triển. Đây cũng là đương nhiên, ản gì ạ dù sao không phải hóa học chuyên nghiệp tốt nghiệp, trừ phối phương đại chúng hóa hắc hỏa dược bên ngoài, hắn vô pháp tiến thêm một bước nghiên cứu cao cấp hơn tờ nở tờ. Bất quá loại tình huống này đã sớm nằm trong dự đoán của hắn, đây cũng là vì cái gì hắn muốn tìm được mạ lỷ gỗ cầu lấy ma vong điều chỉnh quyền hạn nguyên nhân. Hắn hiểu biết gà mờ địa cầu khoa học kỹ thuật chú định vô pháp viện trợ nhỉ tất cả một mực cường thịnh xuống dưới, thượng cổ chi chiến sau mấy trăm năm hoàng kim thời kỳ phát triển đã là hắn có thể làm đến cực hạn. Cả đỏ ẻm ai gia tăng có được qua rực rỡ văn minh ma pháp, mặc dù mạn phiểu gì ẩn cùng tỷ rèn đối loại này dựa vào hẻo hóc hệ tờ nhỉ tỷ làm hậu thuẫn văn minh hệ thống không thế nào quan tâm, nhưng hắn gì á lại không cho là như vậy. Đã thuần túy khoa học kỹ thuật phát triển tạm thời tiến vào bình cảnh. Ản gì ạ định lúc này đem mùn nhỉ tật tạo phát triển dẫn đạo hướng cả đỏ ẻm thời kỳ thịnh hành ma đạo khoa học kỹ thuật. Đang lúc Ản gì ạ chui trong văn phòng chế tác thời gian biểu quy hoạch đôi lúc, tạm thời dỡ xuống lính gác tướng quân công việc tiến vào nghỉ ngơi kỳ sản giờ dịt đột nhiên gõ cửa đi đến. Ản gì ạ, ngươi có khách đến thăm, ba tên người đến chơi tự xưng là Lục Long. Chương 168. Lục Long. Thả ra trong tay kế hoạch biểu, Ản gì ạ không hiểu ngẩng đầu nhìn về phía thân mang y phục hàng ngày sản giờ dịt. Ta cùng Lục Long vãng lai không sâu, làm sao lại có Lục Long tới chơi? Sản giờ gì đối với cái này cũng cảm thấy 10 phần nghi hoặc ta cũng không rõ ràng, bất quá trước đó hạ xuống ngoài thành hoàn toàn chính xác thực là Lục Long ấu Long, ta trước tiên đem bọn hắn lĩnh được phòng tiếp khách, muốn gặp bọn hắn sao? Đương nhiên muốn. Được sự giúp đỡ của sản giờ gì thay đổi một bộ tương đối chính thức lễ phục, ản gì ạ giang hai tay ra tùy ý bạn gái tại sau lưng giúp mình chỉnh lý nếp ốn. Mặc kệ đối phương ý đồ đến là cái gì? Đối thủ hộ cự Long vẫn là phải duy trì cơ bản tôn trọng, tạm thời đi nghe một chút bọn hắn ý đồ đến đi. Theo mùn nhỉ tật táo nhân khẩu vượt qua 1 triệu, chấn cấp quy mô đã không còn phù hợp, ản gì ạ tiếp thu mạ cổ đề nghị, đem mùn nhỉ tật táo thăng cấp làm thành mùn nhỉ tật. Nhờ vào ản gì ạ từ tiền thế mang tới các loại kỳ tư diệu tưởng, thành mùn nhỉ tật sinh hoạt trình độ viễn siêu chung quanh những thôn khác chấn. Nếu như không cân nhắc nhân khẩu tiền lãi, coi như thủ đô ạ nạt thịt cùng thành mùn nhỉ tật so sánh cũng nhiều có không bằng. Nhiều năm cao cấp sinh hoạt để thành mùn nhỉ tật cư dân thu hoạch tự tin, đại tân sinh cư dân từ nhỏ tiếp nhận chung với tộc quần tư tưởng giáo dục, đối nhỉ tật hợp nhất tộc cùng thành mùn nhỉ tật lòng cảm mến càng sâu bọn hắn bậc cha chú. Mặc dù gần nhất hơn 100 năm qua phát triển tốc độ từ từ nhẹ nhàng, nhưng chỉnh thể sinh hoạt trình độ y lý nguyên có thể để cho thành mùn nhỉ tật cư dân đối mặt đến thăm thân thích lúc ngẩng đầu đỡ ngực. Làm lãnh chúa chỗ ở. Ản gì ạ lãnh chúa cung cũng tại thành thị khuyết trương phát triển quá trình bên trong đi qua mấy lần xây dựng thêm. Vẫn là thành mùn nhỉ tật nổi danh nhất tiêu chí kiến trúc một trong. Mặt khác hai nơi nổi danh tiêu chí, một trong số đó là xạ đóc the đặc mùn giáo đường ngoài sân rộng cự hình ệ lần pho tượng. Giống như lúc bộ mặt điêu khắc có khác với di vãng qua loa cho song nguyệt thần điện, ệ lần tín đồ lần đầu đối với mình tín ngưỡng nữ thần hình tượng có trực quan hiểu rõ. Cái cuối cùng thì là năm gần đây thanh danh càng chuyển càng xa thành mùn nhỉ tật giác đấu trường. Hàng năm đều có vô số đối tự thân thực lực tự tin các chức nghiệp chiến chức người đổi tới thành mùn nhỉ tật. Giác đấu trường bên trong chiến đấu trình độ cũng càng ngày càng cao, phàm là có thể tại thành mùn nhỉ tật giác đấu trường bộc lộ tài năng người, thanh danh đều sẽ rất nhanh truyền khắp toàn bộ nhỉ tật xã hội. Mặc kệ những thứ này ngàn dặm xa xôi đuổi tới thành mùn nhỉ tật người tới là vì dương danh hay là vì bất lợi, lấy ản gì ạ cầm đầu thành mùn nhỉ tật người quản lý đều vui thấy kỳ thành, chỉ cần bọn hắn nguyện ý tuân thủ thành mùn nhỉ tật pháp luật liền hết thể dễ nói. Trình lý tốt ăn mặc, ản gì ạ lưu lại sản giờ dịch tạm thời hỗ trợ làm việc công. Bản thân một mình đi vào phòng tiếp khách trước. Mở ra sau đại môn, ánh vào ản gì ạ trong mắt là hai nữ một nam ba tên nhỉ tật. Không cần phải nói, ba người này bề ngoài đều là hóa hình mà đến, trong mắt dựng thẳng đồng hiện lộ ra thân phận của bọn hắn. Ản gì ạ ánh mắt tại ba tên đồng dạng giữ lại mái tóc đen dài khách tới trên mặt đảo qua, hai tên nữ tử dung mạo và khí chất nhìn qua tương đối tương tự, nhưng ản gì ạ khẳng định mình tuyệt đối chưa thấy qua các nàng. Chí ít không có tại loại này hình thái dưới gặp qua. Nhưng khi hắn chú ý tới tên kia cười tủm tỉm nam tính lúc, ản gì ạ trên mặt công thức hóa dáng tươi cười dừng một chút, sau đó thay đổi y phục ý vị thâm trường biểu lộ. Đắc! Cẩn thận đem cửa phòng đóng lại, Ản gì ạ ánh mắt lấp lánh lần nữa quan sát một chút lấy ba tên hư hư thực thực mẹ con lục long, cuối cùng hắn ánh mắt lần nữa dừng lại tại tên kia cười tủm tỉm nam tử trên mặt. Đã lâu không gặp, nệ phạ gì ản vương tử. Chấn định tại nệ phạ gì ản trên ghế salon đối diện ngồi xuống, Ản gì ạ mặt mỉm cười mà hỏi không nghĩ tới cái gọi là lục long thế mà là ngươi. Khoác trên người liền mũ pháp bảo nệ phạ gì ản bất đắc dĩ nhún vai bởi vì chúng ta hắc long bây giờ bị còn lại thủ hộ cự long truy sát. Không có khả năng trắng trợn xuất hiện tại ngươi trong thành, cho nên liền dứt khoát ngụy trang thành cùng nì tật quan hệ tốt nhất lục long. Án gì á nhẹ gật đầu, quay đầu nhìn về phía nệ phạ gì án bên cạnh hai tên mỹ mạo nữ tử, một người trong đó khí chất càng thành thục hơn mà ung dung, nhưng mơ hồ ở giữa lại có thể từ trong mắt nàng nhìn ra một kia bực bội cùng lo nghĩ. Cuối cùng tên kia nữ tính hai mắt càng thêm linh động, khí chất cũng tương đối hoạt bát, nhưng nàng nhìn lấy mình ánh mắt bên trong mang theo một chút bất thiện cùng tò mò. Không vì ta giới thiệu một chút hai vị này sao? Nệ phạ gì ản gật đầu cười ngươi không nói ta cũng sẽ giới thiệu. Đầu tiên trên mặt tôn kính nhìn về phía tên kia khí chất thành thục xinh đẹp nữ tử vị này là mẫu thân của ta, Hắc Long nhất tộc tôn quý Long hậu xỉn thạ gì ạ? Quả nhiên, có thể bị thân là Hắc Long vương tử nệ phạ gì ản lấy tôn kính thái độ đối đãi. Trên thế giới này chỉ sợ chỉ có hai con rồng cha mẹ của hắn, nột thạ gì ẩn cùng xỉn thạ gì ạ? Án gì ạ lễ phép đứng dậy xoa ngược hướng xỉn thạ gì ạ hành lễ tôn kính Hắc Long Long hậu xỉn thạ gì ạ, hoan nên ngươi đi vào thành mùn nhị tớt. Xỉn thạ gì ạ duy trì phong độ nhàn nhạt hướng Án gì ạ gật đầu ra hiệu, đối cao ngạo Long tộc đến nói, loại thái độ này liền xem như tương đối thân mật. Đã vị nữ sĩ này thân phận đạt được xác nhận, sau cùng một người cũng sẽ không cần nói, khó trách đối phương nhìn mình trong ánh mắt mang theo bất mãn. Mắt mang ý cười nhìn về phía tên kia khí chất cao quý, dung mạo tuyệt diễm không thua nó mẫu hình người Hắc Long. Ô nỉ xì ạ công chúa, chúng ta cũng thật lâu không gặp đi. Hừ. Ô nỉ xì ạ hừ lạnh một tiếng nghiêng đầu sang chỗ khác, hiển nhiên đối số trăm năm trước gạn gì ạ tự tiện xông vào bản thân lâm thời xào huyệt vẫn không có ngôi giận. Xin thạ gì ạ nhìn thấy nữ nhi không có lễ phép biểu hiện nhướng mày ô nỉ. Mặc dù mẫu thân ngữ khí rất bình thản, ô nỉ xì ạ lại có thể từ đó nghe ra bất mãn. Nhếch miệng, ô nỉ xì ạ một lần nữa ngồi thẳng thân thể, trung quy trung củ hướng gạn gì ạ đáp lễ. Đã lâu không gặp. Mùn xạ đào lanh chúa, cái này mấy trăm năm qua ta thế nhưng là vẫn luôn nghĩ lấy ngươi đây. Ách! Ô nỉ xỉ ả nghiến răng nghiến lợi phun ra cái nào đó trọng âm để ản gì ả khỏe miệng co giật một cái. Khúc chúng ta hay là nói chính sự đi. Không có đón lấy ô nỉ xỉ ả, ản gì ả bày ngay ngắn sắc mặt nhìn về phía trong ba người cầm đầu xỉn thạ gì ả. Ba vị mạo hiểm che giấu tung tích tới đây, hẳn là có chuyện quan trọng cùng ta thương lượng a. Xỉn thạ gì ả biểu lộ bình thản nhẹ gật đầu. Quay đầu nhìn về phía ngồi tại bản thân bên trái nệ phạ dị ản. Án gì ạ lúc này mới lưu ý đến một điểm, vị này Long Hậu sau khi biến hóa lựa chọn lễ phục màu đen đối làn da che chắn diện tích phi thường lớn. Hai tay của nàng cũng mang theo một đôi hắc sa găng tay, trừ bộ mặt, toàn thân cao thấp không nhìn thấy bất luận cái gì một chỗ trần trụi đi ra làn da. Tựa như cố ý tại che giấu cái gì. Thì ra là thế. Nệ phạ dị ản cung kính cúi đầu hướng mẫu thân ra hiệu, háng giọng một cái bắt đầu giảng thuật bọn hắn ý đồ đến. Mùn xạ đào lanh chúa, chúng ta lần này đến đây là muốn tìm cầu viện trợ, ngươi khi đó lời nói còn giữ lời sao? Ồ, án gì ạ trong mắt không dễ dàng phát giác hiện lên một chút ánh sáng, trên mặt của hắn ý thì nguyên duy trì cười nhạt cho. Đương nhiên chắc chắn, nghệ phạ gì ạn vương tử rốt cuộc quyết định muốn lật đổ nột thạ gì ân tàn bạo. Y thuyền, một mực biểu hiện được phi thường thận trọng xỉn thạ gì ạ đột nhiên đánh gậy án gì ạ. Trong mắt nàng mang theo hận ý thấp giọng nhắc nhở nột thả gì ẩn cái tên này theo trượng phu của ta bị hủ hóa đã không tồn tại, hiện tại hắn tự xương diệt thế giả y thuyền. Chương 169, thu hoạch ngoài ý muốn. Án gì à ngây ra một lúc, sau đó biết nghe lời phải cải biến bản thân xưng hô. Ba vị khẳng định muốn đứng ở trước sân khấu, lật đổ ý thuyền tàn bạo mà điên cuồng thống trị sao. Khe khẽ thở dài, nghệ phạ gì ản cười khổ nói thực không dám giấu giếm, bởi vì chúng ta lặng lẽ liên hệ mẫu thân bị tra. Hắn hoài nghi. Ta cùng ổn nghỉ si ạ tại Hắc Long trong quân đoàn tình cảnh không thế nào tốt. Lúc trước trôn xuống hạt giống rốt cục có nảy mầm dấu hiệu, ản gì ạ kềm chế nội tâm nhẹ cẫng, bề ngoài duy trì bình tĩnh hỏi nệ phạ gì ản vương tử, ta nhớ được ổn nghỉ si ạ công chúa đã từng nhắc qua. Hắc Long trong quân đoàn hết sức ba phái thế lực, không biết mấy trăm năm thời gian trôi qua, bây giờ ba phái tình huống như thế nào rồi. Nệ phạ gì ản biểu lộ có chút đắng chát chát đã không có cái gọi là ba phái thế lực. Người kia từ hịt mù tèn bại lui sau không còn dám cùng nắm giữ thánh chủ ý hịt mù tèn tổ rèn là địch, hắn tại trong cơn tức giận đem tất cả phản đối hắn Hắc Long toàn bộ xử quyết. Bây giờ Hắc Long trong quân đoàn trừ số ít rời xa hang ổ ẩn cư Hắc Long, cái khác rồng đều bị ỷ thủy hủ hóa chi lực ảnh hưởng, đã mất đi bản thân nguyên bản lập trường cùng tôn nghiêm. Án gì ạ cho mày, hắn không nghĩ tới ngắn ngủi mấy trăm năm, vĩnh sinh loại tiêu chuẩn, Hắc Long quân đoàn nội bộ thế mà phát sinh biến cố lớn như vậy. Khó trách nghệ phạ gì ản ba mẹ con rốt cuộc quyết định lật đổ ỷ thuyền thống trị, nếu như tiếp tục cùng con kia điên cuồng Hắc Long vương lá mặt lá trái xuống dưới, bọn hắn cũng không biết bản thân còn có thể kiên trì bao lâu. Cười khổ hướng về sau tựa ở ghế sofa trên lan can, ản gì ạ vướt vướt mi tâm nói. Ba vị, các ngươi thật sự là cho ta ra cái nan đề. Nếu như các ngươi tại Hắc Long quân đoàn nội bộ phản đối thế lực vẫn tồn tại lúc tới cửa xin giúp đỡ, ta chí ít có 8 thành trở lên nắm chắc lật đổ, thậm chí đánh chết ỷ thuyền, hiện tại nha. Tại ba người nhìn chăm chú, ản gì ạ rôi ra ăn bên trong hai ngón tay chỉ có không đến 2 thành. Nệ phạ gì ản biểu lộ có chút xấu hổ, hắn mang mong đợi hỏi nếu như có thể thuyết phục Long Miên Thần Điện hỗ trợ đâu. Ản gì ạ không cao hứng lườm hắn một cái, đây đã là tính đến Long Miên Thần Điện viện trợ. Y thuyền chế tạo giờ dạ gồng sầu hấp thụ 4 tên thủ hộ cự long không ít lực lượng, nếu như không cân nhắc hắn tự thân thân thể sụp đổ vấn đề, 4 tên long vương chung vào một chỗ chỉ sợ cũng chỉ có thể miễn cưỡng cùng hắn đánh cái ngang tay. Nhưng mà này còn là tại tử chiến tình huống dưới, ngươi sẽ không coi là Y thuyền nhìn thấy 4 tên thủ hộ cự long dắt tay tới cửa sẽ thành thành thật thật cùng bọn hắn chiến đấu à. Nhức đầu vuốt vuốt huyệt thái dương, ản gì ạ tiếp tục nói mà lại tin tức xấu còn không chỉ như thế, từ khi thượng cổ chi chiến kết thúc về sau. Thanh đồng Long Vương Nội Đỏ Mù cùng Lam Long Vương Mạ Lỷ Gộ đều mất tích bí ẩn. Nội Đỏ Mù hướng đi, coi như ta không nói, các ngươi hẳn là cũng có thể đoán được một chút, nhưng cái kia không có bất cứ ý nghĩa gì. Căn cứ Lục Long nhất tộc tình báo, Nội Đỏ Mù khẳng định chui vào ạ dở dột vô số thời gian tuyến trong đó một đầu, nhưng là Thanh đồng Long Hậu Sổ Dĩ Đọt Mỉ phái ra vô số tộc nhân tiến đến tìm kiếm, từ đầu đến cuối không có tìm tới hắn đến cùng đi nơi nào. Cười khổ giang tay ra Mạ Lỷ Gộ chớ nói chi là. Bởi vì các ngươi kính yêu phụ thân cái kia không lưu tình chút nào phản chiến một kích, Lam Long cơ hồ bị diệt tộc. Mã Lỷ Gỗ tại quá độ bi thương phía dưới lâm vào điền, lấy cùng Nội Đỏ Mù khác biệt một loại phương thức khác không biết kết cuộc ra sao. Gần nhất mấy trăm năm qua, Ô Nhĩ Sĩ ạ cùng Nệ Phạ Dị ạn cả ngày muốn cùng trong lòng còn có lo nghĩ ỷ thuyền lục đục với nhau, một phương diện khác còn muốn gấp rút liên hệ lẫn mất xa xa xỉn thạ gì ạ, bọn hắn một mực không có nhín chút thời gian chú ý cái khác Long tộc tình huống. Nghe án gì ạ nói rõ, trong lòng của bọn hắn lập tức lạnh một nửa. Gần như diệt tộc Lam Long có thể bỏ qua không tính, ngắn ngủi mấy trăm năm thời gian hoàn toàn không đủ để bọn hắn đại tân sinh trưởng thành. Nhưng trưởng không thời gian chi lực Thanh đồng Long thế nhưng là thủ hộ trong Long tộc lực lượng trung kiên, tại Nội Đỏ Mù mất tích tình huống dưới, Thanh đồng Long chỉ sợ cũng không dám đi tìm bình cường mã tráng ỷ thuyền phiền phức. Lục Long tình huống nghệ phạ gì án bao nhiêu có hiểu biết, đại bộ phận Lục Long đều ngủ say tại ỷ mẹ giờ giảm bên trong. Một khi khai chiến có thể rút ra bao nhiêu binh lực hay là cái vấn đề, nói cách khác. Ôn ỉ xì ạ liếc mắt chủ lực chỉ có Hồng Long. Cũng không phải nàng xem thường Hồng Long, nhưng Hồng Long cũng không phải là ngũ sắc Long trong tộc thuần túy lính tác chiến, bọn hắn cùng Lục Long định vị đồng dạng, càng xu hướng phụ trợ cùng trị liệu. Mặc dù bằng vào vương tử công chúa cùng Long hậu danh nghĩa, nếu như bọn hắn công khai đứng ra phản đối ỷ thuyền, có lẽ có thể hiệu triệu đã sớm đối ỷ thuyền bất mãn ẩn cư Hắc Long đến đây trợ trận. Nhưng bằng vào một số nhỏ Hắc Long, bộ phận Lục Long cùng toàn tộc Hồng Long, đánh lui thậm chí tiêu diệt Hắc Long quân đoàn vấn đề không lớn, nhưng mấu chốt nhất ỷ thuyền. Chỉ dựa vào hai vị nữ vương tuyệt đối ngăn không được hắn. Xin thạ gì ạ Hắc Sa găng tay dưới hai tay đột nhiên nắm chặt, sau đó nàng vô lực thở dài xem ra, còn không phải thời điểm, đúng không? Án gì ạ nhẹ gật đầu mặc dù thật đáng tiếc, nhưng bây giờ xác thực không phải cùng ỷ thuyền khai chiến thời cơ tốt nhất, ít nhất cũng phải đợi đến tìm về Mạ Lỷ Gỗ cùng Nô Đỏ Mù. Đợi đến Lam Long khôi phục nhất định nguyên khí lại nói. Mặc dù thần trí mơ hồ, nhưng đối mặt ỷ thuyền cái này đại cựu nhân, Mã Lỷ Gỗ tuyệt đối có thể buộc phát ra 120% sức chiến đấu. Chỉ cần Lam Long Vương có thể đem hết toàn lực tại ỷ thế ra, ạ lẹt xỉ chặt cùng Nô Đỏ Mù phụ trợ quân lấy ỷ thuyền, án gì ạ con nắm chắc tại rồng ngủ liên quân cấp tốc toàn diện Hắc Long quân đoàn sau đem ỷ thuyền lưu lại. Cái kia, đang lúc còn lại ba người than thở lúc, Ôn Ỷ Xỉ ạ đột nhiên mở miệng nói liên quan tới Mã Lỷ Gỗ hướng đi. Ta có một chút không xác định tình báo. Ừm. Còn lại ba người ngoài ý muốn nhìn về phía Onisia, nệ phạ gì ản không hiểu hỏi ngươi biết. Vì cái gì không nói sớm? Onisia nhếch miệng ngươi cũng không có hỏi à, huống hồ trước đó ta lại không biết Mạ Lỷ Gỗ rời nhà trốn đi, cho là hắn chỉ là thuận đường đi ngang qua. Xin thạ gì à ngăn cản hai huynh muội cãi nhau, trầm giọng hỏi Oni, ngươi ở đâu nhìn thấy Mạ Lỷ Gỗ? Vô tận hải đối diện một mảnh khác đại lục. Hắc Long quân đoàn mới xào huyệt Hắc Dược núi mặt phía bắc một mảnh đầm lầy phụ cận. Ôn Ỷ Xỉ ạ bản thân cũng có chút không xác định, bất quá ta không dám khẳng định nhìn thấy con kia Lam Long có phải là Mã Lỷ Gỗ bản nhân, hắn bề ngoài nhìn qua thực tế Dựa theo ổ nỉ xỉ ạ miêu tả, xin thạ gì ạ cùng nghệ phạ gì ản cũng có chút không quyết định chắc chắn được. Ổ nỉ xỉ ạ nhìn thấy con kia hình thể khổng lồ lam long nhìn qua cùng dã thú không khác. Hắn lướt qua ổ nỉ xỉ ạ phụ cận lúc miệng bên trong còn ngậm nửa cái đấm máu lợn rừng, toàn thân lân phiến không có đi qua bất luận cái gì quản lý, nhìn qua ảm đạm vô quang lại dính đầy ô với vật. Nhưng ản gì ạ lại hoài nghi con kia lôi thôi lết thiết lam long chính là mã lỷ gỗ bản nhân, dù sao hắn hiện tại đầu góc đang đứng ở hoát giai đoạn, còn có thể nhớ kỹ đi săn ăn đã không dễ dàng, nào có tâm tư quản lý bề ngoài. Hắc Dực núi hẳn là ở đời sau bờ lại chờ dọc mùn bèn phụ cận a. Bờ lại chờ dọc mùn bèn mặt phía bắc đầm lầy. Vẹo lần. Bây giờ vẹo lần còn bao gồm hậu thế được xưng là toái lì tất hịt lần ở đông bộ địa khu, toàn bộ vẹo lần khu vực diện tích 10 phần khổng lồ. Đông đại lục bắc bộ mảng lớn lãnh thổ bị A Ma Nỉ trồn chiếm cứ, nam bộ thì là từ gù dù bạ tỷ trồn thống trị, duy chỉ có trung tâm một mảnh địa khu không người quản lý. Mà lại vẹo lần phụ cận có nhiều núi hoang. Mã lì gỗ trốn ở khu vực này bên trong xác thực không dễ dàng bị phát hiện. Xin thạ gì ạ cùng ạn gì ạ liếc nhau một cái, hai người đều nhìn ra đối phương ý tứ. Long hậu chậm rãi từ trên ghế xạ lòn đứng lên ngựa khí trầm trọng nói chúng ta cần trước xác nhận tên kia thân phận của Lam Long, nếu quả thật chính là mã lì gỗ. Ạn gì ạ hội ý nhẹ gật đầu ta sẽ thông qua lục long liên hệ long miên thần điện, để bọn hắn đem Lam Long Vương mang về Ni Sơn, tranh thủ có thể để cho hắn khôi phục bộ phận lý trí. Xin thạ gì ạ trong mắt bi thương cùng thống hận chi sắc thay thế thoáng hiện vậy chúng ta liền đợi thêm một đoạn thời gian, một ngày nào đó, ta muốn tự tay kết thúc nỗi thống khổ của hắn cùng tội ác. Chương 170, khuyết trương lãnh thổ. Ô nỉ xỉ ạ cho ra phạm vi khá rộng, hư hư thực thực mạ lỷ gỗ làm lòng không nhất định vừa vặn liền chiếm cứ tại hiệu lần. Bao quát bây giờ ít hai lui tới run mùa rộng, lọt mổ đàn cùng the bạt lần ở các địa khu đều có nhất định khả năng. Về phần từ ạ giản bị hịt lần ở bắt đầu hướng bắc. Kia là phỏ dẹt trồn địa bàn, mã lì gỗ coi như đầu góc không thanh tỉnh hẳn là cũng sẽ không có việc gì chạy đi tìm trồn chơi té ngã. Bây giờ phỏ dẹt trồn cũng không phải mấy ngàn năm sau lọt vào nhân loại cùng hịt tập liên hợp cắt xén sau yếu gà, đông bộ đại lục bắc bộ mảng lớn thổ địa đều là bọn hắn thế hệ ở lại lãnh thổ. Trừ tí dịch phản gơ là đẹp có một số nhỏ đi theo cũng canh gác lấy tỷ chi mộ vợ dị cùn ở lại, đông bộ đại lục bắc bộ cơ hồ hoàn toàn bị ả mạn nhì đế quốc trưởng khống. Tới cùng loại. Lấy đông đại lục nam bộ dùn gụ giúp làm trung tâm mảng lớn lãnh thổ, bây giờ đều thuộc về dùng lệ trồn gụ dù bạ tỷ đế quốc. Tại vợ dị cùng thoái hóa nhân loại xuất hiện cũng quật khởi trước, rất khó có phàm nhân chủng tộc có thể dung chuyển trồn cái này đã từng thế giới bá chủ tại đông đại lục thống trị địa vị. Không riêng gì đông bộ đại lục, liền nhì tất cập quê quán cả lỉm đỏ đại lục cũng có trồn hoạt động khu vực. Từ khi Âu Giờ Thạ Lạt bị ản gì ạ thuyết phục, trở về nhì tất cập chủ lưu xã hội. Dần dần đối ngoại mở ra sần giờ dạ là tiếp nhận án gì ạ thủy thác, bắt đầu hướng phở dạ lạt xung quanh địa khu phái ra trinh sát điều tra. Chứ cùng phở dạ lạt giáp giới, cùng nhì tất tập duy trì trình độ nhất định mậu dịch hòa hợp làm quan hệ tổ rèn, sần giờ dạ là trước hết nhất thăm dò chính là phở dạ lạt phía đông, đồng dạng có thể thông qua đường bộ trực tiếp đạt đến tạc sản nịt nét. Sần giờ dạ là thăm dò đội vượt qua khó mà sinh tồn rừng đá khu vực một đường xuôi nam, từ tràn đầy đất bị nhiễm mặn the xìm mẹ dịnh phan tiến vào tạ nạ dị đại sa mạc. Chính là ở đây, sần giờ dạ là gặp nhì tật gặp đối thủ cũ trồn. Sản phu dì trồn thủ đô dùn phạ giặc đã từng cũng là gủ dù bạ tỷ đế quốc một nhánh, tá nạ gì tại mấy ngàn năm trước hay là một mảnh màu xanh biết giạt rào rừng cây khu vực. Cách nay vài ngàn năm trước, cổ cả lìm đỏ đại lục nam bộ bao quát vẹn đạ gì ạ ở bên trong mảng lớn lãnh thổ, bị một tên cường đại mà tàn bạo mổ gù tộc đế vương thống trị, tên của hắn cứ gọi lời sần. Liên lúc ấy tại toàn bộ đại lục có được thống trị địa vị trồn cũng không dám không nhìn mổ gù đế quốc uy thế, đi qua nhiều phiên ma sắt cùng thăm dò về sau, song phương mỗi người đều có mục đích riêng kết thành mặt ngoài minh hiếu. Lây sần thống trị hậu kỳ, tự cho là kế thừa Titan thủ hộ giả chính thống lực lượng lây sần dần dần bành trướng, bắt đầu nhúng chàm bị tu kiến tại cổ cạ lỉm đỏ đại lục nam bộ khởi nguyên lò luyện. Các Titan thủ hộ giả kiến tạo khởi nguyên lò luyện là vì điều tiết dạ dở ruột sâu trong lòng đất nhịp đập, cường hóa cũng thêm nhanh tạo nên tinh hồn hình thái. Nhưng khởi nguyên lò luyện trừ viện trợ Titan thủ hộ giả tạo nên đại địa cùng giữ gìn tinh hồn khỏe mạnh trưởng thành bên ngoài, còn có một cái trọng yếu giống vậy sứ mệnh. Làm Titan điều động người quan sát cho rằng ạ giờ rốt hắc ám lực lượng quá thừa, vô pháp lại thông qua bản thân tịnh hóa phương thức loại trừ ký sinh thượng cổ chi thần lúc. Người quan sát sẽ hướng Titan gửi đi quan sát báo cáo, từ vạn thần điện viễn trình khởi động khởi nguyên lò luyện tinh cầu tái tạo công năng. Một khi để khởi nguyên lò luyện toàn công suất vận hành, tinh cầu bên trên hết thảy sinh mệnh đều sẽ bị xóa đi. Ả giờ rột đem trở lại không có sinh mệnh tồn tại trạng thái nguyên thủy. Bất quá không phải vạn bất đắc dĩ, vạn thần điện Titan sẽ không binh đi nước cờ hiểm sử dụng chức năng này, bởi vì vậy sẽ không thể tránh né tổn thương đến ạ dở ruột tinh hồn, thật to chỉ hoãn tinh hồn thành thục thời gian. Lây sần khống chế khởi nguyên lò luyện chinh phục thế giới ý đồ không có đạt được, bị đại thủ hộ giả ra gen mệnh lệnh đóng giữ ún đùm, trông coi khởi nguyên lò luyện người tổn vỡ vỡ vụn dã tâm của hắn. Làm người tổn vỡ bị mổ gủ đế quốc cùng trợ chiến tại dạn đã là đế quốc đánh cho liên tục bại lui, đã thối lui đến khởi nguyên lò luyện một đạo phòng tuyến cuối cùng lúc trước, bọn hắn được ăn cả ngã về không kích hoạt khởi nguyên lò luyện tái tạo công năng. Tiểu công suất vận hành khởi nguyên lò luyện buộc phát ra kinh người lực phá hoại, nháy mắt liền đem tham chiến song phương toàn bộ chôn vùi, bao quát không ai bị nổi lấy sần. Đã từng bị rộng lớn rừng cây bao trùm ún đùng cũng tại cỗ này diệt thế lực lượng dưới bị phá hủy, chỉ để lại một mảnh không có chút nào sinh mệnh dấu hiệu hoang vu sa mạc. Liên nhau tạ nạ gì cùng xì lưu hật cũng bởi vậy chịu ảnh hưởng, dùn phạ giặc xung quanh rừng cây bị khởi nguyên lò luyện buộc phát dư ba phá hủy, chiếm diện tích khổng lồ tạ nạ gì sa mạc bởi vậy mà sinh ra. Sân giờ dạ là trinh sát tiến vào mảnh này đại sa mạc không lâu, định cư ở đây sản phụ gì trồn liền phát hiện tung tích của bọn hắn. Trồn sớm tại thượng cổ chi chiến trước liền cùng cá đỏ ẻm ái buộc phát qua một trận chiến tranh, tại ạt cả giả nữ vương xuất linh dưới, nhì tất cập bằng vào nghiên cứu kẻo hóc vệ tờ nhì tỷ lấy được cường đại áo thuật ma pháp lấy được thắng lợi. Trồn đối với cái này một mực canh cánh trong lòng, bây giờ nhì tất cập chiếm cư rộng lớn lãnh thổ trước kia đều là bọn hắn bại săn. Mắt thấy nhì tất cập thế mà còn dám xâm nhập bản thân sau cùng ổn định đất. Sản phụ gì trồn ở dùn phạ giặc quần tình xúc động, sần giờ dạ là phái đi thăm dò trinh sát lọt vào hủy diệt tính đả kích. Mặc dù đối sản phụ gì trồn không có dấu hiệu nào công kích cảm thấy 10 phần tức giận, nhưng sần giờ dạ là tại các học giả khuyên bảo hay là tỉnh táo lại, từ bỏ đối tạ nạ gì xâm nhập thăm dò. Dù sao song phương lãnh thổ ở giữa cách tạc sản nịt nẹt như thế một cái cằn cỗi giảm sóc khu vực, sần giờ dạ là cùng sản phụ gì trồn đều vô ý tiến quân tạc sản nịt nẹt tiến một bước khiêu khích đối phương. Chuyện này đến đây cũng liền không giải quyết được gì. Bất quá xuyên qua mà đến ản di ạ đối bọn này trồn thái độ 10 phần khó chịu. Ăn cơm đi ngủ đánh trồn là ạ giờ rột truyền thống, hắn dự định tiếp qua chút năm tháng, chờ nhì tất cập thế lực từ cả lìm đỏ bắc bộ hướng trung bộ phóng xạ sau khi hoàn thành, nhất cử ra binh tướng bọn này dã man hàng xóm triệt để đứt gãy. Lần nữa trước đó, ản di ạ dự định tiếp tục hèn mọn phát triển. Phờ dạ lạt nam bộ một núi chi cách phía sau xì lưu hợt sa mạc cũng không phải cái gì đất lành. Năm đó cùng trốn đại đế quốc cùng chết một trận, ản kỳ dạ trùng nhân nhận tổn thương vô cùng nghiêm trọng, hiện tại cũng còn không có thở ra hơi. Nhưng bọn này côn trùng sớm muộn cũng sẽ tại chủ nhân của bọn hắn thúc dục dưới tiếp tục hướng bên ngoài khuyết trường, tại xử lý sản phụ dị trốn trước đó, xí lực hật cùng ản kỳ dạ mới là ản gì ạ tại cả lìm đỏ đại lục nhất cảnh giác địa khu. Bây giờ nhì tật phạm vi thế lực đã trải rộng cả lìm đỏ bắc bộ. Bao quát mở ho u nở tờ hí rồ, mùng lạ, đạt họ, hàng ngoài tập dỉnh cùng ạ sen và lệ. Thậm chí áo thuật năng lượng dần dần lắng lại ạt cả dạ địa khu, khắp nơi đều có nỉ tật ở lại cái bóng. Tham dò ạt cả dạ địa khu nỉ tật lệ thuộc vào mùn nỉ tật tảo, tì rèn cùng mạn phiểu gì ẩn đối mảnh này thời đại trước phế tích không có gì hứng thú. Án gì ạ khác biệt, ạt cả dạ địa khu bay góp sở tỏm là thiên nhiên nước sâu lương cảng, án gì ạ không có khả năng bỏ mặc mảnh này có giá trị địa khu tiếp tục hoang vu xuống dưới. Mùn nỉ tật tảo khai hoang đội lấy ạt cả giả trong khu vực bộ đạ giạt phế tích cùng nguyệt thần điện Jin Mã Lộ hài cốt làm căn cơ, cải biến ra một tòa hoàn toàn mới tiểu trấn, cũng ngay tại chỗ lấy tài liệu đem nó mệnh danh là đạ giạt trấn. Bay bóp sở tỏm gần biển khu vực khó mà tu kiến cảng nước sâu, san sát đá ngầm không thích hợp nước ăn sâu cỡ lớn thuyền thông qua. Án gì ạ đi qua thực địa thăm dò sau hạ lệnh, tại bay bóp sở tỏm nhất tới gần viễn dương biển sâu một hòn đảo nhỏ bên trên tu kiến một tòa cỡ lớn bến cảng cảng sở tỏm. Lúc này ạn gì ạ vào chỗ tại cảng sở tỏm bến cảng, nhìn tận mắt nghệ phả gì ạn lợi dụng huyễn thuật biến thành một cái trưởng thành lục long. Toàn thân bao khỏa được phi thường chặt chẽ xỉn thả gì ạ y kỳ nguyên duy trì phạm nhân hình thái, nàng ưu nhã nhấc lên hát xa váy dài hướng ạn gì ạ bốn gối hành lễ. Mùn xạ đào lanh chúa, chúng ta trước xuất phát, một khi nhận được tin tức sẽ lập tức thông chi ổ nỉ xì ạ. Quay đầu nhìn một chút đứng sau lưng ạn gì ạ một mặt không tình nguyện nữ nhi, xỉn thả gì ạ có chút bất đắc dĩ cười cười. Bởi vì từ nhỏ khuyết thiếu chiếu cô cho ta cùng dẫn đạo, ô nỉ xì ạ tính cách tương đối tùy hứng, còn mời mùn xạ đảo lãnh chúa nhiều hơn đảm đương. Án gì ạ nghiêng đầu liếc một cái dùng ngón tay đùa bỡn lọn tóc hắc long công chúa, có chút buồn bực thở dài. Ta biết, long hậu cùng nghệ phạ gì ản vương tử cũng xin chú ý an toàn, mất đi lý trí mạ lỷ gộ chỉ sợ không tốt câu thông. Chương 171, công chúa liên lạc viên. Lấy cự long cường độ thân thể cùng sức bền, bay thẳng càng vô tận hải cũng không có vấn đề gì. Đưa mắt nhìn nghệ phạ gì ản trở xỉn thạ gì ạ cất cánh xuất phát, ản gì ạ quay đầu nhìn về phía lưu lại làm liên lạc viên hắc long công chúa. Hắn mặt mỉm cười chủ động đưa tay phóng thích thiện ý ô nỉ xỉ ạ công chúa,

Ô nỉ xì ạ giữ lại một bộ nỉ tật ập bên trong 10 phần hiếm thấy như thác nước mái tóc đen dài, chiều dài thẳng tới thắt lưng. Cùng xin thạ gì ạ cấm dục hệ mặc phong cách khác biệt, ô nỉ xì ạ lựa chọn một bộ váy khó khăn lắm che lại đầu gối màu đen váy liền áo, thon dài mà tinh tế bắp chân bại lộ bên ngoài. Thân trên thì là tại váy liền áo bên ngoài phê một kiện chỉ tới phần eo màu đỏ sợi tơ sa y y, làm nàng trùng điệp hai chân ngồi tại trong phòng tiếp khách chờ đợi phòng ốc an trí lúc. Lãnh chúa cung nội nam tính quan viên thỉnh thoảng sẽ không tự chủ được đem ánh mắt chuyển hướng nàng. Bất quá ổn ỉ xỉ ạ cái kia cự người ở ngoài ngàn dặm khí chất để người không có tiến một bước cùng nàng tiếp xúc ý đồ. Hai tay khoanh ôm ở trước ngực, trên mặt không chút biểu tình biến hóa, lạnh như băng nhắm nửa con mắt ngồi ở trên ghế salon dưỡng thần. Này tấm băng sơn tư thái thực tế nhìn không ra tương lai cái kia dựa vào mị hoặc pháp thuật, khuấy động thành sở tỏ mỉn phong vân hắc long công chúa phong thái. Đã ổn ỉ xỉ ạ không có ý định cùng thành mùn nỉ tật phạm nhân lôi kéo làm quen, ạn gì ạ cũng không hứng thú dùng mặt nóng đi thiếp nàng mông lạnh. Phân phó lệ tỉn xỉ ạ đem ổn ỉ xỉ ạ đưa đến nàng lâm thời chỗ ở, ạn gì ạ thản nhiên nắm sản dở dịt đi vào lãnh chúa cung vườn hoa sân thượng ngắm trăng. Nhỏ hẹp trên ghế nằm, sản dở dịt thoải mái ghé vào bạn trai trong ngực hỏi ạn gì ạ, hễ lần bây giờ còn chưa có lộ ra bất cứ tin tức gì sao? Không có. Nhìn lên bầu trời bên trong bị tầng mây che chắn hơn phân nửa trăng khuyết khe khẽ thở dài, ạn gì ạ có chút buồn bực nói từ lần trước liên hệ về sau, hễ lần không tiếp tục đáp lại qua cầu nguyện của ta, không biết nàng đến cùng có tính toán gì. Khoảng cách ước định 500 năm đã qua 1/4, ạn gì ạ hiện tại thậm chí bắt đầu hoài nghi, hễ lần có phải là nhất định phải kẹt tại 500 năm kỳ hạn chót mới có thể lần nữa hiện thân. Đúng, ạ nạt thì hiện tại thế nào rồi? Sàn giờ dịt hai mắt nhắm lại thoải mái tựa ở ản gì ạ trước ngực tùy ý đáp vẫn là như cũ, đạo sư từ khi xạ tịt chi chiến kết thúc sau trở nên điệu thấp không ít, đối hịt buồn áp chế cũng không còn vội vãi như vậy bách. Hơn 100 năm trước xạ tịt chi chiến, lấy đặt gì mà cầm đầu hịt buồn xung phong nhận việc dự định gia nhập thủ đô phòng vệ bộ đội bên trong, bọn hắn hy vọng mượn nhờ quân công đến để thăng hịt buồn tại dân chúng trong lòng địa vị. Nhưng tỷ rèn phi thường kiên quyết cự tuyệt, nàng không có khả năng bỏ mặc hịt buồn tại chiến tranh bên trong soát tồn tại cảm. Đặt gì mà bọn người bị tuyết tàng cũng nghiêm mật giám thị, từ đầu tới đuôi bọn hắn đều không có rời đi Anatis. Coi như đặt gì mà là cái tốt tính người, nhiều năm qua áp bách cũng kém không nhiều nên đến cực hạn đi. Án gì ạ cảm khái nói lần này thì dẹn đột nhiên điệu thấp xem như cho hịt buồn một cái thời gian thở dốc, bất quá. Đã từng làm cả đỏ ẻm ai đặc quyền giai tầng bọn hắn đối mặt bây giờ hoàn toàn khác biệt đãi ngộ, còn có thể nhẫn tới khi nào đâu. Chương 172, đầu sắt mại ẻ. Đặc bọt tổ trước 9119 năm, khoảng cách ghế lần quyết định cuối cùng thời hạn còn thừa lại hơn 100 năm, ản gì ạ vẫn không có đạt được nguyệt thần bất kỳ đáp lại nào. Ô nỉ xỉ ạ làm hắc long đại sứ bí mật tại thành mùn nỉ tật ở 100 nhiều năm, xin thạ gì ạ cùng nệ phạ gì ản mỗi cách một đoạn thời gian sẽ thông qua đặc thù con đường báo cáo lục soát tiến độ, nhưng đến nay các nàng vẫn không có thể tìm tới con kia trong truyền thuyết lam long bất kỳ dấu vết gì. Ô nỉ xỉ ạ liên tục cường điệu mình tuyệt đối không nhìn lầm. Sắc thực có một cái lôi thôi lam long từng tại hẻo lần ẩn hiện qua. Xin thạ gì ạ đối với mình nữ nhi coi như hiểu rõ, vừa tiến vào tuổi dậy thì không lâu hắc long công chúa mặc dù thường xuyên sẽ biểu hiện ra phản nghịch thái độ, nhưng loại này trọng yếu đại sự bên trên nàng không có khả năng nói mỏ. Bất chi bất giác, khoảng cách hạn gì ạ xuyên qua ạ dở dột đã nhanh muốn 1.000 năm, hắn đã triệt để quen thuộc thế giới này sinh hoạt. Tại hạn gì ạ có ý dẫn đạo phía dưới, thành mùn nhì tất ẩm thực cùng thói quen sinh hoạt nhận không ít ảnh hưởng. Nguyên bản nhì tật đồ ăn khẩu vị tương đối thanh đạm, giảng cứu phát huy nguyên liệu nấu ăn nguyên thủy nhất phong vị. Xuyên qua trước, ản gì ạ là một tên trọng khẩu vị xuyên tình người, hắn chịu không được loại này nhạt nhẽo khẩu vị. Tốn hao mấy trăm năm thời gian tìm kiếm cùng bồi dưỡng một loại nào đó thần bí gia vị, lãnh chúa trong cung đầu bếp đi qua ản gì ạ điều giáo, đã có thể làm ra tiếp cận kiếp trước hắn khẩu vị đồ ăn. Cái gọi là trên làm dưới theo, làm sáng lập thành mùn nhì tật, đồng thời từng bước một đem tòa này ven biển đô thị phát triển lớn mạnh công hơn lãnh chúa. Ản gì à mọi cử động sẽ bị dân chúng chú ý cũng bắt trước. Dần dần, thành mùn nỉ tật cư dân khẩu vị cũng bị bọn hắn lãnh chúa mang lại ra. Ngoại lai tham quan du lịch cùng lui tới kinh thương các tộc cư dân, đi vào thành mùn nỉ tật dùng cơm lúc, phát ra nhiều nhất cảm thán không phải ăn ngon mỹ vị, mà là tê a thật cay. Đại đa số người lần đầu thử qua vị cay món ăn sau sẽ không lập tức trốn bước, vĩnh sinh nỉ tật tập tại dài rằng giặc lại liên miên bất tận thường ngày bên trong thường xuyên cần nhất định kích thích đến điều hòa sinh hoạt. Mặc dù lần đầu dùng ăn luộc thịt mảnh cùng mạ bộ đậu hũ chờ món ăn về sau, đại bộ phận người đều sẽ che lấy cái mông vượt qua cả ngày, nhưng sau đó bọn hắn lại sẽ bản chứ tắc chết tinh thần tiếp tục khiêu chiến, thành mùn nỉ tất ẩm thực văn hóa cứ như vậy chậm rãi dưỡng thành. Án gì ạ đến nay còn nhớ rõ ô nỉ si ạ lần thứ nhất nhìn thấy luộc thịt khoảng cách biểu lộ. Vị này Hắc Long công chúa lật lên mắt cá chết trừng mắt trong chén cái kia đỏ rực nhan sắc, một bộ muốn nếm thử lại không dám tùy ý hạ thủ bộ dáng. Tiện thể nhắc lên, Nhi Tật tập trước kia ẩm thực văn hóa bình thường đều là trực tiếp hạ thủ, sẽ rất ít sử dụng bộ đồ ăn. Án gì ạ chế tạo ra đũa để toàn thành bách tính đều đi qua một đoạn thích ứng kỳ, hiện tại bọn hắn đã có thể thuần thục vận dụng cái này hai con tiểu trúc côn. Ngươi quản cái này gọi luộc thịt mảnh. Không phải có lẽ chỉ có nước cùng thì sao? Phía trên đang đắp tầng này màu đỏ vật thể là cái gì? Án gì ạ lúc ấy cười xấu xa lấy giật dây đây là thành mùn nhi tật ẩm thực văn hóa linh hồn, ngươi thử một chút thì biết. Tại án gì ạ, lẹ tỉn xì ạ cùng sản giờ gì xem kịch vui ánh mắt chú ý xuống, ố nhì xì ạ không để ý vừa mới lên bàn món ăn nóng nhiệt độ, trực tiếp đưa tay bỏ vào tương ớt bên trong lấy ra một miếng thịt mảnh ném vào miệng bên trong. Ha! Bị cay đến Hắc Long công chúa tại chỗ chỉ lên trời phun ra một đám lửa nhỏ, cười đến ngã trái ngã phải ản gì ạ ba người để trên mặt nàng có chút không nhịn được. Bất quá từ nay về sau, Hắc Long công chúa dần dần thích loại này có thể để cho rồng có phun lửa xúc động món ăn, mỗi ngày vượt qua không cay không vui sinh hoạt. Mai ẹ trở về rồi. Ản gì ạ thả ra trong tay văn kiện ngẩng đầu, thành mùn nỉ tật chiến đấu tế ti bộ đội thủ lĩnh Mai xạ liền đứng tại phía sau bàn làm việc. Đúng thế. Mai xạ chấn định gật đầu nói nữ chủ nhân hoàn thành đối người canh gác địa quật cải tạo. Thuận tiện còn tại bờ rổ kẻn ái lẹt các nơi thành lập nhiều cái giám thị dùng người canh gác tháp canh, đã tại một tháng trước trở về Anatis. Mai ẹ cái này bạo tỷ khí đại tỷ mặc kệ đi tới chỗ nào đều là một đường tia lửa mang tia chớp. Tại bờ rổ kẻn ái lẹt thành lập trạm gác lúc, nàng xuất lĩnh người canh gác cùng sở tỏm hình vợ dị cùng bộ lạc sinh ra xung đột. Mặc dù những thứ này cao lớn nhân loại tiên tổ sức chiến đấu không tầm thường, nhưng đối mặt nghiêm chỉnh huấn luyện lại trải qua thượng cổ chi chiến tinh nhuệ người canh gác. Bọn này có can đảm khiêu khích vợ dị cùn bị đánh cho tìm không thấy Nam Bắc. Không riêng gì cùng vợ dị cùn xung đột, mà ẹ cường ngạnh đâm xuống tháp canh cách làm tại hịt mù tẻn cũng gây nên hịt mù tẻn tổ rèn trung bộ phân người bất mãn. Đã từng cùng ản gì ạ kề vai chiến đấu trục xuất ỷ thủy hùn hịt mù tẻn sớm đã qua đời, đương nhiệm đại tù trưởng hòn tỷ ác hịt mù tẻn là hắn vô số đời về sau người thân hậu duệ. Vị này đại tù trưởng tay cầm hùn truyền xuống tạ lòn cơn đánh bại tất cả có can đảm khiêu khích hịt mù tẻn bộ tộc địch nhân. Tại hịt mùn bèn chư tộc bên trong có được rất cao hy vọng. Nhưng đối mặt mẹ người canh gác bộ đội, hắn không có xúc động trước tiên phát động công kích, mà là cơ trí thông qua ngoại giao thủ đoạn thu hoạch được mẹ hứa hẹn. Mẹ hướng hòn tỷ ác đại tù trưởng làm ra cam đoan, người canh gác tháp canh chỉ có tại đối mặt ngoại địch lúc lại toàn lực bắt đầu dùng, bình thường sẽ chỉ an bài mức thấp nhất độ người canh gác quản lý. Tốn hao thời gian dài rằng giặc đánh khắp toàn bộ bờ rổ kẻn ái lẹt, đồng thời giám sát đem người canh gác địa quật cải tạo hoàn thành. Mai ẹ rốt cục không tình nguyện trở lại cả lìm đỏ đại lục. Nàng lần này thời gian dài đi xa cũng không có đạt thành bản thân trọng yếu nhất mục tiêu, không thể tìm tới trốn đi ẩn cư dạ dột. Mai ẹ vốn cho là dạ dột sẽ nhớ cụ tạ lọt dạ vẹn dẹt lãnh chúa tình cũ trở lại lâu đài bờ lách dù cẩn cư, nhưng lật khắp toàn bộ tòa thành, thậm chí tìm lượt bờ rổ kẻn ái lẹt đều không thể phát hiện dạ dột tung tích. Trở lại cả lìm đỏ về sau. Tâm tình không tốt mai ẹ trước tiên trở về bản thân trọng yếu nhất tù phạm lì đạn sở tỏm dạ nhà giam xem xét tình huống. Nhưng lưu thủ người canh gác lại nói ra một cái để mà ẹ cảm thấy căm tức tình báo. Đặt gì mà đã từng len lén tiến vào nhà giam cùng tù phạm tự mình trò chuyện qua, nữ chủ nhân biết được sau lập tức dẫn người giết tiến ả nạt thịt hịt buồn khu quần cư. Án gì ạ nhức đầu vô vô cái chán mà ẹ a. Nàng làm việc hay là xúc động như vậy không cân nhắc hậu quả. Mặc kệ đặt gì mà đến cùng lì đạn đàm cái gì, tốt nhất xử lý phương pháp là tự mình chất vấn, mà không phải giống mẹ dạng này dòng chống khua chiêng trực tiếp đánh đến tận cửa. Thật vất vả bình tĩnh trở lại hịt buồn bị người canh gác như thế nháo trò, chỉ sợ lại muốn bị gác ở chảo dầu bên trên nướng, chỉ là không biết điệu thấp một quãng thời gian rất dài tỷ rèn có thể hay không nhảy ra mượn đề tài để nói chuyện của mình. Cân nhắc trong chốc lát, ản gì ạ cười khổ nói tạm thời yên lặng theo dõi kỳ biến đi, ả nạt thì là tỷ rèn hoạch tâm thế lực khu, chúng ta rất khó nhúng tay trong đó, cũng chỉ có mẹ mới dám không nhìn tòa này trong thủ đô phun trào ám lưu trực tiếp đánh đến tận cửa. Không biết sự tình sẽ không làm lớn chuyện, bất quá. Án gì ạ trong mắt lóe lên thần sắc suy tư đặt gì mà vụng trộm tiến vào lì đạn nhà giam, chẳng lẽ là vì cái kia? Hiện tại liền bắt đầu làm chuẩn bị rồi. Chương 173, hội nghị bí mật. Không có một hai lãnh chúa cung trong văn phòng, án gì ạ trong tay mang theo một cái hơi mở bình lớn tại không trung nhẹ nhàng tới lui, trong bình chứa không màu trong suốt chất lỏng tại ánh trăng chiếu dọi xuống phản xạ ra quang mang nhàn nhạt. Vèo hốc hệ tơ ni tì nước giếng. Án gì ạ trong tay vèo hốc hệ tơ ni tì nước giếng cùng lì đạn không có nửa điểm quan hệ. Lại không ai quy định chỉ có vị kia đệ mòn hận tờ có thể vụng trộm được nước. Cùng lý đạn bảy bình nước giếng khác biệt, ản gì ạ không có lô hàng nhiều như vậy vật chứa, nhưng trong tay hắn cái này một bình phân lượng chỉ sợ có thể so sánh được lì đạn 5 bình nước giếng. 7 bình ẻo hóa vệ tờ nhì tỷ nước, trong đó 3 bình bị lì đạn đổ vào M.O.U.N. tờ hì dô đỉnh trong hồ nhỏ, làm nhiều bán thần hội tụ Thánh Sơn, các lìm đó đại lục bắc bộ lớn nhất ma vong tiết điểm vừa lúc ngay tại cái này trong hồ nhỏ. Ma vong tiết điểm bên trong rồi rào ma lực thôi hóa ẻo hóa vệ tờ nhì tỷ nước giếng, mới ẻo hóa vệ tờ nhì tỷ như vậy sinh ra. Tại lì đạn bị bắt vào tù về sau, trên người hắn còn lại 4 bình nước giếng bị ác gì mạn phiểu gì ẩn đoạt lại, trừ mạn phiểu gì ẩn bản nhân. Không ai biết những thứ này bình nước bị giấu ở nơi nào. Mạn Phiệu Dị Ẩn mặc dù trên nhiều khía cạnh đều mười phần khai sáng, nhưng hắn duy chỉ có vô pháp tha thứ lợi dụng ẻo hóa vệ tờ nhì tì đưa tới ác ma, kém chút hủy diệt toàn bộ thế giới hịch buồn. Nhưng ác gì dù sao không phải tỷ rèn loại này quyền lực muốn cùng tư tâm cực nặng người, hắn không gặp qua độ quá nghiêm khắc tại đại chiến trung lập dưới công lao đạt gì mà trở ném minh phái hịch buồn. Nhưng ra ngoài trong lòng tiềm thức ngăn cách, hắn cũng sẽ không chủ động thân cận đạt gì mà. Đem nước giếng một lần nữa thu hồi không gian bao khỏa bên trong, ạn gì ạ sờ sờ cái cằm thầm nghĩ đặt gì mà bắt đầu mưu cầu hẻo hóa vệ tờ nhì tì nước giếng. Nói cách khác, hắn đã ngộ ra lý đạn chế tạo mới hẻo hóa vệ tờ nhì tì thủ pháp cùng nguyên lý, đồng thời cũng làm tốt trốn đi chuẩn bị tâm lý đi. Bởi vì xạ tì chi chiến bên trong hịt buồn cự tuyệt vì tỷ rèn cung cấp truyền thống, sau cuộc chiến hịt buồn mặc dù không có gặp tiến một bước áp bách, nhưng đối bọn hắn giám thị lại càng ngày càng nghiêm. Hịt buồn khu cư trú bên trong hơi lớn áo thuật gợn sóng đều sẽ bị sau cuộc chiến lưu thủ thủ đô lính gác cảm thấy được, tiến tới tới cửa tiến hành chất vấn. Mặc dù tại đặt gì mà liên tục chấn an phía dưới, đại bộ phận hịt buồn cưỡng ép nhịn xuống phần này khuất nhục, nhưng lâu dài đến chôn giấu trong lòng bọn họ bất mãn càng để lâu càng sâu, chỉ cần một cái mồi dẫn lửa liền có thể nhóm lửa. Làm hịt buồn lãnh tụ, đặt gì mà đem tất cả đồng bào bất mãn để ở trong mắt. Đặt gì mà đối dân chúng đối đại ánh mắt của bọn hắn đồng dạng cảm thấy 10 phần thụ thương. Rõ ràng tất cả mọi người là cùng nhau tham dự qua hẻo hóa vệ tờ nhì tỷ chi chiến minh hiếu, vì cái gì chỉ có bọn hắn những thứ này bỏ gian tà theo chính nghĩa hịt buồn phải nhận thụ loại này ánh mắt khác thường. Liên tốt tính lại hiểu rõ đại nghĩa đặt gì mà trong lòng đều có oán khí, chớ nói chi là cái khác trưởng kỳ tao thụ không công chính đối đại hịt buồn. Nhưng bây giờ toàn bộ thế giới chỉ có ạ nạt thịt có được mới hẻo hóa vệ tờ nhì tỷ cái này năng lượng cường đại nguyên, có thể thỏa mãn hịt buồn nhóm nhất định ma lực hấp thụ yêu cầu. Bị kẹt lại cổ hít buồn trừ nén giận thật đúng là không có những biện pháp khác. Vì giải quyết loại này bị quản chế tại người tình huống, đặt gì mà từ khi mới hẻo hóa vệ tờ nhì tỷ sinh ra sau ngay tại nghiên cứu nó nguyên lý, hy vọng có thể tìm tới cơ hội phục chế cái này kỳ tích. Cùng ăn gì a loại này mở ra tiên tri treo xuyên Việt giả khác biệt. Coi như đặt gì mà cùng dưới tay hắn nghiên cứu đoàn đội vốn là tinh thông áo thuật, nhưng bắt đầu từ số không nghiên cứu mới hẻo hóa vệ tờ nhì tỷ, hơn nữa còn muốn lén lút tránh đi tỷ rèn giám thị. Bọn hắn tốn hao thời gian dài mới phân tích ra cái này miệng ma lực giếng nguyên lý. Mặc dù chịu nhục đoạn này tuế nguyệt phi thường gian khổ, nhưng cuối cùng đặt gì mà bọn người hay là nằm gai nếm mật cho ra kết luận chính xác, nhưng vấn đề cũng bởi vậy mà sinh ra. Muốn chế tạo một cái mới ma lực nguồn suối, trừ cần thiết ma vong tiết điểm bên ngoài, vèo hốc hệ tờ nỉ tỷ nước giếng đồng dạng là thiết yếu chi vật. Vì cái kia một phần vạn khả năng, đặt gì mà thừa dịp mà đi xa bờ rổ kèn ái lẹt. Lợi dụng bản thân xuất sắc áo thuật kỹ xảo giấu giếm được lì đạn nhà giam bên ngoài người canh gác, vụng trộm tiến vào lồng giam nội bộ, trực tiếp cùng lì đạn tiến hành một phen đối thoại. Có lẽ là căn cứ cho mẹ tìm phiền toái ý nghĩ, cũng có lẽ là để chứng minh bản thân chế tạo mới hẻo hóa vệ tờ nhì tỷ cách làm không có sai, lì đạn không giữ lại chút nào đem những gì mình biết tình báo nói cho đặt gì mà. Làm ác gì thân đệ đệ, lì đạn mặc dù cùng mạn phiểu gì ẩn bởi vì lý niệm không hợp quan hệ không tốt. Nhưng từ nhỏ cùng nhau lớn lên hai huynh đệ đối với đối phương thói quen đều hiểu rất rõ. Đệ mòn hận tờ đem mạn phiểu gì ẩn khả năng lựa chọn địa điểm ẩn nút nói cho đặt gì mà, đồng thời cổ vũ hắn dũng cảm truy cầu bản thân tin tưởng vững chắc tương lai. Mặc dù bởi vì quá đầu nhập cùng lì đạn nói chuyện, đặt gì mà tại tối hậu quan đầu bị tuần tra người canh gác phát hiện, nhưng hắn nghĩ từ lì đạn trong miệng thu hoạch tình báo đã cầm tới. Nóng lòng truyền tống rời đi đặt gì mà không nhìn thấy, áo thuật nhà giam bên trong lì đạn nhếch miệng lên tà mị dáng tươi cười. Xuân sở trại đỡ dinh thự bên trong, một tên mặc tinh mỹ pháp bảo nam tử tóc đỏ chỉnh trọng hỏi đặt gì mà, ngươi thật quyết định sao? Ngươi phải biết, một khi mở cung liền không có quay đầu mũi tên. Tóc đỏ hoa phục nam tử ngồi đối diện một tên có được óng ánh tóc vàng anh tuấn nam tử, lúc này hắn hơi khép hai mắt, tựa hồ đang do dự cái gì. Thật lâu, dung mạo vẫn như cũ đặt gì mà mở hai mắt ra, trước đó mê mang cũng không còn cách nào từ trong mắt của hắn nhìn thấy, chỉ còn lại kiên định. Quyết định. Bất quá kế hoạch này cần thời gian dài dằng dặc tới thực hiện, hơn nữa còn cần bước lên rất nhiều nguy hiểm. Đảo mắt một cái ở đây hịt buồn, đặt gì mà trầm giọng hỏi các vị,

nhưng nàng cuối cùng không có tự mình trải qua tàn khốc chiến trường. So sánh ổn trọng mà rất có lòng dạ đạn ác, sẽ lẽ sở thông minh còn dừng lại tại tiểu thông minh bên trên, không chứa nghĩa xấu tiểu thông minh. Ôn nhu đưa tay xóa đi trên mặt nữ nhi vệt nước mắt, đặt gì mà phi thường không thôi nói nếu như khả năng, ta cũng hy vọng người một nhà có thể từ đầu đến cuối cùng một chỗ giúp đỡ lẫn nhau, nhưng bây giờ thế cục không cho phép ta có loại hy vọng xa vời này. Vì gia tộc truyền thừa, chúng ta đều không có lựa chọn nào khác. Hút, hít mũi một cái, sẽ lẽ sở còn mang theo nước mắt trên mặt lộ ra nụ cười sán lạ. Ta biết, ba ba. Bất quá ta tin tưởng ngươi cùng huynh trưởng nhất định có thể lấy được thành công, dù sao. Các ngươi là ta thân ái nhất người nhà, ta đối với các ngươi năng lực hiểu rõ vô cùng. Đặt gì mà vui mừng thở phào một cái a ta cũng nghĩ như vậy, nếu quả thật có một ngày như vậy, chúng ta có lẽ còn có thể hoàn toàn mới quê hương trùng phùng. Sẽ lẽ sở sẽ một mực chờ mong ngày đó. Cách một ngày trạng vạng tối truyền tống trong tháp. Sẽ lẽ sở trong tay dẫn theo một bọc nhỏ hành lễ, tại đặt gì mà cùng đã nạt ra vẻ bình thản đưa tiễn phía dưới. Trên mặt nụ cười vây tay đi vào thông hướng mùn nhì tật tạo truyền tống môn. Đưa mắt nhìn nữ nhi rời đi, đặt gì mà biểu lộ mặc dù nhìn qua 10 phần bình thường, nhưng ánh mắt của hắn lại mơ hồ để lộ ra vẻ ảm đạm. Nếu như kế hoạch không thuận lợi, cái này từ biệt liền đem là thiên nhân vĩnh cách, nghĩ đến sẽ lẹ sờ về sau một thân một mình sinh hoạt, đặt gì mà cảm giác buồng tim của mình giống như là đột nhiên bị người nắm chặt đồng dạng. Phụ thân, đã nạt mặc dù cũng biểu hiện được 10 phần không bỏ, nhưng hắn hay là tỉnh táo vô vô đặt gì mà bả vai. Nhiều năm qua đi, đã từng còn có vẻ hơi xúc động đã nạt trở nên thành thục ổn trọng rất nhiều. Bang vào cùng cái khác hịt buồn gia tộc hậu duệ mật thiết vắng lai, cơ bản đã vững chắc đời tiếp theo thủ lĩnh vị trí. Đặt gì mà hít sâu một hơi, đem trong lòng tưởng niệm cùng mê vong trùng điệp nôn ra ngoài. Ta biết, đi thôi. Truyền tống tháp nơi nào đó hắc ám trong bóng tối đột nhiên hiện ra một tên võ trang đầy đủ, trên đầu cũng mang theo toàn che thức mũ giáp yểu điệu thân ảnh. Yên lặng đưa mắt nhìn sùn sở trái đờ phụ tử rời đi, mũ giáp sau một đôi lóe ra nhàn nhạt tia sáng nỉ tật tập trong hai mắt nổi lên một sợi nghi hoặc. Một tên mặc tương tự quần áo đầu sắt nón trụ nữ tử nửa quỳ xuất hiện ở đây nhân thân sau nữ chủ nhân, cần thông chi lại xạ theo dõi điều tra sẽ lẹ sở sùn sở trái đờ sao. Không cần. Hơi có vẻ khàn khàn trầm thấp giọng nữ tử khi thủ cái kia tên tuổi nón trụ nữ tử trong miệng truyền ra ta đại khái có thể đoán được đặt gì mà dụ ý, đây là hịt buồn một loại tập tụ. Tiểu cô nương này cũng không phải cái gì nhân vật trọng yếu, theo nàng đi thôi. Vâng. Ngẩng đầu nhìn về phía dần dần xuống núi mặt trời, mẹ đột nhiên có cảm giác thì thảo thì thầm đoạn tuyệt nỗi lo về sau sao. Xem ra các ngươi đã làm tốt giác ngộ, bất quá. Quay đầu nhìn về phía ạ nạt thịt trung tâm thành khu lớn Nguyệt Thần Điện, mẹ mũ giáp sau song mi dần dần nhíu lại. Tì rèn thái độ rất kỳ quái, thế mà không có thừa cơ hội này đuổi đánh tới cùng, chẳng lẽ ta ra ngoài trong khoảng thời gian này. À nạt thì tại phát sinh cái gì không muốn người biết biến cố. Mặc dù mẹ làm việc phi thường lỗ mãng, nhưng nàng dù sao cũng là tiếp thụ qua đệ dạ nạ tiền nhiệm đại tế ti dụng tâm bồi dưỡng người thừa kế. Suy nghĩ của nàng mười phân nhanh nhẹn, chỉ là làm người tương đối cảm xúc hóa, ở trên đầu thời điểm quen thuộc dùng cơ bắp để thay thế đại nào suy nghĩ. Ai nha đây không phải xạ đọc sầng đại nhân sao, tại hạ rốt cuộc tìm được ngươi. Hơi có vẻ lỗ mãng chào hỏi âm thanh từ phía sau truyền đến, mẹ buông xuống ôm ở trước ngực hai tay. Quay đầu nhàn nhạt nhìn về phía người lên tiếng. Người là ai? Tên này híp híp mắt nam tử ngây ra một lúc, sau đó không có ý tứ vào đầu nói thật có lỗi, quên bản thân tiếp nhận. Ta là thành mùn nì tật lãnh chúa thư ký ản phòn sổ. Ản phòn sổ lấy 10 phần quy phạm lễ nghi hướng mẹ xoa ngực thăm hỏi xa đọc sầng đại nhân, ản gì ả mùn xa đáo lãnh chúa mời ngài gần đây tiến về thành mùn nì tật một lần. Mẹ ánh mắt ngưng lại, trầm giọng hỏi hắn muốn nói cái gì? Đương nhiên là ản phỏn sổ híp híp mắt đột nhiên trận to một điểm cùng ạ nạt thịt phun trào ám lưu tương quan sự tình. Chương 175, Mật Đàm. Muốn nghỉ tất tạo ban sơ sáng lập thời điểm, mẹ tại ản gì ạ quấn quýt chặt lấy phía dưới, đem bản thân trợ thủ đắc lực nhất mài xạ đưa tới hỗ trợ, bản thân nàng cũng từng gặp qua gánh hát trong thời kỳ mùn nghỉ tất tạo. Hoặc là nói mùn nghỉ tất tạo. Từ đó về sau, mẹ có mấy trăm năm thời gian không có lần nữa đến tham qua mùn nghỉ tất tạo. Tìm kiếm dạ ruột cùng cải tạo người canh gác địa quật tốn hao nàng quá nhiều tinh lực cùng thời gian. Làm vị này người canh gác lãnh tụ đi theo tự xưng lãnh chúa thư kỳ ản phỏn sổ vượt qua truyền tống môn tiến vào mùn nhị tất tạo, đi vào truyền tống ngoài tháp quan cảnh đài quan sát thành thị phong cảnh lúc, mà lúc này mới phát hiện qua nhiều năm như vậy mùn nhị tất tạo đến cùng phát sinh bao lớn biến hóa. Ở vào nọ dạ xỉ tán cây thủ đô ạ nạt thì tuân theo giờ ý lý niệm, đại bộ phận kiến trúc đều thông qua chất gỗ tài liệu tu kiến. Mỹ luân mỹ hoán nhà gỗ coi là tòa thành thị này một đạo xinh đẹp phong cảnh. Làm ven biển thành thị thành mùn ni tật khác biệt.

nhưng ngắn sinh loại cũng có một loại cố hữu ưu thế sinh dục suất. Ni tất tập toàn tộc tại thượng cổ chi chiến kết thúc lúc thống kê nhân khẩu là 35 triệu, đại bộ phận đều tập trung ở cả lỉm đỏ đại lục Bắc Bộ. Đại lục Nam Bộ duy nhất cỡ lớn khu quần cư là đã từng bí ẩn chi đô Ấu Giờ Thạ Lạt. Cùng mới vừa cùng Ấu Giờ Thạ Lạt thành lập liên hệ lúc so sánh, bây giờ tòa này Nam Bộ trọng trấn nhân khẩu cũng không có rõ rệt tăng trưởng, hơn mấy trăm năm mới từ 1 triệu 300 ngàn tăng trưởng đến 1 triệu 500 nghìn. Cái này làm người tuyệt vọng nhân khẩu tăng trưởng suất để ản gì ạ sớm đã bất lực nhả ránh, mặc dù hắn nghĩ các loại biện pháp cổ vũ sinh dục, nhưng tiên thiên hạn chế rất khó bị người vì đột phá. Bởi vì thành Mùn Nỉ Tật thanh danh càng ngày càng vang dội, tòa này ven biển thành thị dần dần trở thành hướng tới phồn hoa thành thị sinh hoạt Nỉ Tật tập di dân chọn lựa đầu tiên. Bây giờ thành Mùn Nỉ Tật nhân khẩu đạt tới 2 triệu 200 nghìn, nhưng cái này hơn 100 năm qua tự nhiên tăng trưởng nhân khẩu chỉ có 100 ngàn trái phải. Đây đã là ản gì ả nghĩ hết các loại biện pháp thúc đẩy sinh trưởng kết quả, còn lại đều là từ các nơi di dân đến toàn tộc có từ lâu nhân khẩu. Đáng được ăn mừng chính là, sản phụ gì trồn bởi vì ác liệt sinh tồn hoàn cảnh, bọn hắn hàng năm mặc dù có rất nhiều tân sinh nhân khẩu, nhưng chết được cũng giống vậy rất nhiều. Dì tờ ảm xuất lĩnh đạo tặc trinh sát từ 30 năm trước bắt đầu bí mật chui vào rùn phả giặc xung quanh thu thập tình báo. Ản gì ả bây giờ đối sản phụ gì trồn đã có phi thường trực quan nhận biết. Sản phụ gì trồn toàn tộc nhân khẩu ước chừng 1 triệu 500 nghìn, đại đa số ở lại rùn phả giặc chung quanh nguồn nước phụ cận. Nước là trong sa mạc trọng yếu nhất sinh mệnh nguồn suối, sản phụ gì trồn chiếm cứ tạ nạ gì 7 thành trở lên nguồn nước đất, là mảnh này trong sa mạc rộng lớn hoàn toàn xứng đáng bá chủ. Vì giải quyết nguồn nước vấn đề, án gì ạ cô ý tại đợt tọa lão mà đông nam bộ đường ven biển phụ cận thành lập một cái thôn nhỏ. Dựa vào nơi này đầy đủ nước ngọt tài nguyên. Cảng sở tòm hải quân bộ đội tại tạ nạ dị đông bộ đường ven biển bên cạnh thành lập một tòa quân sự trọng trấn xì mùng trấn, vị trí ước chừng ngay tại về sau không còn có thể tồn tại sở tìm hịt hoặc phụ cận. Lần nữa tiến vào tạ nạ dị nỉ tật ấp để sản phụ gì trồn giận không kèm được, mà lại lần này không phải trước đó thăm dò, đối phương nói rõ muốn ở chỗ này trường kỳ cắm dễ. Dùn phạ giặc sản ở căn tù trưởng lúc này hạ lệnh, phái ra tiên phong bộ đội hướng dám can đảm xâm lấn bọn hắn thần thánh lãnh thổ tử ra quái phát động công kích. Tại không có quyền làm chủ trên biển tình huống dưới, mù quáng trùng kích địch nhân bờ biển quân sự trọng trấn không thể nghi ngờ là một quyết định ngu xuẩn. Dừng sát ở xỉ mùn trấn bên trong thứ hai hải quân hạm đội thuyền để xâm phạm trồn lần đầu nhận thức đến cái gì gọi là hỏa lực rửa sạch. Lần đầu đối mặt loại này sẽ phạm vi nhỏ bạo tạc công kích từ xa, sản phụ gì trồn tiên phong không có chút nào tỉ khí vứt xuống mấy trăm bộ thi thể hốt hoảng chạy trốn, xỉ mùn trấn mượn nhờ chàng thắng lợi này chính thức tại tạ nạ gì trầm ổn góp chân. Bởi vì Nỉ Tật tập lần đầu chân chính tiến vào sa mạc khu vực, tạ nạ dị quân viễn trinh còn cần thời gian đến thích ứng nơi này ác liệt hoàn cảnh sinh hoạt, để tránh lúc chiến đấu phát huy thất thường. Cũng may có từ đợt tọa lão mà điều đến sung túc nước ngọt tiếp tế, xí mùn chấn Nỉ Tật tập sinh hoạt trình độ so trông coi mấy cái nguồn nước nhỏ sản phụ dị trồn đã khá nhiều. Sản phụ dị trồn trước kia là gủ rủ bạ tỷ đế quốc một bộ phận, da của bọn hắn vốn nên giống như dùng lệ trồn là xanh xám sắc. Nhưng vô số năm sa mạc sinh hoạt cải biến ngoại hình của bọn hắn. Bây giờ sản phụ gì trồn biến thành màu đồng cổ làn da. Bởi vì trường kỳ bị khô giáo sa mạc gió nóng xâm nhập, lại tăng thêm vấn đề thiếu nước, da của bọn hắn mặt ngoài có hết sức rõ ràng khô nước vết tích. Từ khi thiên băng địa liệt về sau, Ni Tật quân đội chính quy lần đầu cùng trồn phát sinh chính diện chiến đấu, liền vì trấn an thủ đô dân chúng mà sức đầu mẹ chán tỷ rèn cũng trong trăm công ngàn việc rút ra không ít lực chú ý tiền tuyến chiến cuộc. Mặc kệ đối nội như thế nào, tỷ rèn tại đối mặt ngoại địch lúc vẫn là vô cùng đáng tin. Trốn làm Nỉ Tật tập thù chuyên kiếp, song phương sớm tại vài ngàn năm trước liền đón lấy không cách nào giải khai cứu hận. Mặc dù kinh lịch một trận cùng ác ma thảm liệt chiến tranh, nhưng bây giờ Mùn Nỉ Tật tạo trong quân đội Y Nguyên có một bộ phận trước kia tham dự qua trốn chiến tranh lao binh. Tại những lao binh này tự thân dạy dỗ phía dưới, tá nạ dị quân viễn trinh đang dần dần quen thuộc sa mạc khí hậu sau chủ động xuất kích. Sản phụ gì trốn chỉ là toàn bộ ạ giờ ruột trốn hệ thống bên trong rất nhỏ một nhánh bộ tộc, nhưng thông qua cùng bọn hắn chiến đấu. Nỉ Tật tập về sau đối mặt những chủng loại khác trồn lúc chí ít sẽ không xuất hiện luôn cuống tay chân tình huống. Sản phụ gì trồn mắt thấy Nỉ Tật tập rời đi hạm pháo hiểm hộ tầm bắn, lập tức phái ra đợt thứ hai bộ đội chủ lực, cùng tạ nạ dị quân viễn trinh tại sa mạc đông bắc bộ nổn xạ dị một vùng phát sinh chiến đấu kịch liệt. Mặc dù đã mất đi hạm pháo hiểm hộ, nhưng quân viễn trinh mang theo 60mm dạng đơn giản pháo cối vẫn cho sản phụ gì trồn tạo thành phiền toái cực lớn, thành hệ thống súng kiếp đội cũng lần thứ nhất đầu nhập thực chiến. Cân nhắc đến trồn cường đại tự lành năng lực, Ản gì ạ cố ý lựa chọn chứa độc tính chỉ đạn. Sự thật chứng minh, lựa chọn của hắn đưa đến tác dụng rất lớn. Chỉ cần không bị đánh trúng yếu hại, trồn coi như trúng đạn cũng sẽ không có nguy hiểm tính mạng, ngược lại có thể bằng vào tự lành năng lực rất nhanh khôi phục sức chiến đấu. Nhưng khảm vào trong cơ thể của bọn họ có độc trì đạn lại thật to trì hoãn trồn tốc độ khôi phục, hữu hiệu ngăn chặn trồn ưu thế lớn nhất. Mặc dù hung hãn không sợ chết trồn liên tiếp phát động nhiều lần công kích, nhưng ở quân viễn trinh lần đầu súng pháo hợp tác cùng cái khác tất cả chiến chức binh sĩ cố gắng phía dưới, cuối cùng sản phụ dị trồn hay là tại sản ở căn tù trưởng mệnh lệnh dưới tạm thời triệt thoái phía sau. Nùn xạ dị từ đây trở thành nỉ tật hợp tại tạ nạ dị cái thứ nhất căn cứ tiền phương. Đứng vững gót chân quân viễn trinh hậu cần bộ đội cũng bắt đầu chính thức khai thác phụ cận bí ngân quạng. Thanh Mùn Nỉ Tật trang bị nghiên cứu bộ, ản gì ạ nhiều hứng thú nhìn xem trên mặt bàn có chút ấu vàng màu ngà xưa khoáng thạch. Đây chính là bí ngân quạng sao? Nghiên cứu vũ khí bộ chủ nhiệm ạ lản gật đầu nói đúng vậy, cả đỏ ẻm ải thời kỳ, loại này khoáng thạch bị nhiều dùng cho chế tạo áo thuật khôi lỗi cùng phụ ma trang chuẩn bị, nó độ dẻo cùng hướng ma tính đều phi thường xuất sắc, bình thường cùng sắt ngân mỏ phối hợp sử dụng. Án gì ạ xuyên qua trước khoáng vật nơi sản sinh vô pháp dùng để làm tham khảo, cả lìm đỏ khoáng vật cũng không phải là trong trò chơi như thế dựa theo địa đồ đẳng cấp kéo lên mà phân bố. Hắn không có tại hang hoặc tập dịnh phát hiện sắt ngân mỏ, ngược lại là sở tỏa lòn gở dùn mảnh này thiên nhiên quặng mỏ có chút ít sản xuất. Đồng lý, phờ dạ lặt cũng không có bí ngân, ngược lại là mỏ đồng một đồng lớn, án gì ạ một trận coi là bí ngân nơi sản sinh tất cả đều bị gánh vác đến Đông Đại Lục đi, không nghĩ tới tại tạ nạ gì sa mạc phát hiện ngoài ý muốn ngạc nhiên. Chương 178, Celester, Sùn Sở Trại Đờ, cùng sắc ngân phối hợp à? Án gì ạ túi đầu trầm tư một lát ta sẽ thông báo cho tổ rèn minh hữu tăng lớn đối sở tỏa lòn gờ dùn sắc ngân mỏ lượng khai thác, ạ lạn, ngươi sẽ chế tác áo thuật khôi lỗi sao? Hít buồn xuất thân ạ lạn mặt lộ vẻ khó xử nói sẽ ngược lại là sẽ, nhưng vấn đề xuất hiện ở nguồn năng lượng bên trên. Không có hiểu hóa về tờ nỉ tỷ vô hạn nguồn năng lượng làm hậu thuẫn, chỉ dựa vào các áo thuật sư dùng tay bổ sung năng lượng hiệu suất quá thấp. Ả Lạn do dự trong chốc lát, cuối cùng vẫn là quyết định nói ra bản thân làm kỹ sư đề nghị. Án gì Ả đại nhân, nếu như chỉ là chút ít sản xuất ngược lại là không ảnh hưởng toàn cục, dùng bọn chúng đến thủ vệ lãnh chúa cung còn có thể giải phóng không ít nhân lực, nhưng ta không đề nghị ngài tại trước mắt thời đại dưới nhiều chế tạo loại này. Bình hoa. Ả Lạn lấy dũng khí đề nghị cũng không có chọc giận Án gì Ả, hắn còn không đến mức hồ đồ đến không thể nào tiếp thu được đề nghị. Cảm ơn ngươi đề nghị, Ả Lạn. Dùng sức vô vũ vị này nhân viên kỹ thuật bả vai, Án gì ạ mỉm cười khích lệ nói không cần lo lắng cho ta sẽ nổi giận, chỉ cần là chính xác đề nghị ta đều sẽ tiếp thu. Bất quá. Án gì ạ nhìn thấy ạ lạn trên mặt biểu lộ như chút được gánh nặng, cười nhẹ hỏi nếu như ta có thể tìm tới thích hợp năng lượng nguyên đâu. Dân kỹ thuật ạ lạn biểu lộ sững sờ, sau đó mở mịt gãi đầu một cái nói. Nếu có vô hạn năng lượng nguyên làm hậu thuẫn, bây giờ chỉ có thể làm bình hoa áo thuật khôi lỗi sẽ thành danh phủ kỳ thực chiến tranh lợi khí. Bất quá. Không đợi ạ lạn tiếp tục hỏi thăm, ản gì ạ phất tay hướng hắn tạm biệt. Đây chính là vấn đề của ta, tóm lại ngươi trước nếm thử đem cạ đỏ ẻm áo thuật khôi lỗi kỹ thuật phục hồi như cũ, về sau ta khẳng định sẽ dùng đến. Là, rời đi vũ khí nghiên bộ, chờ ở ngoài cửa một tên mỹ mạo cô gái tóc vàng lập tức bước nhanh tiến lên đón. Ản gì ạ thúc thúc, kết quả như thế nào? Ản gì ạ nhẹ gật đầu đúng là độ tinh khiết đạt tiêu chuẩn bí ngân, chỉ cần có thể cam đoan tạ nạ gì quyền chủ đạo, thu hoạch được thỏa mãn lượng khai thác. Về sau có lẽ có thể vì thành mùn nỉ tật cung cấp liên tục không ngừng khoáng sản. Tên này thiếu nữ tóc vàng chính là hơn 100 năm trước bị đặt dị mạ đưa tới thành mùn nỉ tật sẽ lệ sở sùn sở trại đờ. Đặt dị mạ đem nữ nhi đưa tới lúc, ủy thác gạn gì ạ cho sẽ lệ sở an bài cái văn chức loại hình ổn định công việc, để nàng có thể nuôi sống bản thân là được. Bất quá ạn gì ạ không có ý định như thế qua loa cho xong, dù sao cũng là sùn sở trại đờ gia tộc hậu duệ, hắn không cho rằng đứa bé này sẽ không có áo thuật thiên phú. Tại sẽ lệ sở ôm ở thái độ phía dưới, mù ngủ ạ thủ lĩnh đi lì ở an bài thủ hạ nữ áo thuật sư vì sẽ lệ sở làm một phen kiểm tra. Kết quả rất kinh người, đứa bé này trong cơ thể đã có được không tầm thường áo thuật năng lượng, hiển nhiên nàng không hề giống đặt gì mà nói như vậy thiên phú bình thường. Mặc dù phụ thân phân phó bản thân phải gìn giữ điệu thấp, nhưng tuổi quá trẻ sẽ lệ sở còn làm không được đặt gì mà như thế không quan tâm hơn thua. Nàng mặc dù hiểu chuyện tại phụ thân an bài xuống rời xa ạ nạt thì đi vào thành mùn nhị tớt. Nhưng đứa nhỏ này trong lòng từ đầu đến cuối còn tồn lấy cố gắng tăng lên bản thân, tương lai có lẽ có thể viện trợ phụ thân sự nghiệp ý nghĩ. Án gì ạ bản nhân không biết bất kỳ áo thuật pháp thuật, tại cùng sẽ lệ sơ một phen nói chuyện lâu về sau, hắn đem vị này thiên phú xuất chúng sủn sở trái đờ hậu duệ giao cho mù ngù ạ đến huấn luyện. Mù ngù ạ là ạt cả giả nữ vương khâm điểm di nạt cả gì pháp sư thủ vệ bộ đội, chi quân đội này bên trong người mới nhiều, nội tình thâm hậu. Coi như kinh lịch một trận tổn thất nặng nề chiến tranh. Mù ngủ ạ chuyển thừa cũng từ đầu đến cuối không có đoạn tuyệt. Trước kia sẽ lệ sở ở nhà lúc chỉ có thể ngẫu nhiên đạt được bận rộn đặt gì mà tự mình chỉ điểm, cân nhắc đến đặt gì mà làm hịt buồn lãnh tụ bận rộn trình độ, nàng đạt được giáo dục chất lượng có thể nghĩ. Từ khi bắt đầu tiếp nhận chính thống pháp thuật bộ đội huấn luyện về sau, sẽ lệ sở tốc độ tiến bộ rất nhanh, thậm chí có thể dùng đột nhiên tăng mạnh để hình dung. Khi còn bé sẽ lệ sở liền cùng ản dì ạ gặp mặt qua, bất quá khi đó ản dì ạ là lấy quả đen hình thái gặp người. Cùng từ nhỏ quen biết tiểu tỷ mội lệ tỉn xì ạ trùng phùng về sau, nàng từ cái kia miệng rộng trong miệng biết được năm đó bản thân đột nhiên tại trong hoa viên mê man chân tướng. Tại lệ tỉn xì ạ cái này tự xưng là đại tỷ tỷ ra nha đầu dẫn đầu phía dưới, sẽ lệ sở sớm nhất đi vào thành mùn nhì tất lúc cẩn thận chặt chẽ thái độ trở nên khá hơn không ít. Bởi vì ản dì ạ cùng phụ thân của nàng đặt gì mà cùng thế hệ, mà lại quan hệ không tệ, sẽ lệ sở bắt đầu dùng để ản dì ạ cảm thấy mười phần nhất cả chứng xưng hô gọi hắn. Thúc thúc. Đối với vinh sinh nhì tất hợp đến nói, khác biệt giữa gia tộc đối phận vấn đề từ trước đến nay thấy rất nhạt, cách đời bạn vong niên không phải cái gì chuyện mới mẻ. Án gì ạ nhiều lần nếm thử để sẽ lệ sở giống như lệ tín si ạ đối với mình gọi thẳng tên, nhưng từ đầu đến cuối không thể toại nguyện. Cái này có chút xấu bụng nha đầu tựa hồ là đối án gì ạ tuổi thơ thời kỳ không trải qua cho phép mê choáng hành vi của nàng có chút ít khó chịu, cố ý dùng loại phương thức này tới làm ra nho nhỏ trả thù. Lâu khuyên không có kết quả, án gì ạ chỉ có thể nhận mệnh từ nàng đi. Sản giờ gì đối nhu thuận hiểu chuyện sẽ lệ sở thích vô cùng. Bất quá bận rộn quân vụ nàng vô pháp trường kỳ dừng lại tại mùn nhì tất tảo, không có may mắn được thấy nhìn thấy sẽ lệ sở giấu ở nhu thuận phía dưới mặt khác. Mặc dù an bài sẽ lệ sở tiếp nhận mù ngủ ạ bí mật chính quy huấn luyện, nhưng án gì ạ hay là tuân thủ đối đặt gì mà hứa hẹn, không có để sẽ lệ sở chân chính thực lực bại lộ tại trước mắt mọi người. Sẽ lệ sở mặt ngoài công việc là án gì ạ thư ký một trong, bởi vì có chút ít mơ hồ tính cách, năng lực làm việc của nàng. Tóm lại một lời khó nói hết. Bất quá thư ký đoàn mọi người đều biết vị tiểu cô nương này là lãnh chúa đại nhân láo hưu chen vào cá nhân liên quan, chỉ là muốn để tự mình lãnh chúa hỗ trợ chiếu cố nàng trưởng thành, cũng không có đối cái này trắng trợn vẩy nước đồng sự nói này nói kia. Biết được thành mùn nhỉ tật tìm được bí ngân nơi sản sinh, sẽ lệ sở so ản gì ạ càng kích động, vội vã lôi kéo một mặt bất đắc gì ản gì ạ thúc thúc đi vào nghiên cứu vũ khí bộ tiến hành hỏi thăm giám định kết quả. Hô! Biết được bí ngân có thể nhiều khai thác về sau. Sẽ lệ sở vỗ nhẹ ngực thở dài một hơi. Lay động to lớn tà ác để ản di ạ trong mắt không tự chủ được rời xuống hai thốn. Dinh dưỡng thực là không tồi a, so sánh dưới. Nghĩ đến tự mình học đồ cái kia xin lỗi quy mô, ản di ạ trên mặt lộ ra thương hại biểu lộ. Sẽ lệ sở lúc ngẩng đầu lên vừa vặn chú ý tới ản di ạ ánh mắt, tấm kia rất có mê hoặc tính tinh xảo mặt em bé bên trên lóe lên một cái rồi biến mất lộ ra một tia cười xấu xa. Ản di ạ thúc thúc, xem được không? Án gì ạ trên mặt cứng lại, gãi đầu một cái nói sang chuyện khác khục nói chính sự, ngươi vì cái gì quan tâm như vậy bí ngân khai thác. Sẽ không là đặt gì mà bên kia có cái gì mới chỉ thị a. Sẽ lệ sở thấy tốt thì lấy, cười tủm tỉm chắp tay sau lưng ở phía trước dẫn đường. Không có, phụ thân mỗi lần cùng ta liên hệ đều chỉ sẽ nhàn thoại việc nhà, xưa nay sẽ không nâng lên ạ nạt thịt tình huống hiện tại, hắn cũng không cho phép ta lần nữa trở về thủ đô, ta chỉ là cá nhân đối bí ngân quặng cảm thấy hứng thú. Dù sao. Loại này khoáng thạch thế nhưng là cả đỏ ẻm thời kỳ trọng yếu quân bị khoáng vật A. Án gì ạ ánh mắt trở nên thâm thúy một chút, hắn ý vị thâm trường nhìn xem sẽ lệ sở cười cười. Xem ra đi lì ơ bọn hắn đem ngươi giáo dục rất không tệ, liền cái này đều nói cho ngươi. Hắc hắc. Nhìn thấy sẽ lệ sở trên mặt giả vờ mang tính tiêu chí cười ngây ngô, án gì ạ ngầm thở dài đứa nhỏ này quả nhiên còn không có từ bỏ trở về ạ nạt thịt viện trợ đạt gì mà dự định A. Chương 179, nên đến trước sau sẽ đến. Án gì ạ đi theo lệ tỉn xì ạ cùng một chỗ tham gia tiểu tỷ muội tụ hội lúc thấy qua những quý tộc kia thiếu nữ, trừ sẽ lệ sở bên ngoài, cơ hồ tất cả đều đi theo gì nạt cả gì cùng một chỗ chìm vào biển cả. Nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, các nàng có lẽ đều biến thành nạ gạ. Tuổi con nhỏ liền liên tiếp mất đi bằng hữu cùng mẫu thân, sẽ lệ sở bây giờ còn có thể bảo trì khỏe mạnh hình thái trưởng thành, toàn bộ nhờ lại làm cha lại làm mẹ nó đặt gì mà dụng tâm che chở. Mặc dù sẽ lệ sở thỉnh thoảng sẽ biểu hiện ra xấu bụng khuynh hướng, bất quá chút vấn đề nhỏ này không tổn hao nàng mị lực cá nhân, mũ ngủ ạ bên trong theo đuổi nàng chàng trai nghe nói đã bị đi lì ở xếp hàng xử lý tốt mấy vòng. Liên lãnh chúa văn phòng đồng sự bên trong cũng không thiếu hướng nàng lớn mật tỏ tình người, bất quá những thứ này hài tử đáng thương đều không ngoại lệ đều bị sẽ lệ sở nhìn như thuần khiết không tì vết dáng tươi cười cùng nhẹ nhàng từ chối khéo đánh chìm. Vèo hốc hệ tờ nỉ tỉ chi chiến sau mất đi mẫu thân, bận rộn đặt gì mà hoàn mỹ. Cũng không có lòng tìm mới bạn lữ, sẽ lệ sở hoàn toàn là dựa vào đặt gì mà cùng đạ nạt cái này hai tên phụ huynh nuôi lớn. án gì ạ cùng lẹ tỉn si ạ tại cùng sẽ lẹ sờ ở chung bên trong tuần tự phát hiện một vấn đề. Đứa nhỏ này đối cùng tuổi xúc động nam tính không có chút nào hứng thú, ngược lại thích giống phụ thân cùng huynh trưởng như thế xem ra thành thục ổn trọng trưởng bối. Từ bề ngoài để phán đoán nỉ tật hợp tuổi tác căn bản không có chút ý nghĩa nào, khác biệt tuổi trẻ người khác biệt chủ yếu thể hiện tại khí chất bên trên. Căn cứ lẹ tỉn xỉ ạ đề giao sẽ lẹ sờ quan sát báo cáo, tại cùng lớn tuổi nam đàm lúc, sẽ lẹ sờ sẽ biểu hiện được tương đối kiên nhẫn cùng chân thành. Trái lại, cùng người trẻ tuổi tiếp xúc lúc, sẽ lẹ sờ trên mặt cái kia ấm áp lại cự người ở ngoài ngàn dặm dáng tươi cười cơ hồ chưa từng có buông xuống qua. Đặt gì mà, ngươi nghiệp chướng nặng nề a. Nghĩ đến sẽ lẹ sờ cái này chiều sâu đại thúc khống tương lai, ản gì ạ cảm giác bản thân huyệt thái dương có chút có rút đau đớn. Tạ nạ gì tiền tuyến chiến sự một mực dựa theo ản gì ạ thiết tưởng lộ tuyến tiến hành. Cầm xuống nùn xạ gì về sau, quân viễn trinh tướng sĩ bằng vào cường đại hỏa lực tiếp tục hướng phía trước đẩy tới. Một đường đánh lui sản phụ gì trồn tổ chức sa mạc đội du kích, quân viễn trinh tại thông hướng the xìm mẹ dịnh phân lối vào chỗ lần nữa thành lập một tọa tiền tiến căn cứ. Án gì ạ lười nhác nghĩ danh tự, dứt khoát dựa theo nguyên bản lịch sử quy luật phát triển, vẫn là gọi nó gạt hệ dạn. Đẩy tới đến gạt hệ dạn, quân viễn trinh mục tiêu cơ bản đạt thành. Sản phụ gì trồn co đầu rút cổ tại dùn phạ giặc trước cửa sản sổ ra bắt nghiêm phòng tử thủ, nơi này là bọn hắn trọng yếu nhất nguồn nước một trong, vô luận như thế nào cũng không thể để nỉ tật cấp đi. Án gì ạ vốn là không có ý định một hơi diệt đi sản phụ gì trồn, nếu quả thật đem bọn này dã man ra hỏa gây gấp, bọn hắn thật dám tại chỗ trình diễn toàn dân giai binh. Hơn 100 vạn trồn chen chúc mà tới. Ngẫm lại đều cảm thấy khủng bố. Tuyệt đối số lượng chênh lệch phía dưới, không có tính quyết định vũ khí ưu thế, bị san bằng chỉ là vấn đề thời gian. Đã thông tiến về the xìm mẹ dỉnh phần con đường về sau, sần giờ dạ là khai hoang bộ đội chính thức tiến vào tạc sản nịt nẹt. Mảnh này vô pháp trồng đồ ăn cũng vô pháp chăn thả rừng đá địa khu thừa thai khoáng vật, nhất là lấy quặng sắt cùng mỏ thiếc làm chủ. Đối với về sau cần đại lượng vật liệu thép kiến tạo quân hạm thành mùn nì tất đến nói, nơi này là nhất định phải cầm xuống chiến lược trọng địa. Về phần kết nối tạc sản nịt nẹt cùng tạ nạ gì the xìm mẹ dỉnh phần, mảnh này đất cằn sỏi đá dài không ra bất kỳ thực vật, chỉ có chút ít ăn mục nát động vật sẽ tại phụ cận du đãng. Án gì a định đem nơi này xem như sần giờ dạ lạ cùng tạ nạ gì quân viễn trinh liên hợp huấn luyện luyện binh trận. Mặc dù ấu giờ thạ lạt đã công khai biểu thị trở về nhì tật tập chủ lưu xã hội, nhưng bọn hắn vị trí cách bắc bộ hạch tâm khu cư trú quá xa, trừ thông qua thương đội tiến hành mậu dịch vãng lai, bình thường tiếp xúc cơ hội rất ít. Lại tăng thêm sần giờ dạ lạ vốn chính là lấy một trạch mấy ngàn năm học giả làm chủ, muốn để bọn hắn một lần nữa dung nhập nhì tật tập xã hội, chỉ có từ án gì ạ bên này chủ động chủ hạch. Sản phụ gì trồn mắt thấy nhì tật tập thỏa mãn với chấn giữ the xìm mẹ dỉnh phăn vào miệng, không có tiếp tục tiến quân ý tứ. Bị giới hạn thực lực sai biệt, bọn hắn cũng tạm thời không có chủ động khiêu khích dí đồ. Song phương lấy gạt hệ dạn làm ranh giới, tạm thời tiến vào tương đối hòa bình rằng co giai đoạn. Bất quá song phương đều đối với đối phương ôm lấy cửu hận cùng căm thù, một khi quân viễn trinh củng cố bây giờ địa bàn, trận này chưa xong chiến tranh sớm muộn cũng sẽ lại mở. Chiếm cứ tạ nạ gì đông bộ đối ản gì ạ đến nói còn có một chỗ tốt, nì tất cả khu khống chế vực cùng thanh đồng long hàng ổ cả vật vót em trực tiếp giáp giới. Long tộc đối thổ địa không có gì hứng thú, nhất là đối thế giới hiện thực phi thường Phật hệ Thanh Đồng Long. Bọn hắn phần lớn thời gian đều du đãng tại tất cả đầu chi nhánh thời gian tuyến bên trong, cái gọi là hang ổ cả vật vót em chẳng qua là một cái lui tới tất cả thời gian tuyến trung chuyển căn cứ. Đang lúc cạn gì ạ dự định tiến về cả vật vót em tiếp Thanh Đồng Long lúc, xa cách đã lâu thanh âm rốt cục xuất hiện tại trong đầu của hắn. Án gì ạ, 500 năm kỳ hạn đến, ngươi chuẩn bị xong chưa? Cùng lúc đó, thân ở nọ giả sỉ chi đỉnh tỷ rèn cũng nghe đến cùng loại hỏi thăm. Điệu thấp mấy trăm năm vệ lần đại tế ti như chút được gánh nặng thở dài một hơi. Đối sinh vật có chi khôn đến nói, không biết mới là đáng sợ nhất, dài răng giặc chờ đợi rốt cục đến cùng, ti rèn ngược lại cảm thấy buông lòng không ít. Sản giờ gì? Là. Nghe được đạo sư kêu gọi, đang giúp ti rèn lật xem công văn sản giờ dịt ngẩng đầu. Ti rèn chỉnh lý một cái trên người tuyết trắng tế ti trường váy, bày ngay ngắn sắc mặt trịnh trọng nói với sản giờ dịt ta cùng hệ lần ước định thời gian đến, tiếp xuống sẽ phát sinh cái gì, cần bao nhiêu thời gian. Ta cũng không rõ ràng. Nếu như ta đột nhiên từ biến mất tại chỗ, ngươi giúp ta hướng mạn phiểu gì ẩn cùng những người khác giải thích một chút, tránh gây nên khủng hoảng. Hệ lần. Sao? Sản giờ dịt con ngươi co rụt lại, nói lên hệ lần, nàng đột nhiên nhớ tới trừ tỷ rẻn bên ngoài một tên khác hệ lần thân thuộc. Ta biết, bất quá xin cho ta tạm thời rời đi một đoạn thời gian. Nhìn thấy sản giờ dịt trong mắt vẻ lo lắng, cùng sản giờ dịt cộng sự nhiều năm tỷ rẻn đương nhiên biết nàng đang lo lắng cái gì. Ừm, đi thôi. Mau chóng trở về. Làm sản giờ dịt vội vã thông qua truyền tống môn kéo đến thành mùn nhì tật lãnh chúa cung lúc, không lo được đáp lại đội thân vệ hành lễ chào hỏi, nàng tăng thêm tốc độ bay thẳng 7 tầng lãnh chúa văn phòng. Án gì ạ? Án gì ạ ngay tại hướng Lệ Tỉnh Sỉ ạ cùng mạ cô bọn người bàn giao sự tình, nhìn thấy Sản Giờ Dịt thở hồng hộc xông tới, hắn lập tức liền minh bạch sự tình từ đầu đến cuối. Phất tay để mạ cổ chờ quan hành chính lui ra, Án gì ạ hiểu rõ khẽ cười nói thì ra là thế, quả nhiên nàng cũng thu được thông chi sao. Sản Giờ Dịt biểu lộ có chút ngưng trọng, hệ lần đem các ngươi hai người đều gọi đi đến cùng có cái gì mục đích? Cũng không phải là muốn để các ngươi một trọi một quyết thắng thua a. Án gì ạ buồn cười liếc mắt ghệ lần làm sao có thể dùng đơn giản như vậy thô bạo phương pháp, ta đoán chừng, nàng có thể sẽ phân biệt đối ta cùng tỷ rèn bố trí khảo nghiệm. Nhìn một chút phân chạm hai bên Lệ Tỉnh Sỉ ạ cùng Sệ Lệ Sơ, án gì ạ bất đắc di thở dài hai đứa bé này không có một cái là bất lo, có rảnh ngươi tận lực nhiều đến thành mùn nhì tật giúp ta nhìn một chút các nàng. Chỉ hai cái không phục nha đầu, án gì ạ trêu tức nói dù sao, lấy thân phận của các nàng, mà cô đều không tốt ra tay độc gác quảng giáo. Sản Giờ Dịt hơi nghi hoặc một chút nhìn một chút hai bên trái phải, Lệ Tỉnh Sỉ ạ là cái ba ngày không đánh, nhảy lên đầu lật ngói ra nha đầu nàng đã sớm biết, nhưng sẽ lệ sờ. Tốt à, ta sẽ tận lực bất thời gian tới, bất quá ngươi cũng biết bây giờ ạ nạt thịt tình huống, có thể có bao nhiêu nhàng rỗi. Ta cũng nói không chính xác. Hết sức liền tốt, còn có. Cái kia làm theo ý mình ra hỏa cũng giao cho ngươi. Án gì ạ hướng thành bắt chỉ, cùng Sản Giờ Dịt nhìn thoáng qua nhau. Sản Giờ Dịt lập tức liền minh bạch hắn ý tứ. Mắt thấy Sản Giờ Dịt trịnh trọng gật đầu, Án Gì ạ thoải mái buông lỏng tư thế ngồi không sai biệt lắm đến thời gian. Cuối cùng nhìn thoáng qua trong phòng ba người, Án Gì ạ hai mắt nhắm lại hướng Nghệ Lẩn khởi sướng kêu gọi. Tôn kính Nghệ Lẩn, ta chuẩn bị kỹ càng. Rất tốt, vậy chúng ta liền cùng lúc xuất phát đi, mục tiêu, ý mẹ giờ giảm. A. Chương 180, thôn cô đừng cản rỡ. Bị bồ câu 500 năm. Án gì ạ một trận coi là hệ lần đối với mình cùng tỷ rèn mâu thuẫn 10 phần khó chịu, thậm chí khả năng đem hắn ném đến cái nào đó không người tình cầu chơi bùn tỉnh lại. Nhưng ý mẹ giờ giảm. Tại sao là ý mẹ giờ giảm? Ha ha người đến liền biết. Ý mẹ giờ giảm là dựa vào ạ giờ ruột thế giới trong gương, hưởng thụ thế giới thụ chúc phúc nỉ tật vốn là có rất cao thông hành quyền lợi. Tại sàn giờ dịt ba người nhìn chăm chú, án gì ạ hai mắt nhắm lại sau đầu nghiêng một cái liền tiến vào trạng thái ngủ. Đều tiếng hít thở tại phòng làm việc an tĩnh bên trong rõ ràng có thể nghe. Ngủ rồi. Sẽ lệ sơ biểu lộ có chút ngốc trệ, nàng không nghĩ tới ản gì ạ thúc thúc làm nhiều như vậy chuẩn bị, kết quả cứ như vậy sấm to mưa nhỏ kết thúc. Chờ một chút. Sản Giờ Dịt phát giác được không thích hợp, tay nàng nhờ cái cằm như có điều suy nghĩ dò xét đang ngủ say bạn trai có lẽ không chỉ là đơn thuần ngủ, có phải hay không là bị kéo vào ý mẹ giờ giam rồi. Làm Sản Giờ Dịt tại hai cái tiểu bối viện trợ dưới nhẹ chân nhẹ tay đem trong ngủ mê ản gì ạ mang lên trên giường lúc, ả nạt thịt cũng ngay tại phát sinh tương tự sự kiện. Bất quá cái kia đã cùng đồng thời tiến vào mộng cảnh ản gì ạ không có quan hệ gì với tỷ rèn, hai người lần nữa khôi phục ý thức lúc, cảnh sát trước mắt cùng nhập mộng trước đã phát sinh chuyển biến cực lớn. Thiên trụ phong phỉ thúy thánh sở. Đây là nơi nào? Khác biệt tiếng chất vấn đồng thời vang lên, ản gì ạ cùng tỷ rèn phân biệt quay đầu. Hai người lúc này mới chú ý tới mình bên người có người. Hừ. Tỷ rèn nhìn thấy án gì ạ liền đến tức giận, hừ lạnh một tiếng đem đầu rời đi chỗ khác. Án gì ạ giật giật khoe miệng, không để ý đến tỷ rèn thái độ, một lần nữa đem lực chú ý quay lại trước mắt to lớn động vật. Cùng lần đầu tiến vào y mẹ giờ giảm tỷ rèn khác biệt, án gì ạ trước đó tốt xấu cũng coi là đến dẫm qua điểm. Trước mắt tòa này hang đá chính là ngủ say người y dễ dạ tại y mẹ giờ giảm bên trong trụ sở. Xem ra hệ lần là thông qua mộng cảnh người quản lý y dễ dạ lực lượng đem chúng ta kéo vào được. Tại tỷ gen còn tại hết nhìn đông tới nhìn tây hiếu kỳ đánh giá chung quanh lúc, ản gì ạ đầu tiên cất bước tiến vào trước mắt trong hang đá. Y dễ dạ lúc này ngay tại hang đá chỗ sâu ngồi xổm, cùng lần trước gặp mặt lúc lười nhác cùng đổi phế khác biệt, lúc này y dễ dạ tư thái có chút cung kính nhìn qua trước người tên kia thân mang lụa trắng váy dài nì tật hợp nữ tử. Ách! Chẳng lẽ là... Từ án gì ạ góc độ chỉ có thể nhìn thấy bóng lưng của cô gái kia, đầu góc nhất chuyển, hắn liền đoán được thân phận của đối phương. Quả nhiên, làm án gì ạ bước vào hang đá lúc, nữ tử kia hình như có cảm giác quay đầu. Bộ kia quen thuộc Mỹ lệ dung nhan cùng lúc trước ghế lấn để án gì ạ điêu khắc tại xạ đóc the đặc mùn thần điện pho tượng bên trên giống nhau như lúc. Hệ lần mặt lộ vẻ mỉm cười hướng án gì ạ vây tay mau tới đây, tỷ rèn cũng thế. Ngay tại thưởng thức ý mẹ giờ giảm cảnh sắc tỷ rèn lúc này mới lấy lại tinh thần. Nhấc lên váy một đường chạy chậm đi vào hệ lần trước mặt, cung kính một chân quỳ xuống. Tôn kính hệ lần, nhân từ nguyệt lượng nữ thần, ngài trung thực tín đồ tỷ rèn hịt tờ ý huyền rất vinh hạnh có thể nhìn thấy ngài hình dáng. Tỷ rèn kích động thái độ làm cho án gì ạ nhất miệng, sớm tại hệ lần phân phó hắn hướng ngoại giới truyền bá hình dáng của mình lúc, Ản Dì ạ liền đoán được nàng về sau sẽ tiếp tục sử dụng chương này dung mạo tuyệt mỹ. Chỉ là không biết gương mặt này có phải là hệ lần dùng hàng ngàn hàng vạn năm tìm kiếm linh cảm bóp ra đến. Y dễ dạ quay đầu nhìn một chút thần thái khác nhau hai người hệ lần, ngài hai vị thân thuộc đã đến đủ, phải chăng hiện tại liền bắt đầu. Ừm, bắt đầu đi. Hệ lần cười nhẹ nhàng hướng hai người đồng thời phất tay, thanh lành ánh trăng ánh sáng bao phủ tại trên thân hai người. Án gì ạ cùng tỷ rèn đột nhiên biến sắc, bọn hắn đều cảm giác được trong cơ thể mình năng lượng bị phong ấn. Bất quá cùng sở trường quang minh hệ pháp thuật, phụ sửa du hiệp chi đạo tỷ rèn khác biệt, án gì ạ trừ bỏ bị phong ấn lực lượng bóng tối bên ngoài, thân là giờ ý hắn còn có được tự nhiên năng lượng. Tại hệ lần vô cùng tinh chuẩn phong ấn phía dưới, án gì ạ trong cơ thể lực lượng bóng tối cùng tự nhiên chi lực hoàn mỹ tách rời. Hắn ngạc nhiên phát hiện bản thân lại có thể sử dụng tinh khiết tự nhiên pháp thuật. Tỷ rèn nhìn thấy án gì ạ trong tay xuất hiện màu xanh lá ánh sáng nhạt, lông mày hơi run rẩy một cái. Tôn kính nguyệt lượng nữ thần, chúng ta. Nhìn thấy tỷ rèn trên mặt cái kia do dự, không biết nên không nên hỏi đi ra biểu lộ, hệ lần cười cười ôn hòa. Chớ suy nghĩ lung tung, đây không phải đối các ngươi trừng phạt. Phong ấn lực lượng của các ngươi chỉ là muốn để các ngươi tạm thời vứt bỏ thế giới vật chất hết thể trở lại nguyên điểm. Đổi một cái góc độ một lần nữa đối đãi thế giới này. Hệ lần cặp kia như tinh thần ngân quang lóng lánh con mắt nhìn về phía tỷ rèn. Trước đó ta cũng nói qua với ngươi, đi qua 1000 năm đến, ngươi đối các tín đồ quản lý không cách nào làm cho ta hài lòng. Tỷ rèn thuận theo cúi đầu xuống nhận lầm hết sức xin lỗi. Không thể đạt tới ngài dự tính. Hệ lần mỉm cười lắc đầu không thể chỉ trách ngươi một người, là ta sẽ lấy trước không có chút nào quản lý kinh nghiệm ngươi đẩy lên quá cao địa vị, đối mặt bỗng nhiên bay vụ thân phận. Tâm tình của ngươi sẽ xuất hiện chuyển biến cũng là chuyện đương nhiên. Ha ha. Án gì ạ ở trong lòng phát ra trào phúng tiếng cười. Mặc dù hệ lần bận tâm tỉ rèn mặt mũi nói đến 10 phần huyền chuyển, nhưng dùng án gì ạ trực quan lý giải đến nói, ý tứ của những lời này là ngươi chỉ là cái bị ta giao phó đặc quyền thôn cô, đột nhiên đem ngươi phóng tới người lãnh đạo quốc gia vị trí bên trên là ta quá gấp, làm lại từ đầu qua đi. Tỉ rèn mặc dù không đốc, nhưng đối mặt từ nhỏ tín ngưỡng nguyệt lượng nữ thần. Nàng không có nghe được hệ lần lời nói bên trong thâm ý, ngược lại vì đối phương khoan dung độ lượng mà cảm kích không thôi. Án gì ạ bất đắc dĩ liếc mắt bình thường một bộ bá đạo nữ tổng giám đốc tư thái tỷ rèn, làm sao đến hệ lần trước mặt liền biến thành đần độn trắng ngọt. Ý dễ dạ chú ý tới án gì ạ biểu lộ, màu vàng long đồng bên trong hiện lên mỉm cười, hiển nhiên nàng cũng nghe hiểu hệ lần lời nói bên trong ý tứ. Khúc! Trước mắt này tấm để người cảm động tình cảnh để án gì ạ cảm thấy có chút cay con mắt. Hắn chỉ có thể ho nhẹ một tiếng nói sang chuyện khác. Tôn kính hệ lần, ngài để chúng ta chuẩn bị 500 năm thời gian trôi qua, tiếp xuống chúng ta rốt cuộc muốn làm gì? Sẽ không cứ như vậy mang theo phong ấn trở lại thế giới vật chất ta. Hệ lần đỡ dậy tỷ rèn sau hướng án gì ạ cười cười, án gì ạ luôn cảm thấy nụ cười của nàng bên trong mang theo một chút ác thú vị. Dĩ nhiên không phải ta cũng không cần thiết cố ý đem các ngươi kéo đến y mẹ giờ giảm tới. Làm chân thần, hệ lần vô pháp lưu lại lâu dài tại thế giới vật chất. Nhưng ý mẹ giờ giảm cái này trong khe hẹp mộng cảnh thế giới xem như chui một cái chỗ trống, nàng có thể ở đây hiển lộ ra bản thân bản thể hình chiếu. Hệ lần quay đầu hướng ý dễ ra nháy mắt ra dấu, lục long nữ vương lập tức hội ý gật đầu. Án gì ạ còn chưa kịp thể hội ra nàng ý tứ, cảnh sát trước mắt lần nữa phát sinh đột ngột chuyển biến. Đột nhiên xuất hiện tại mênh mông vô bờ trên đại thảo nguyên, án gì ạ bất đắc dĩ vô vô cái chán. Ý dễ ra bệ hạ, lần sau chuyển di trước đó có thể đánh trước cái bắt chuyện sao? Ý dễ dạ tính tình rất tốt, nàng đối án gì ạ bất mãn không có để ý, cười tủm tỉm nói nếu như còn có lần sau, ta sẽ chú ý. Rốt cục đến mục đích, hệ lần tung bay ở giữa không trung đối án gì ạ cùng tỷ rèn nói ra mình ý đồ. Chương 181, thật. Mô phỏng kinh doanh trò chơi. Hệ lần hai tay hướng ra phía ngoài triển khai, theo động tác của nàng, thảm cỏ xanh đệm trên thảo nguyên như đồng thời ở giữa chiếu lại xuất hiện vô số hư ảnh. Những thứ này hư ảnh một trái một phải phân biệt hình thành hai tòa quy mô trên lệnh cực lớn thành trấn. Đây là thông qua ý mẹ giờ giảm làm ạ giờ ruột thế giới trong gương chiếu lại đi ra hình chiếu. Tỷ rèn cùng án gì ạ, tiếp xuống 1000 năm bên trong, các ngươi tương hỗ trao đổi thân phận. Hệ lần giang hai tay ra chỉ hướng hai bên thành thị án gì ạ tiến vào ạ nạt thịt hình chiếu, tỷ rèn tiến về mùn nỉ tật tạo hình chiếu, lấy cùng thế giới hiện thực bằng nhau 1000 năm làm tiêu xích. Ta muốn thấy đến các ngươi trao đổi thân phận sau phân biệt có như thế nào biểu hiện, cuối cùng được ra kết quả đem quan hệ đến các ngươi trở lại thế giới vật chất lúc địa vị. Án gì ạ cùng tí rèn đồng thời tỉnh táo, tí rèn dẫn đầu lo lắng hỏi thế nhưng là hệ lần, thế giới vật chất tình huống hiện tại rất nguy hiểm, vạn nhất. Hệ lần khoát tay háo nói không cần phải lo lắng, ta hướng các ngươi cam đoan, chí ít các ngươi tại mộng cảnh thế giới bên trong cái này 1000 năm, vô luận ạ nạt thịt hay là thành mùn nhị tật cũng sẽ không phát sinh trọng đại biến cố. quay đầu nhìn một chút Ý Dệ Dạ, hễ lần mỉm cười giải thích nói Ý Dệ Dạ dưới trướng Lục Long quân đoàn sẽ phân biệt phái ra đặc sứ vào ở thành Mùn Nhì Tật cùng Anatis. Bọn hắn đem tuân theo ý chí của ta tỏa chấn trong thành, tận khả năng tránh đại quy mô xung đột cùng tranh chấp phát sinh. Cùng Tỷ Rèn không tình nguyện so sánh, Ản Di Ả muốn lộ ra bình tĩnh rất nhiều. Hắn không biết Tỷ Rèn đến cùng đối ạ nạt thì tương lai phát triển làm bao nhiêu chuẩn bị, chí ít hắn có lòng tin, thành Mùn Nhì Tật mất đi hắn lãnh đạo sau cũng sẽ không xuất hiện nhiều loạn lớn. Ản Di Ả đã sớm đối thành Mùn Nhì Tật tương lai lộ tuyến tiến hành tỉ mỉ quy hoạch, mà cô bọn người cần làm chính là dọc theo con đường này tiếp tục đi tới đích. Mặc dù đã mất đi Ản Di Ả ngẫu nhiên xuất hiện kỳ tư diệu tưởng, thành Mùn Nhì Tật phát triển tốc độ hẳn là sẽ triệt để xu hướng nhẹ nhàng, khiếm khuyết lực bộc phát. Bất quá nhìn thấy Tỷ Rèn bộ kia phảng phất trời sập xuống thần sắc kinh hoàng, Ản Di Ả cảm thấy chút vấn đề nhỏ này tựa hồ căn bản là dâu ria. Không để ý đến Tỷ Rèn ý kiến phản đối, hễ lần hiếm thấy biểu hiện ra cường thế một mặt. Không cần nói nữa, trước kia ta đối với ngươi quá mức tha thứ, mới đưa đến bây giờ xịt tờ hụt dần dần biến vị. Hễ lần nghiêm khắc nhìn xem tay chân luống cuống Tỷ Rèn nhắc nhở nói lần luyện tập này là ta đối với ngươi trọng yếu khảo nghiệm, nếu như ngươi tại cái này 1000 năm mô phỏng đang phát triển thật to lạc hậu hơn Ản Di Ả, ta sẽ hướng ngươi hạ xuống trừng phạt. Cuối cùng ý vị thâm trường nhìn một chút hai người, hễ lần hình chiếu hóa thành một mảnh ngân quang tiêu tán ở tại chỗ. Riêng phần mình cố lên nha, 1000 năm sau ta lại đến đối các ngươi thành quả tiến hành bình phán, xuất phát. Bá. Nhìn xem chung quanh như chân nhân như nước chảy đám người, Ản Di Ả tại Ả Nạt Thịt quen thuộc đường đi bên cạnh ngừng chân trầm tư. Phong ấn phân biệt ban cho lực lượng của chúng ta, chỉ là đơn thuần vì khảo nghiệm năng lực quản lý sao. Luôn cảm thấy không có đơn giản như vậy. Ản Di Ả đại nhân. Một tên thân mang quan viên trường bảo nam tử thở hồng hộc từ đường đi phương xa chạy tới, tại Ản Di Ả hiếu kỳ nhìn chăm chú. Tên này hạ cấp quan viên như là tân thủ chỉ dẫn nở tờ cờ đồng dạng, đem cái này hình chiếu thành thị đại khái thao tác phương thức tất cả đều nói cho hắn. Bị hễ lần hình chiếu đi ra ạ nạt thì là sau tai nạn vừa mới thành lập cái kia thời gian điểm, nội thành từng cái khu vực đều còn tại khẩn trương kiến tạo bên trong, một bộ bách phế đại hưng cảnh tượng. Án gì ạ đoán chừng Tỷ Rèn bên kia hẳn là cũng không sai biệt lắm, đúng lúc là Mùn Nhì Tật tạo khai hoang thời kỳ. Thú vị! Án gì ạ đi theo hình chiếu quan viên trở về lâm thời tu kiến thị chính đại sảnh lúc, trên mặt lộ ra nhiều hứng thú dáng tươi cười. Mặc dù không biết phần sau trình sẽ phát sinh thứ gì ngoài ý muốn, nhưng mô phỏng kinh doanh trò chơi. Đúng lúc là ta am hiểu cùng cảm thấy hứng thú a. Làm thâm niên bảng quang 6 người chơi, Án gì ạ sắp xếp như ý mạch suy nghĩ sau một bộ ma quyền sát trưởng dáng vẻ. Hắn không kịp chờ đợi muốn xem đến, đồng dạng 1000 thời gian bên trong, ạ nạt thì tại Tỷ Rèn cùng bản thân quản lý phía dưới, đến cùng sẽ có bao nhiêu lớn khác biệt. Cùng lúc đó một bên khác, nhìn qua trước mắt hoang vắng bãi biển, vừa mới mượn nhờ phế tích làm căn cơ mà thành lập đơn sơ thôn xóm, còn có vẹn vẹn ngàn người quy mô bộ hạ, Tỷ Rèn có chút khóc không ra nước mắt. Thôn trang, có lẽ từ chỗ nào bắt đầu thành lập tới. Làm án gì ạ cùng Tỷ Rèn tại y mẹ giờ giảm hình chiếu trong thành thị riêng phần mình phân đấu lúc. Bộ phận Lục Long tuân theo nữ vương mệnh lệnh, từ mộng cảnh thế giới bên trong thức tỉnh, phân biệt chạy tới ạ nạt thịt cùng thành Mùn Nhì Tật tòa chấn. Thành Mùn Nhì Tật lãnh chúa cung vườn hoa sân thượng, nhìn qua ngoài thành từ trên trời giáng xuống Lục Long, ngay tại hưởng thụ nửa đêm trà ổ nỉ si ạ một mặt im lặng. Lệ tỉnh si ạ, bọn hắn sẽ không là ản gì ạ mật báo sau chạy đến bắt ta a. Lệ tỉnh si ạ lơ đến khoát tay phủ định làm sao có thể, ản gì ạ chưa từng có hướng cái khác Long tộc tiết lộ qua các ngươi bất kỳ tin tức gì. Ta đi trước hỏi một chút bọn hắn ý đồ đến, ngươi chú ý đừng bại lộ thân phận. Bởi vì trong lòng từ đầu đến cuối đối Ản Dĩ Ạ lúc trước trêu đùa hành vi canh cánh trong lòng, làm Ản Dĩ Ạ lưu tại lãnh chúa cung lúc, trừ phi có chính sự cần thương lượng, Ổ Nỉ Xỉ Ạ xưa nay sẽ không chủ động tới cửa bái phòng. Nhưng Ổ Nỉ Xỉ Ạ dù sao cũng là còn vị thành niên thiếu nữ rồng, để nàng lâu dài vốn tại ngoại ô nơi ở bên trong khó tránh khỏi có chút bất cận nhân tình. Ản Dĩ Ạ thường xuyên sẽ cố ý lấy tuần sát lãnh địa vì lấy cớ rời đi lãnh chúa cung, khi đó Lệ Tỉn Xỉ Ạ liền sẽ chủ động mời Ổ Nỉ Xỉ Ạ đến đây làm khách. Làm không thịt không vui Long tộc, mặc dù cùng Ản Dĩ Ạ ở giữa từ đầu đến cuối có ngăn cách, nhưng Hắc Long công chúa đối từ hắn phát triển ra đến thành Mùn Nỉ Tật ẩm thực văn hóa lại cảm thấy hứng thú vô cùng. Mỗi lần Lệ Tỉn Xỉ Ạ mời Ổ Nỉ Xỉ Ạ làm khách lúc đều sẽ để lãnh chúa cung các đầu bếp chuẩn bị một bàn lớn phong phú mỹ vị, dần ra vẫn còn lớn thân thể thời kỳ Hắc Long công chúa cùng thường xuyên hướng nàng cho ăn Lệ Tỉn Xỉ Ạ trở thành bằng hữu. Tại sẽ Lệ Sở gia nhập về sau, hai người tiểu đoàn thể mở rộng đến ba người, chỉ cần Ản Dĩ Ạ không tại, các nàng liền sẽ đi vào vườn hoa sân thượng, một bên quan sát thành thị mỹ cảnh một bên hưởng dụng mỹ thực, cùng là vĩnh sinh bên trong ba người sẽ lẫn nhau trao đổi riêng phần mình nhiều năm qua kiến thức.

chúng ta sớm muộn sẽ bị cố chấp nguyệt thần tế ti cùng giờ ỉ tìm tới cửa, bọn hắn tuyệt sẽ không cho phép xuất hiện một cái mới năng lượng nguồn suối, mặc kệ nó phải chăng khả khống. Mọi người ở đây đều nghiêm túc nhẹ gật đầu, đối áo thuật cường lực quản khống là bây giờ nhì tất chủ lưu tư tưởng, liền từ trước bao dung ạc gì cũng không thể tha thứ bọn hắn cấp tiến cách làm. Nhưng là, đặt gì mà cơ nắm đấm sục sôi nói chúng ta sẽ không bỏ rơi áo thuật. Nghiên cứu áo thuật là hịt buồn bẩm sinh quyền lợi, loại này phe trật tự lực lượng tuyệt không phải đưa tới ác ma đầu nguồn, vấn đề chỉ là xuất hiện ở người sử dụng nó trên thân. Cho nên, ta đề nghị, đặt gì mà tại cả lìm đỏ đại lục toàn hệ hình chiếu phía bên phải vẽ ra một cái dấu hỏi thành mùn nhì tật đội tàu đi qua nhiều năm trên biển đi thuyền, cơ bản xác định một điểm. Năm đó hẻo hóc hệ tờ nhì ti bạo tạc, tối thiểu có nhiều hơn một nửa đại lục từ cả lìm đỏ tách ra đi. Trong đó vô tận hải trung tâm bờ rổ kèn ái lẹt cùng ở vào biển cả bắc bộ nọt rèn đã được chứng thực, thành mùn nhì tật nghiên cứu các học giả phổ biến tán đồng một cái phỏng đoán. Tăng thêm lực đạo gật một cái kia dấu chấm hỏi. Đặt gì mà đem cả lìm đỏ đại lục làm một cái kính tượng đảo ngược, bình di đến vô tận hải khác một bên. Vô tận hải đối diện còn có một mảnh khác đại lục, chỉ là một mực không có thu hoạch được minh xác nghiệm chứng. Đặt gì mà hai tay chống ở trên bàn trầm giọng nói bây giờ đã phát hiện trong đại lục, nó sờn rừng ở vào thế giới bắc cực, quá mức nghèo nàn, bờ rồ kèn ái lẹt bởi vì xá mạ giả xỉ quan hệ, thời khắc đều tại giờ ỉ giám thị bên trong. Nếu như chúng ta nghĩ chân chính thoát đi giờ ỉ cùng nguyệt thần tế ti ánh mắt, chỉ còn lại một cái có to lớn nguy hiểm lựa chọn. Vượt qua vô tận hải, tiến về biển cả khác một bên tìm kiếm đại lục mới. Đề nghị của đặt gì mà để mọi người tại đây tạm thời lâm vào trầm mặc, một hồi lâu mới có một tên nam tử tóc đỏ nhấc tay đặt câu hỏi. Đặt gì mà vui vẻ điểm tên của hắn mùn dạ tộc trưởng, có vấn đề xin cứ việc đưa ra. Nam tử tóc đỏ đứng dậy chỉnh lý một cái ăn mặc đặt gì mà đại nhân, ta chỉ có một vấn đề, chúng ta muốn nếu như vượt qua nguy cơ trùng trùng vô tận hải. Theo ta được biết, liên mùn nhỉ tật táo hải quân đến nay cũng không dám từ bờ rổ kẻn ai lẹ hướng đông thăm dò, vô tận hải bên trên gió lốc quy luật cũng chỉ có bọn hắn mới rõ ràng. Tha thứ ta nói thẳng, muốn giả tộc trưởng khe khe thở dài bằng vào chúng ta, chỉ sợ rất khó đi ngang qua biển cả thuận lợi đến không biết phải chăng là tồn tại đại lục mới. Đặt gì mà nặng nề gật đầu đây cũng là ta đang suy nghĩ vấn đề, đáng tiếc mùn xạ đảo lãnh chúa cùng đại tế ti cùng một chỗ bị hệ lần triệu hoán, tạm thời vô pháp cùng hắn bắt được liên lạc. Bất quá ta đã bí mật hướng lệ tỉn xỉ ạ mùn sởng truyền đạt tin tức, cùng là hít buồn nàng trên nguyên tắc đồng ý trợ giúp chúng ta vượt biển. Chờ một chút. Trong đó một tên nam tử tóc bạc nhíu mày nhấc tay đặt gì mà đại nhân, ngươi nói mùn sởng tộc trưởng đồng ý vượt biển. Nàng chưa hề nói chuyện quan trọng trước thăm dò đường thuyền sao. Đặt gì mà sững sờ, sau đó trước mắt của hắn sáng lên mùn do tộc trưởng hỏi rất hay. Lệ tỉn xỉ ạ dù sao kinh nghiệm không đủ, trong lời nói của nàng đã để lộ ra bộ phận mấu chốt tin tức. Mọi người tại đây đều là hịt buồn bên trong tinh anh giai tầng, bọn hắn thuận đạt gì mà cùng mùn dạ tộc trưởng rất nhanh liền nghĩ rõ ràng trong đó khớp nối. Mùn dạ tộc trưởng giật mình nói thành mùn nhỉ tật đã sớm xác nhận vô tận hải mặt khác có đại lục tồn tại, chỉ là ra ngoài một ít nguyên nhân không có công bố ra ngoài. Chương 183, không chút huyền niệm thắng bại. Khoảng cách đạn gì ạ rời đi đã qua 900 nhiều năm, mặc dù thành mùn nhỉ tật vẫn tại dựa theo suy nghĩ của hắn phát triển, nhưng thiếu khuyết có được vô hạn ham hở tiến lên tinh thần lãnh chúa. Thành mùn nhỉ tật phát triển tốc độ không thể tránh né có chỗ chậm dần. Toàn kim loại chế tác thử làm hình tàu chiến bọc thép sớm đã kiến tạo hoàn thành, nhưng cái này thử làm bản nhìn qua liền cho người ta một loại mười phần cồng kềnh cảm giác, hiển nhiên còn xa xa không đạt được gạn gì ạ tiêu chuẩn. Làm đại diện lãnh chúa, lệ tỉn xỉ ạ đối thuyền kiến tạo chỉ là hơi thông một hai, nàng không dám cấp tiến trích cấp quá nhiều kinh phí cho thuyền nghiên cứu bộ môn cải tiến tàu chiến bọc thép. Đến nay cái kia chiếc thử làm hình toàn kim loại chiến hạm Uy Dị Nguyên chỉ có thể tung bay ở trên mặt biển, thấp tốc độ để nó tồn tại có chút gân gà, thợ đóng tàu nhóm tại không có thu hoạch được cho phép tình huống dưới cũng vô pháp tự tiện mở ra bước kế tiếp nghiên cứu. A. Lệ Tỉnh Xỉ A huệ phải thở dài ạn gì ạ đến cùng lúc nào mới trở về a, đương đại lý lãnh chúa mệt mỏi quá. Ôn Nhỉ Xỉ ạ không cao hứng liếc mắt người còn không biết xấu hổ nói, đại bộ phận công việc đều từ thư ký đoàn chỉnh lý tốt. Ta cùng sẽ lẹ tớ lại giúp làm một bước cuối cùng sáng chọn, ngươi cần làm chỉ là con dấu mà thôi. A ha ha. Lẹ tỉn xì ạ không có chút nào xấu hổ cảm giác khoát tay háo người tài giỏi đúng là luôn có nhiều việc phải làm nha, để ta lãnh binh xuất chinh vẫn được, hành chính quản lý ta thực tế là không thông thạo a. Sẽ lẹ tớ bất đắc dĩ lắc đầu không biết ạn gì ạ thúc thúc nhìn thấy ngươi này tấm lười biếng bộ dáng sẽ làm sao đánh giá. Bởi vì ạ nạt thì sự tình cũng rất nhiều. Sản giờ dịch xác nhận thành mùn nì tật hành chính hệ thống có thể vận chuyển bình thường về sau, giảm xuống chạy tới chạy lui tần suất, đem phần lớn thời gian dùng để phụ tá mọi việc quân thân ạch gì. Ba cái hôm ạ lờn kỳ thật cũng thường xuyên sẽ làm ra một chút trò cười đến, còn tốt có ản gì ạ lưu lại thư ký đoàn cùng mạ cổ tương đương luyện quan viên hỗ trợ kết thúc công việc, cuối cùng chưa từng xuất hiện cái vấn đề lớn gì. Lệ tỉnh si ạ đại nhân. Thư ký đoàn lì hệ giả mở ra văn phòng cửa lớn đi đến, lệ tỉnh si ạ vội vàng bày ngay ngắn sắc mặt, làm ra một bộ đang cố gắng công việc tư thái. Lì hệ giả đã sớm biết ản gì ạ cái này duy nhất học đồ bản tính, đối trên bàn công tác chén trà cùng điểm tâm làm như không thấy, nhìn không chớp mắt báo cáo đặt gì mà sủn sở trái đờ đến thăm. Hắn nói có chuyện trọng yếu muốn thương lượng với ngài. Lại tới. Lệ tỉnh xì ạ sắc mặt lập tức sụ xuống được thôi, trước dẫn hắn đi gặp khách phòng, ta biết đại khái hắn muốn nói cái gì. Bát ngát ý mẹ giờ giảm một góc, cùng thuộc một mảnh địa khu lại tương hố vô pháp quan chắc đến hai tòa thành thị, cùng hơn 900 năm trước so sánh đã có khác biệt to lớn. Thành mùn nỉ tật phát triển tốc độ chỉ có thể tính chung quy chung củ, dù cho có ản gì ạ lúc trước tự mình chọn lựa nguyên ban nhân mã phụ trợ, có thể hay không đem bọn hắn vận dụng tự nhiên. Vẫn là muốn nhìn thân là lãnh chúa tỷ dẹn phải chăng chỉ dùng người mình biết. Hiển nhiên, hiệp tờ ý huy đại tế ti chấp chính thủ đoạn bất quá cứng rắn, nàng tại giai đoạn trước lựa chọn trông bầu vẽ gáo, miễn cương còn có thể đuổi theo mùn nì tật tảo sơ kỳ phát triển tốc độ. Nhưng một ít mấu chốt tính kỹ thuật vấn đề tỷ dẹn liền vô kế khả thi, tổng thể đến nói, hình chiếu thành mùn nì tật phát triển so dự tính tốc độ chậm không ít. Tỷ dẹn thông qua thành mùn nì tật từ không tới có thành lập quá trình, cuối cùng đối với mình chấp chính năng lực có một cái trực quan nhận biết. Ném rơi đối hịt buồn thành kiến cùng kích động dân túy nguy hiểm cách làm, nàng chấp chính năng lực mặc dù không nói được hủy diệt tính, nhưng cũng tuyệt đối không tính là tốt. Nếu như không có so sánh đối tượng, chỉ là đơn thuần cắm đầu phát triển, có lẽ nàng còn có thể lạc quan cho là mình làm tốt lắm. Nhưng án gì ạ tại thế giới vật chất phát triển lớn mạnh thành mùn nhỉ tật châu ngọc phía trước, da mặt nàng lại dày cũng nói không nên lời loại này trái lương tâm chi ngôn. Cùng hình chiếu thành mùn nhỉ tật cách xa nhau không xa hình chiếu ạ nạt thì lại là một cái khác bức cảnh tượng. Mặc dù bị giới hạn thế giới vật chất Anathis tổng nhân khẩu, hình chiếu Anathis thành thị quy mô cũng không có vượt qua thế giới vật chất nguyên bản, nhưng nội thành phồn hoa trình độ nhưng lại có rõ rệt khác biệt. Vì để tránh cho song phương tương hỗ quấy nhiễu, rõ ràng chỉ ở hai sát vách, nhưng hai tòa thành thị ở giữa lại phảng phất cách cả một cái thế giới, ản gì ạ cùng tỷ rèn đều không nhìn thấy đối phương tình huống phát triển. Dù vậy, ản gì ạ cũng đối với mình gần đây ngàn năm qua cố gắng cầm lạc quan thái độ. Chính như hắn đoán trước đồng dạng. Lần phong ấn hắn lực lượng bóng tối quả nhiên có ý định khác. Hình chiếu mô phỏng xạ tịt chi chiến giống như dự tính phát sinh, xạ giản y lì nguyên dẫn đầu dưới trướng tinh nhuệ lao thẳng tới nọ giả si. Mà lại lần này không có thành mùn nỉ tật quân đội hỗ trợ ngăn cản, hình chiếu mản phiểu gì ẩn dẫn đầu giờ y đại quân bị đánh tan, cuối cùng chỉ có thể lui giữ nọ giả si, tiến vào chật vật đánh rằng co bên trong. Án gì ạ phỏng đoán, lần phong ấn lực lượng của hai người hẳn là không muốn để bọn hắn dẫn đầu xông vào trận địa địch mở vô song. Tỷ rèn bên kia là tình huống như thế nào ản gì ạ không rõ ràng, nhưng đã mất đi lực lượng bóng tối để hắn cảm thấy không quen, tự nhiên chi lực ban sơ dùng luôn cảm thấy chẳng phải thuận tay, tốn hao hơn mấy trăm năm thời gian mới dần dần nắm giữ đến tinh túy. Mặc dù bằng vào tinh chuẩn điều hành cùng ngoan cường phòng thủ ngăn trở xạ tịt công kích, nhưng vô pháp điều động biên cảnh viện quân ản gì ạ chỉ có thể miễn cưỡng đem bọn hắn ngăn tại nọ dạ xì bên ngoài, bất lực đem những thứ này xạ tịt đuổi ra ngoài. Làm 1000 năm thời hạn đến lúc. Ngăn tại ản gì ạ cùng tỷ rèn ở giữa mê vụ rốt cục tán đi. Nhìn thấy thành mùn nỉ tật cái kia hòa bình phát triển nhạc dạo, ản gì ạ giận không chỗ phát tiết, cái này nói rõ là hệ lần bất công cố ý cho hắn gia tăng độ khó. Nếu như không phải binh lâm thành hạ xạ tịt một mực tại kéo chậm ạ nạt thịt phát triển tốc độ, ản gì ạ có lòng tin đem tỷ rèn vung ra một giai đoạn. Dù vậy, hai tòa thành thị quy mô y lý nguyên có thể bằng vào mắt thường liền nhìn ra thắng bại. Hình chiếu ạ nạt thịt tối thiểu so hình chiếu thành mùn nỉ tật lớn một lần. Hình chiếu thành mùn nỉ tật tại tỷ rèn vận hành phía dưới, thậm chí không có đạt tới thế giới vật chất thành mùn nỉ tật nhân khẩu hạn mức cao nhất. A, trong lòng khó chịu án gì ạ hướng đối diện tỷ rèn ngoắc ngoắc khoe miệng, tỷ rèn cũng nhìn thấy chồng chất tại nọ dạ xỉ phụ cận lượng lớn satis, nhưng lúc này nàng thế mà không có đối án gì ạ khiêu khích nổi trận lôi đỉnh. 1000 năm đã đến, vất vả các ngươi. Hễ lần đúng giờ xuất hiện tại hai tòa hình chiếu thành thị phía trên giữa không trung, ngắn ngủi mấy giây sau. Ý dễ dạ cũng thông qua ngộng cảnh người quản lý quyền hạn trực tiếp thuấn di đi qua. Ngắm một cái hai tòa thành thị so sánh, hễ lần khẽ cười nói thắng bại cũng đã không cần tuyên bố đi. Tỷ rèn, ngươi có cảm tưởng gì? Bị điểm tên tỷ rèn cười khổ nói thời gian đẩy tới đến 500 năm trái phải lúc ta liền biết sau cùng kết cục, đúng là ta tài nghệ không bằng người, không lời nào để nói. Hễ lần nhẹ gật đầu vậy ta liền tuyên bố kết quả, bên thắng vì ản gì ạ mùn xa đảo. Ản gì ạ đối với cái này cũng không có bất kỳ cái gì mừng rỡ cảm giác. Vốn là đây chính là có thể đoán trước đến phát triển. Tôn kính nghệ lẩn, trận này dài đến 1000 năm mô phỏng kinh doanh trò chơi, chẳng lẽ chỉ là vì để cho tỷ dẹn nhận rõ năng lực của mình cực hạn sao? Ế lần nhìn thấy ạn gì ạ trên mặt mịt mờ bất mãn, cười trấn an nói dĩ nhiên không phải, ta sẽ dành cho bên thắng tương ứng đền bù. Quay đầu nhìn về phía sắc mặt bình thản, tính tình nhìn qua thu liễm không ít tỷ dẹn, Ế lần nhếch miệng lên vẻ hài lòng dáng tươi cười. Tỷ dẹn, làm đối kẻ bại trừng phạt, trở lại thế giới vật chất về sau, ngươi muốn tạm thời chuyên chú vào xịt tờ hụt bồi dưỡng, đưa các nàng đi lệch ra đường một lần nữa kéo về đường ngay. Bản thân ngươi tại cải tạo hoàn thành trước đó khó lường lại tiến vào chính quyền. Tỷ Dẹn bình tĩnh tiếp nhận Ế lần trừng phạt vâng, cẩn tuân thần lệnh. Ế lần ánh mắt chuyển hướng cảm thấy kinh ngạc ạn gì ạ ạn gì ạ, ta biết ngươi đối ta âm thầm làm tay chân lòng có bất mãn. Làm đền bù, tại Tỷ Dẹn hoàn thành đối xịt tờ hụt cải tạo trước đó, từ ngươi tiếp nhận Tỷ Dẹn vị trí, cùng ác dị mạn phiểu gì ẩn cùng một chỗ quản lý nỉ tật nhất tộc. Nhìn thấy ạn gì ạ trên mặt lộ ra kinh sợ, Ế lần nghịch ngợm cười cười lần này. Ngươi có thể tại thế giới vật chất thỏa thích phát huy năng lực của mình, hướng tỷ rèn và cả ngày ngủ mạn phiểu gì ẩn biểu hiện ra, một cái ưu tú người lãnh đạo phải nên làm như thế nào. Chương 184, rời giường. Đặc bó tổ trước 8.000 năm, thành mùn ni tật lãnh chúa cung. Tại thị nữ tỉ mỉ chiếu cô cho ngủ say dài đến 1.000 năm ản gì ạ mở hai mắt ra, ngồi ở bên cạnh ngủ ga ngủ gật thị nữ hoàn toàn không có chú ý tới sự biến hóa này. Có hễ lần chúc phúc phát huy tác dụng. Ản gì ạ sau khi tỉnh lại lập tức tìm về không chế đối với thân thể, cùng trước khi ngủ so sánh cũng không có quá lớn biến hóa, chỉ là trong cơ thể năng lượng bóng tối theo thời gian trôi qua mà tăng cường không ít. Hắc hắc ngươi rốt cuộc tỉnh, ta còn tưởng rằng ngươi sẽ cứ như vậy mê man đến thiên hoàng địa lao đâu. Xã lạ tắt thanh âm dẫn đầu truyền vào Ản gì ạ trong đầu, nhìn thoáng qua đặt ở đầu giường kỳ hình trường kiếm, Ản gì ạ giật giật khoe miệng. Ngươi thế mà không có thừa cơ chạy đi, thật sự là vượt quá dự liệu của ta. Hừ, ta nói qua muốn tận mắt nhìn xem ngươi xé nát Sethun, N rột cùng y ộp xa rộng, tại nguyện vọng đạt thành trước đó, ta sẽ tuân thủ hứa hẹn lưu tại bên cạnh ngươi chờ đợi trò hay bắt đầu diễn. À tùy ngươi vậy. Án gì ạ xuống giường động tĩnh bừng tỉnh nửa ngủ nửa tỉnh thị nữ, tên này dung mạo thanh tú thiếu nữ nhìn thấy lãnh chúa đại nhân đã bản thân xuống giường, doa đến khuôn mặt nhỏ tái nhợt, vội vàng xoay người ý đồ thỉnh tội. Được rồi, đừng khẩn trương như vậy, ta cũng sẽ không ăn người. Nhìn thấy tiểu thị nữ trên mặt mang nước mắt, trường kỳ cùng hình chiếu nở tờ cờ tiếp xúc, lâu không nhìn thấy chân nhân ản gì ạ thế mà đối với cái này cảm giác được có chút ngạc nhiên, buồn cười vô vô bờ vai của nàng an ủi bưng lỏng, ta không có trách người, đi thôi, đem lẹ tỉn si ạ cùng sẽ lẹ sờ gọi tới. Phải, phải, thừa dịp tiểu thị nữ lảo đảo lao ra cửa, ản gì ạ một bên hoạt động thân thể một bên đi vào lãnh chúa phòng ngủ ban công. Từ chỗ cao quan sát, 1.000 năm sau thành mụn nhỉ tật tựa hồ cũng không có phát sinh biến hóa quá lớn, phồn hoa vẫn như cũ. Nhưng một đội tuần tra mũ ngủ ạ trên mặt mê mang mà do dự biểu lộ để ản gì ạ như mày. Tình huống như thế nào? Lãnh chúa cuối cùng từ hệ lần triệu hoán bên trong trở về, toàn bộ lãnh chúa cung đều lâm vào sôi trào. Tại mọi người chen chúc phía dưới ản gì ạ cảm thấy có chút kỳ quái, vốn nên trước tiên chạy đến sản giờ gì thế mà thật lâu chưa đến. Lẹ tỉ, sản giờ gì đâu? Lẹ tỉn xì ạ đột nhiên bị gọi vào. Chột dạ run rẩy một cái, ánh mắt trái phải phiêu hốt hồi đáp sản dở dịt tỉ tỉ. Cũng đã trên đường đi. Trên đường. Án gì ạ như mày, lẹ tỉn si ạ thần thái để hắn sinh ra hoài nghi. Quay đầu nhìn về phía xe lẹ sơ, nha đầu này thất thường càng thêm rõ ràng, cả người nhìn qua một bộ dáng vẻ thất hồn lạc phách. Các ngươi đây là làm sao vậy, ta tỉnh lại không phải là cao hứng sự tình sao. Làm sao từng cái biểu hiện được đều kỳ quái như thế. Đem ánh mắt chuyển hướng vẫn như cũ bình tĩnh mà cổ. Ản gì ạ thở dài hỏi nói đi, đến cùng xảy ra đại sự gì? Mạ cổ hơi cúi đầu nói. Mùn xạ đào đại nhân ngủ say cái này 1.000 năm ở giữa phi thường bình tĩnh, duy nhất được cho đại sự, cũng chỉ có gần đây hịt buồn trốn đi sự kiện. Ừm. Ản gì ạ nguyên bản có chút lười biếng biểu lộ lập tức trở nên nghiêm túc lên nói kỹ càng một chút, trốn đi là chuyện gì xảy ra. Đi qua mạ cổ giải thích, Ản gì ạ cuối cùng biết sự tình từ đầu đến cuối. Lấy đặt gì mà cầm đầu hịt buồn trường kỳ lọt vào tộc nhân nhìn bằng con mắt khác xưa, bọn hắn nhẫn mại rốt cục đến điểm tới hạn. Tại ản gì ạ thức tỉnh trước 3 năm trái phải, đặt gì mà thay đổi 2.000 năm đến điệu thấp thái độ, công nhiên tuyên bố áo thuật là nguyệt lượng nữ thần ban cho hịt buồn quý giá tài phú, không thể lại bởi vì người vì cấm chỉ mà đình chỉ đối áo thuật nghiên cứu. Sau cuộc chiến nỉ tập hợp xã hội đã sớm đối quản chế áo thuật đạt thành chung nhận thức, sinh hoạt tại ạ nạt thịt dân chúng đã dưỡng thành tư duy theo quán tính. Theo bản năng kháng cự đưa tới ác ma xâm lấn áo thuật, kháng cự sử dụng bọn hắn hịt buồn. Đặt gì mà ly kinh phản đạo hiệu triệu dẫn tới ạ nạt thịt các giới nghiêm khắc trách cứ, nhưng bản thân hắn cùng hịt buồn tựa hồ không có chút nào tỉnh lại cùng sửa lại ý tứ. Mà lại đặt gì mà không chỉ là không thả miệng pháo, Hít buồn nhóm hoàn toàn chính xác trắng trợn tuyên dương cùng nghiên tập áo thuật, dần dần đến liền mạn phiểu gì ẩn đều không thể chịu được tình trạng. Mặc dù sản dở dịt tại giữa song phương liên tục hòa giải, nhưng mạn phiểu gì ẩn cùng đặt gì mà đều không có cách nào nhượng bộ ranh giới cuối cùng. Cuối cùng hít buồn cùng nhì tập chủ lưu xã hội triệt để quyết liệt. Mạn phiểu gì ẩn hạ lệnh đem hít buồn khu trục ra Anatis, cấm chỉ bọn hắn tiếp tục hấp thụ mới hẻo hóc hệ tờ nhì tì năng lượng. Ác gì đối hít buồn ma nghiện sớm đã có hiểu biết, hắn muốn thông qua loại phương thức này bức bách chấp mê bất ngộ hít buồn quay đầu. Nhưng tình thế phát triển không hề giống hắn đoán trước như thế, bị trục xuất hít buồn chẳng những không có bất kỳ tức giận gì cùng ảo não cảm xúc. Ngược lại vui mừng hớn hở mang theo sớm đã đóng gói tốt hành lý không nói hai lời rời đi MOUN tờ hì rộ. Không đợi kinh ngạc đến ngây người mạn phiểu gì ẩn làm ra tiến một bước phản ứng, sớm có dự mưu đặt gì mà mang theo hơn 10.000 tên hịt buồn trực tiếp chuyển tống đến ản gì ạ tại Asuna bờ Nam tu kiến trung chuyển bến cảng. Bọn hắn ở đây ngồi sớm đã chuẩn bị kỹ cảng cỡ lớn tàu gạ lệ ổng, hơn 30 chiếc lâm thời cải tạo vận chuyển hành khách thuyền dương buồm lên đường, hướng bờ rổ kẻn ái lẹt phương đông không biết hải vực xuất phát. Án gì ạ tỉnh lại lúc, thuyền mới ra khơi không đến 2 tháng, mạn phiệu gì ẩn đã 3 lần đi vào mùn nỉ tật táo nổi trận lôi đình, đây đối với nhất quán tốt tính ạc gì đến nói đúng là hiếm thấy. Đương nhiên, làm hít buồn trốn đi đồng lõa, lệ tỉn xì ạ trở thành ạc gì nhãn hiệu máy sấy chủ yếu tiếp nhận người, đây chính là nàng lúc trước trột dạ không dám nhìn án gì ạ nguyên nhân. Về phần xệ lệ sờ chớ nói chi là, phụ thân cùng huynh trưởng đột nhiên không chào hỏi rời xa cả lìm đỏ, bước lên nguy hiểm to lớn hướng đi hết thể không biết đông đại lục. Làm sủn sở trai đờ gia tộc một viên, sẽ lệ sờ không lo lắng mới là lạ. Ai? Vỗ vô sẽ lệ sờ màu vàng cái đầu nhỏ lấy đó an ủi, án gì ạ hung hăng trận mắt nhìn thần du rời lệ tỉn xì ạ một chút. Chuyện trọng yếu như vậy, ngươi thế mà không trước đó thương lượng với mạ cổ liền tự tiện quyết định, ta nhìn ngươi là ngứa ra đi. Ai? Lệ tỉn xì ạ không có chút nào cốt khí xông lên giữ chặt án gì ạ ống tay háo nũng nịu thế nhưng là, đặt gì mà lao sư nói đây là ngươi đã sớm đáp ứng hắn viện trợ, ta. Ngươi là đầu góc heo sao? Án gì ạ không cao hứng dối ngón tại lệ tỉn si ạ trên chán trùng điệp gậy một cái. A ô! Nhìn thấy che lấy cái chán một mặt ủy khuất lệ tỉn si ạ, án gì ạ tức giận hừ một tiếng ta là đáp ứng đặt gì mà sẽ tận lực viện trợ hịt buồn, nhưng ta chưa từng có đồng ý qua tự tay đưa bọn hắn ra khơi. Coi như đưa cũng sẽ không dùng như thế trắng trợn phương thức, đây không phải nói rõ đắc tội mạn phiểu gì ẩn à. Còn tốt, quyết định là lệ tỉn si ạ cái này hịt buồn hậu duệ làm ra. Đặt gì mà là nàng lễ nghi quý tộc khóa lao sư, mà lại bởi vì sẽ lệ sở quan hệ, hai cái quan hệ của gia tộc một mực rất gần, lệ tỉn xì ạ vô pháp kháng cự lao sư thỉnh cầu cũng coi như nói còn nghe được. Chỉ cần mệnh lệnh không phải trực tiếp xuất từ án gì ạ trong miệng, chờ mạn phiệu gì ẩn hết giận có lẽ có thể giải thích rõ ràng. Hai tay ôm ngực đứng tại phía ngoài đoàn người vòng ô nỉ xì ạ ngự khí nhàn nhạt nhắc nhở hiện tại phải quan tâm không phải trừng phạt lệ tỉn xì ạ đi, hít buồn có lẽ còn chưa có tới bờ bên kia, ngươi định làm gì? Triệu hồi thuyền. Án gì ạ liếc mắt ra đều xuất phát, ngươi để ta làm sao triệu hồi. Đi lì ơ, ngươi trước chấn an được mù ngủ ạ, tận lực đừng để bọn hắn bị đặt gì mà tuyên truyền ảnh hưởng. Án gì ạ cho mày nếu như cái này trong lúc mấu chốt mù ngủ ạ quy mô trốn đi, vốn là đang giận trên đầu đạo sư sẽ càng thêm nổi trận lôi đình. Vâng, ta cái này đi. Nhìn thấy cách xa xa ổn ý xì ạ, án gì ạ đột nhiên linh quang lóe lên. Đúng, mẫu thân ngươi cùng huynh trưởng có tin tức truyền đến sao? Có. Ôn ỉ xỉ ạ lãnh đạm nhún vai bọn hắn tại đại lục trung bộ một mảnh trong đại tuyết sơn tìm được con kia lam long, nhưng còn chưa kịp cùng hắn nói chuyện liền đổ ập xuống chịu một trận đánh, hiện tại tạm thời không dám trêu chọc hắn. Làm sao? Ngươi dự định tự mình đi qua nhìn một chút tình huống. Chương 185, quý khách đến. 1000 đi qua, án gì ạ đoán được bản thân sau khi tỉnh lại khẳng định có rất nhiều chuyện cần xử lý, nhưng phần này rời giường ngạc nhiên không khỏi tới quá mức một ít. Hít buồn ở Anatis tập thể trốn đi, không còn có người phụ trách truyền tống, biết được cản gì ạ tỉnh lại sản dở dịt chỉ có thể ngồi cưới hiệp bộ dịp bay tới. MOUN tờ hỉ rổ cùng ạ sẻn vã lệ chăm chú liền nhau, sản dở dịt tại ản gì ạ tỉnh lại hơn một giờ sau liền đổi tới, nàng mang đến Anatis trực tiếp tình báo mới nhất. Ác gì mặc dù y hề nguyên rất tức giận, nhưng đạo sư thức tỉnh cuối cùng hòa tan hắn một bộ phận lửa giận. Sản dở dịt cười khổ nói các ngươi tỉnh lại cũng thật là đúng lúc. Ta thậm chí hoài nghi hệ lần có phải là cố ý. Án gì ạ ngoài cười nhưng trong không cười giật giật khỏe miệng không cần hoài nghi, nàng khẳng định là cố ý. Vị này nguyệt lượng nữ thần mặc dù đúng là thiện thần, nhưng nàng tuyệt đối không giống như ngươi nghĩ ôn nhu hiền thủ. Ni tất cập trong tộc rất nhiều người đối hệ lần có một cái kỳ quái chỗ nhầm lẫn, bọn hắn coi là thần linh không có nhân loại tình cảm, sẽ chỉ đối xử như nhau bao quát chúng sinh. Nhưng tự mình cùng hệ lần tiếp xúc nhiều lần về sau, án gì ạ có thể minh xác nói cho những người này. những thứ này bản thân bịa đặt thần thoại đều là đánh giám. Hễ lần cùng phàm nhân đồng dạng có được thất tình lục dục, ngẫu nhiên sẽ còn nghịch ngợm mở chút ít cho đùa, xấu bụng trêu đùa một cái bản thân thân thuộc. Ản gì ạ, xưa nay không cho rằng thần linh là cao cao tại thượng vô pháp tới gần, xa không nói, thượng cổ chi thần liền cả ngày nghĩ đến thân cận phàm nhân, hận không thể đem tất cả phàm nhân đều biến thành bộ hạ của bọn hắn. Tỷ rèn đột nhiên thức tỉnh làm dịu ác gì lửa giận, để gần nhất một mực bao phủ tại áp suất thấp bên trong ạ nạt thịt buông lòng không ít. Bất quá vấn đề vẫn tồn tại như cũ, hiện tại liền nhìn mạn phiểu gì ẩn dự định ý kiến gì thành mùn nhì tật viện trợ hịt buồn rút lui, cùng như thế nào xử lý thoát đi hịt buồn. Án gì ạ chuẩn bị đem chuyện này tạm thời buông xuống, bao quát trước đó thương lượng với mẹ sự tình, cũng bởi vì lần này đột phát sự kiện mà nửa hết hiệu lực. Ô nhì xì ạ tình báo để hắn kết nối xuống tới hành động có một cái đại khái ý nghĩ. Về phần lễ lần nói tới nỉ tật tập chấp chính quyền, tạm thời quản không được nhiều như vậy, hơn nữa còn không biết tỷ rèn cùng mạn phiểu gì ẩn sẽ hay không đồng ý, hay là trước làm tốt chính mình sự tình. Đi qua ổ nỉ xỉ ạ thông qua đặc thù con đường cùng xỉn thạ gì ạ câu thông, Long Hậu xác nhận con kia điên điên làm lòng chính là ma pháp thủ hộ giả Mạ Lì Gồ. Theo nàng nói, Mạ Lì Gồ cơ hồ triệt để đã mất đi lý trí, bây giờ sinh hoạt phải cùng một con dã thu không khác, cả ngày trải qua ăn lông ở lỗ sinh hoạt. Nàng cùng nệ phạ gì ạn mấy lần ý đồ tiến lên câu thông đều lọt vào không lưu tình chút nào công kích. Vạn hạnh Mã Lì Gỗ đầu góc không thanh tỉnh, hắn không dùng bản thân cường đại áo thuật ma pháp, chỉ là thông qua vật lộn phương thức cùng hai con hắc long chiến đấu. Không phải chỉ dựa vào trên thân một mực có tổn thương hắc long long hậu còn chưa hoàn toàn trưởng thành nệ phạ gì ạn, chỉ sợ cộng lại cũng không đủ Mã Lì Gỗ một cái tay đánh. Thanh muốn nỉ tật 1.000 năm đến trồng chất rất nhiều vấn đề chỉ có thể tạm thời áp sau xử lý. Dù sao qua nhiều năm như vậy cũng không có xảy ra vấn đề gì. Án gì ạ sau khi tỉnh dậy làm sơ trình đốn, lập tức tìm tới chưa rút lui thành mùn nhỉ tất lục long, để bọn hắn đem phát hiện Mạ Lỷ Gỗ tung tích tin tức nói cho ý dễ dạ cùng cái khác thủ hộ long tộc. Cái này mấy cái tọa chấn mùn nhỉ tất tạo 1.000 năm lục long đã sớm cùng bản địa phạm nhân thân quen, bọn hắn đối thành mùn nhỉ tất phồn hoa 10 phần vừa ý. Nhất là các loại mỹ vị đồ ăn. Biết được có Mạ Lỷ Gỗ tin tức, lục long nhóm không dám thất lễ. Lúc này chui vào trong ngộng cảnh đem tin tức truyền lại cho ý dễ dạ. Hơn một giờ về sau, mấy cái hóa hình vì phàm nhân long tộc thông qua truyền tống thuật giáng lâm mùn nhỉ tất tảo, cầm đầu là một tên mặt mũi tràn đầy lo lắng tóc lam mỹ nữ, nàng tự giới thiệu lúc nhắc tới mình tên là xạ dậy cổ xạ. Mấy tên khác cự long đều xem như ản gì ạ quen rồng, lục long nữ vương ý dễ dạ, hồng long nữ vương ạ lẹt xỉ chặt cùng thanh đồng long hậu sổ gì đó mì, thượng cổ chi chiến kết thúc sau các nàng đều cùng ản gì ạ từng có ngắn ngủi giao lưu. Làm sao đều là giống cái. Long tộc cơm thịnh dương suy a. Nhìn một chút bên cạnh ngồi nghiêm chỉnh ô nỉ xì ạ, ản gì ạ trong đầu có như vậy một nháy mắt bắt đầu chạy xe lửa. Ô nỉ xì ạ mặc dù là hắc long công chúa, nhưng đối mặt bọn này thân phận cùng thực lực đồng dạng kinh khủng đại lao, nàng thân phận cao quý cũng không có quá lớn ý nghĩa. Mấy vị đại lao ánh mắt cỡ nào sắc bén, trừ bởi vì lo lắng loạn phân tức lam long vương phi xạ dậy cổ xạ, ý dễ dạ ba người liếc thấy xuyên ô nỉ xì ạ hắc long thân phận. Hắc long. À lẹ xỉ chặt nhữ mày ản gì ạ, lãnh địa của ngươi bên trong vì sao lại có một cái hắc long ấu long. Ta hy vọng ngươi cho chúng ta một hợp lý giải thích. Bây giờ hắc long đang bị long miên thần điện truy sát, nếu như bao che hắc long tội danh thành lập, chỉ sợ trước mắt cái này mấy tên đại lao hội trở mặt tại chỗ. Nghe được à lẹ xỉ chặt hỏi thăm, xa rời gỗ xa ánh mắt cũng biến thành sắc bén, nàng trực câu câu nhìn chằm chằm đứng ngồi không yên ổn nhỉ xỉ ạ, cái kia tràn đầy cừu hận ánh mắt để hắc long công chúa như ngồi bàn trông. Án gì ạ cười khổ giải thích nói mấy vị, mời cho ta một chút thời gian, để ta từ đầu nói lên đi. Vị này là Hắc Long công chúa ô nỉ xỉ ạ, là số ít không có bị ỷ thủy điên cuồng ô nhiễm tinh khiết Hắc Long một trong. Ni tất cập hình thái dưới ý dễ dạ như mày, nàng không nghĩ tới cái này giống chim cút đồng dạng run rẩy không ngừng nhỏ Hắc Long thế mà là vương tộc. Đi qua án gì ạ giải thích, ở đây bốn tên Long tộc đại lao đều bình tĩnh lại. Thanh đồng long hậu sổ dị đọt mỉ cặp kiêm màu vàng kim óng ánh dựng thẳng đồng nhìn qua ổ nỉ xì ạ nhìn một lúc lâu, trên mặt của nàng dần dần lộ ra nghi ngờ biểu lộ. Kỳ quái, luôn cảm thấy vận mệnh của nàng tuyến giống như có chỗ nào không đúng, nhưng nhìn kỹ nhưng lại cái gì cũng nhìn không ra. Án gì ạ trong lòng cười khẽ đương nhiên không nhìn thấy, dù sao chúng ta chỗ chính là chủ thời gian tuyến, tất cả chi nhánh đều là căn cứ đường dây này đến kéo dài. Thời gian tương đối gấp, án gì ạ không có tiếp sổ dị đọt mỉ chủ đề. Ngắn gọn đem ổ nỉ xì ạ cùng xin thạ gì ạ đám người sự tình nói một lần. Xin thạ gì ạ sao? Không nghĩ tới nàng còn sống. Hồng Long nữ vương có chút thổn thức nghe nói nhịn. Y thủy phối ngẫu đều tiếp nhận không được hắn sa đọa sau cuồng bạo lực lượng mà tử vong. Ta còn tưởng rằng xin thạ gì ạ cũng vô pháp may mắn thoát khỏi. nguyên lai nàng trốn thoát. Cùng án gì ạ quan hệ quen thuộc nhất y dệ giả trịnh trọng nhìn xem hắn hỏi án gì ạ, xin thạ gì ạ thật có thể tín nhiệm sao? Nàng sẽ không cũng bị y thuyền ăn mòn, cố ý đặt bẫy dẫn dụ chúng ta mắc câu A. Án gì ạ lắc đầu tận mắt nhìn đến hắc long long hậu trước ta cũng cân nhắc qua khả năng này, nhưng xin thạ gì ạ đối y thuyền hận ý tuyệt đối không phải làm bộ, thân thể của nàng nhận 10 phần thương thế nghiêm trọng, đến nay còn không có phục hồi như cũ. Ôn ý xì ạ ảm nhiên trên miệng nói kia là y thuyền tạo thành. Mẫu thân mặc dù may mắn trốn được một mạng, nhưng nhận thương thế trong thời gian ngắn còn vô pháp phục hồi như cũ. Xa rời gỗ xa biết được mã lỷ gỗ tại biển cả đối diện một mảnh khác đại lục, đánh gây ô nì xì ạ xin hỏi nói. Ta mặc kệ hắc long thế nào, lam long nhất định phải tìm về chúng ta vương. Mùn xạ đào lanh chúa, xin vì ta chỉ ra chính xác lộ tuyến, ta phải lập tức xuất phát. Án gì ạ nhẹ gật đầu đây chính là ta thông chi các vị tới đây dụng ý, đông đại lục đối với chúng ta đến nói hay là một mảnh không biết lãnh thổ. Bản địa ma vong chỉ có thân là ma pháp thủ hộ giả Lam Long nhất tộc biết. Còn mời Long Phi Điện Hạ sớm khóa chặt tọa độ, Mã Lì Gộ bệ hạ ngay tại Đông Đại Lục Trung Bộ một mảnh trong Đại Tuyết Sơn. Núi Tuyết. Ta biết, cho ta một chút thời gian. Xa rời gỗ xạ tại chỗ hơi khép hai mắt tính toán tọa độ, ản gì ạ quay đầu nhìn về phía ạ lẹt xì chát, ý dệ dạ cùng sổ gì đọc mì. Ba vị, bởi vì nì tất hợp nội bộ náo động, có bộ phận tộc nhân bây giờ ngay tại đông độ trên đường. Ta dự định đi theo các ngươi cùng nhau đi tới Đông Đại Lục nhìn xem tình huống. Nếu như có thể thuận lợi tỉnh lại Mạ Lỷ Gỗ bệ hạ thần trí, hy vọng Long tộc có thể phái người đến cho ta biết, ta nghĩ mời Mạ Lỷ Gỗ bệ hạ giúp một chuyện. Chương 186, rút dây động rừng. Bởi vì ổn ỉ xỉ ạ cung cấp tình báo chỉ có mơ hồ địa lý tường thuật tóm lược, xa rời gỗ xạ cần tốn hao không ít thời gian đến định vị trong tình báo núi tuyết chỗ ma vong tọa độ. Thừa dịp khoảng thời gian này, án gì ạ dự định đi một chuyến Anatis. Một mặt là thăm dò mạn phiểu gì ẩn phải trăng ngôi giận, một phương diện khác cũng là vì quan sát ạ nạt thịt bây giờ tình trạng. Theo hịt buồn nhóm đột ngột cải biến thái độ, lúc trước nghị cơi tại bọn hắn trên đầu làm mưa làm gió đám kia tham lam người gặp xui xẻo. Mặc dù tại đặt gì mà ước thúc phía dưới, hịt buồn cũng không có làm ra mạng người, nhưng đối với những thứ này đồ vô sỉ, nhẫn mại hơn ngàn năm áo thuật sư để bị tham lam che đậy lý trí linh cầu lần nữa thấy rõ lẫn nhau chênh lệch. Xả được cơn giận hịt buồn rất nhanh liền mượn nhờ mạn phiểu gì ẩn khu trục lệnh, thuận lý thành trương rời đi nọ giả si, nhưng bọn hắn lưu lại cục diện rối rắm còn không có giải quyết triệt để. Mặc dù đặt gì mà xuất lĩnh hịt buồn chỉ có hơn một vạn người, nhưng làm đã từng quý tộc, bọn hắn ở lại khu vực chiếm diện tích 10 phần khổng lồ, tỷ rèn tại quy hoạch thành thị lúc thậm chí đơn độc vì hịt buồn vạch ra một cái khu. Mặc dù phiến khu vực này bởi vì sớm mấy năm hịt buồn chủ động nhượng bộ, có một phần nhỏ bị gan lớn tham lam người thôn tính. Nhưng cùng hịt buồn hạch tâm khu cư trú phạm vi so sánh, những thứ này thổ địa bất quá chỉ là chín châu mất sợi lông. Hịt buồn đột nhiên rút lui để bọn hắn nguyên bản ở lại mảng lớn thổ địa không có chủ nhân, vừa mới chịu một trận đánh đau linh cẩu không lo được vết thương đầy người, trong nháy mắt liền hướng đã từng làm minh hữu cùng nhau áp bách hịt buồn đồng hành nhe răng niết miệng. Mục đích, đơn giản là tranh đoạt lợi ích. Sức đầu mẹ chán mạn phiệu gì ẩn tạm thời vô tâm chú ý những thứ này xã hội tầng dưới chốt phức tạp sự vụ. Nếu không phải sản dở dịt dưới trướng lính gác cố gắng duy trì trật tự, để chống mảng lớn thổ địa bên trên đã sớm huyết nhục văng tung tóe. Làm án gì ạ cùng sản dở dịt cùng một chỗ truyền tống đến ạ nạt thì vứt bỏ truyền tống tháp lúc, cả tòa thành thị đều bao phủ tại một mảnh bầu không khí ngột ngạt bên trong. Mặc dù đại đa số bình dân đối hịt buồn đều không có cảm tình gì, nhưng trừ một số nhỏ cực đoan phần tử hoặc là đầu góc không thanh tình người, phổ la đại chúng cũng sẽ không cả ngày không có việc gì đi tìm hịt buồn tú cảm giác ưu việt. Hịt buồn 2.000 năm đến vì ạ nạt thịt cung cấp nhiều tiện lợi, rất đa lợi dụng áo thuật khu động tự động hóa thiết bị đều là từ hịt buồn thao túng. Theo hịt buồn thoát đi, những thiết bị này toàn bộ đã mất đi tác dụng, ạ nạt thịt trật tự xã hội trong khoảng thời gian ngắn lâm vào hỗn loạn bên trong. Sức sản xuất bỗng nhiên hạ xuống, dân chúng sinh hoạt trình độ tự nhiên cũng sẽ nhận ảnh hưởng. Trương Kỳ ngủ say chưa tỉnh đại tế tự để tín ngưỡng hệ thống tại gần nhất thế cục ảnh hưởng dưới xuất hiện rất nhỏ táo bạo, ác gì bực bội cảm xúc cũng ảnh hưởng đến giờ ỉ quần thể. Lại tăng thêm thường xuyên tại hịt buồn bị giới nghiêm cũ ngoài trụ sở vừa đi vừa về bồi hồi linh cầu, rất nhiều phân loạn việc vặt vãnh để tòa này thành phố thủ đô thị trường gần nhất 10 phần không bình tĩnh. Các ngươi lưu tại nơi này. Chỉ huy đi theo đến đây mũ ngù ạ tiểu phân đội lưu thủ truyền tống tháp, ạn gì ạ không lo được thành thị lệnh cấm, trực tiếp tại cao ngất truyền tống tháp biên giới biến thành sư thiếu. Đợi đến sản giờ dịt nhẹ nhàng linh hoạt nhảy lên phía sau lưng của mình, ạn gì ạ vũ cánh buộc phát ra cao nhất tốc độ. Mục tiêu trực chỉ thành thị trung tâm lớn Nguyệt Thần Điện. Bởi vì tỷ rèn nhiều năm qua cải tạo, lớn Nguyệt Thần Điện đồng thời làm thần quyền cùng chính quyền bộ chỉ huy tối cao. Làm sư thiếu hạ xuống lớn Nguyệt Thần Điện trước cửa lúc, phụ trách thủ vệ nguyệt thần tế ti nhóm cảnh giác giơ lên trong tay vũ khí nhắm ngay ản gì ạ. Sàn giờ gì từ sư thiếu trên lưng nhảy xuống sau lập tức cao giọng quát bảo ngưng lại. Làm lính gác bộ đội tướng quân, tì rèn tâm phúc, xạ tịt chi chiến công thần lớn nhất một trong, sàn giờ gì tại ạ nạt thịt có được khá cao hy vọng, mắt thấy là lính gác tướng quân đến, các tế ti lập tức cung kinh túi đầu hành lễ. Không thèm để ý bọn này tì rèn tại thượng cổ chi chiến hậu chiêu quên thái điều chiến đấu tế ti. Ản gì ạ cùng sản dở dịt không chút nào dừng lại trực tiếp tiến vào đại thần điện bên trong. Bao quát mẹ ở bên trong, Ni tất gặp ba tên cao tầng lúc này đang mặt mày ủ rũ ngồi vây quanh trong đại sảnh bàn tròn bên cạnh. Nhìn thấy sải bước đi đến Ản gì ạ, Mạn Phiệu Di ẩn thần sắc có vẻ hơi phức tạp. Hắn đã từ vừa mới thức tỉnh không lâu tỉ rèn trong miệng biết được ghệ lần đề nghị, ba người trước đó thảo luận vấn đề bên trong liền bao quát như thế nào đối đãi chuyện này. Tỉ rèn trong lòng tất nhiên sẽ không tình nguyện. Nhưng nàng đối hệ lần thành kính tín ngưỡng xác thực không người có thể so sánh. Lại tăng thêm 1.000 năm mô phỏng kinh doanh để nàng nhận rõ bản thân cùng ản gì ạ chấp chính năng lực chênh lệch, cuối cùng nàng hay là cắn răng quyết định tuân thủ hệ lần chỉ thị. Tại thành Mùn Nỉ Tật làm ra lần này hiệp trợ hịt buồn trốn đi sự kiện trước, Mạn Phiệu Di ẩn một mực đối ản gì ạ duy trì thiện ý, quan hệ giữa hai người cũng vừa là thầy vừa là bạn, thậm chí sẽ nảy gì ẩn nghị hội cao tầng còn có ản gì ạ một chỗ cắm rủi. Lệ tỉnh xì ạ khuyết thiếu cân nhắc quyết định vì cái tầng quan hệ này bịt kín một tầng bóng ma, lúc này Mạn Phiệu Di ẩn vẫn chưa hoàn toàn nguôi giận, đột nhiên biết được ghệ lần chỉ thị, trong lòng của hắn theo bản năng sinh ra chống lại cảm xúc. Là chủ quản tra tấn hệ thống giám ngục quan, mà ẹ đối ản gì ạ thượng vị ngược lại không có gì đặc biệt cái nhìn. Sớm mấy năm ản gì ạ còn cùng nàng tự mình thảo luận qua như thế nào tránh hịt buồn áp dụng quá kích phản kháng thủ đoạn sự tình, bất quá theo đặt gì mà thừa dịp ản gì ạ cùng tì rèn ngủ say thời điểm trốn đi. Kế hoạch ban đầu tự nhiên cũng theo đó hết hiệu lực. Mặc dù biết sai tại phe mình, nhưng ản gì ạ cũng không có bày ra quá độ khiêm tốn tư thái, hắn hời hợt liền lẹ tỉn xỉ ạ không trải qua cho phép hành vi nói xin lỗi. Mạn Phiệu Di ẩn cũng biết chuyện này không thể trách đến ản gì ạ trên đầu, mặc dù trong lòng y lì nguyên có lửa, nhưng hắn hay là trầm mặt gật đầu biểu thị tiếp nhận ản gì ạ xin lỗi. Chuyện đã qua, lập tức trọng yếu nhất chính là như thế nào xử lý ạ Natis. Thậm chí nỉ tất tập toàn tộc bởi vì hịt buồn quy mô trốn đi dẫn dắt dung chuyển. Mạn Phiệu Di ẩn vẻ mặt đau khổ vướt vướt hơi có vẻ cứng ngắc gương mặt bây giờ tình huống. Sàn giờ dịt cũng đã đại khái nói cho ngươi, trước nói hầu giờ thả lật đi. Một ít sần giờ dạ là hịt buồn cho rằng đặt gì mã bọn hắn là bởi vì trường kỳ tao thụ đãi ngộ không công chính mới trốn đi. Sần giờ dạ là học giả nghị hội nghị trưởng mỏ đèn ệ vẹn xả như vậy phát tới tìm từ sắc bén mịt mở chất vấn. Vạn xạ dạ lâu đài bờ lách dục cũng theo sát phía sau. Ở phân tán tại các nơi hịt buồn lòng người lưu động, nếu như vấn đề này xử lý không tốt, rất có thể sẽ ủ thành hai lần trốn đi. Án gì ạ liếc mắt nhìn một chút trầm mặc tì rèn, trong mắt mịt mở hiện lên nghĩa mai chi ý. Tha thứ ta nói thẳng, chẳng lẽ sần giờ dạ là chất vấn vấn đề không phải sự thật sao? Mạn Phiệu Di ẩn nhất thời nghẹn lời cái này. Hừ, mai ẹ thừa cơ cười lạnh nói nếu như không phải một vị đại nhân nào đó vật đối hịt buồn cực hạn tạo áp lực. Tính tình ôn hòa đạt gì mà làm sao có thể dẫn đầu hịt buồn toàn tộc trốn đi. 3. Đủ. Tì rèn sắc mặt tái xanh một trưởng vỗ tại trên bàn đá ta thừa nhận là ta ngộ phán hịt buồn lực bắn ngược độ. Nhưng bây giờ là thảo luận ai đúng ai sai thời điểm sao. Chúng ta nhất định phải đầu tiên mau chóng lắng lại cuộc động luận này, ta cam đoan sẽ tại sau đó hướng tất cả mọi người làm ra bàn giao. Án gì á ngưng trọng gật đầu nói ta đồng ý, truy cứu trách nhiệm vấn đề trước buông xuống. Nghĩ biện pháp trước xử lý tốt dưới mắt vấn đề mới là mấu chốt. Ta đề nghị, đại tế ti cùng ạch dị phân biệt tự mình đi ẩu dở thạ lặt cùng lâu đài bờ lách dục giải thích, ít nhất phải trước ổn định hai cái này hịt buồn nhiều tụ tập trọng yếu cứ điểm. Chương 187, giết gà dọa khỉ. Mạn Phiệu Di ẩn hơi suy nghĩ một chút, dẫn đầu gật đầu biểu thị đồng ý ta không có vấn đề, tùy thời có thể thông qua thế giới thụ liên hệ chạy tới lâu đài bờ lách dục. Tì rèn cũng mặt đen lên nói ta cũng tùy thời có thể xuất phát. Nhưng bây giờ ạ nạt thịt đã không có hịt buồn, vô pháp sử dụng truyền tống thuật trực tiếp chạy tới hộp giờ thả lạc. Án gì ạ lên tiếng nói vấn đề này ta đã cân nhắc đến, lần này ta mang một tiểu đội mù ngủ ạ tới, bọn hắn có thể vì ngươi mở ra thông hướng bí ẩn chi đô truyền tống môn. Mai ẹ lúc này đột nhiên ngữ khí tương đối bén nhọn hướng án gì ạ đặt câu hỏi thành mùn nhì tật thế nào rồi. Lãnh địa của ngươi bên trong cũng không ít hịt buồn a. Đây cũng không phải mai ẹ cố ý nhằm vào án gì ạ, tính cách của nàng như thế. Nói chuyện từ trước đến nay chính là thẳng như vậy đến thẳng đi. Án gì ạ cũng biết người canh gác lãnh tụ tính tình, cảm xúc ổn định hồi đáp ta trước khi đi phân phó mù ngù ạ thủ lĩnh đi lì ở Stạ dưới chấn an bọn hắn, lấy hy vọng của hắn sẽ không có vấn đề. Mai ẹ tán dương gật đầu nói rất tốt, ta không có vấn đề. Vậy liên tiến vào kế tiếp vấn đề. Án gì ạ nhìn xem Mạn Phiệu Di ẩn nhữ mày hỏi đạo sư, Nghe sản giờ gì nói, đám kia tham lam thương nhân vẫn tại vì tranh đoạt hịt buồn lưu lại thổ địa mà ầm ĩ không ngớt, các ngươi liền không có ý định xử lý một chút sao? Mạn Phiệu gì ẩn sững sờ, sau đó hắn cười khổ nói sự tình quá nhiều, tạm thời chú ý không đến bọn hắn. Án gì ạ nghiêm túc tiếp lời không thể lại bỏ mặc bọn hắn tiếp tục náo xuống dưới. Ngắm tỉ rèn một chút, án gì ạ tiếp tục nói đã hịt buồn đã trốn đi, bọn này linh cẩu lịch sử sứ mệnh cũng liền kết thúc. Những thứ này con sâu làm dầu nổi canh quyết không thể lưu lại, nếu như không nghiêm khắc trừng trị, hành vi của bọn hắn sẽ cho ạ nạt thịt cư dân mang đến tín hiệu không tốt cùng dẫn đạo, về sau nói không chừng sẽ còn phát sinh những chuyện tương tự. Tỉ rèn đối những lòng tham không đáy đó linh cẩu cũng dần dần cảm thấy chán ghét. Trong mắt nàng bực bội thần sắc lóe lên một cái rồi biến mất. Ngươi cảm thấy làm như thế nào xử lý bọn hắn? Giết. Án gì ạ không chút do dự nói giết một người dân trăm người, dùng máu tươi của bọn hắn đến cảnh cáo cái khác nút trong bóng tối ngo ngoe muốn động người. Loại này ghé vào người khác trên thi thể hút máu tiền lệ tuyệt không thể mở, không phải về sau sẽ đã xảy ra là không thể ngăn cản. Mai ẹ cười nhẹ tán thưởng nói ta cũng nghĩ như vậy, người tham lam là vô tận, nếu như không sớm cho kịp dùng luật pháp ước thúc. Bọn hắn ngang ngược cản rỡ cử động sớm muộn sẽ ảnh hưởng đến cái khác thiện lương bản phận bách tính. Tỷ rèn cùng Mạn Phiệu Dì ẩn liếc nhau một cái, hai người mặc dù không nguyện ý tại ạ nạt thịt đại khai sát giới, nhưng bởi vì cái gọi là loạn thế dùng trọng điện, vì giữ gìn thủ đô bình ổn, hiện tại cũng không đoái hoài nhiều như vậy. Tỷ rèn do dự một hồi lâu rốt cục nhả ra tốt ta, mại ẹ dám ngục quan, bọn hắn liền giao cho ngươi đến xử lý. Không có vấn đề. Mại ẹ sau khi tiếp nhận mệnh lệnh không còn lưu lại. Lôi Lệ Phong Hành đứng dậy bước nhanh ra ngoài đi đến. À nạt thịt sắp phát sinh phạm vi lớn sự kiện đẫm máu, người hiền lành Mạn Phiệu Dì ẩn khe khẽ thở dài. Án gì ạ, ta từ Tỷ Rèn trong miệng nghe nói hế lần mệnh lệnh, vừa rồi ba người chúng ta đi qua thảo luận, quyết định tiếp thu Nguyệt Thần chỉ thị. Ta cùng Tỷ Rèn lập tức liền muốn xuất phát tiến về ổ giờ thạ lặt cùng lâu đài bờ lách du, vừa vặn liền từ ngươi lưu thủ. Không. Án gì ạ lắc đầu bởi vì một ít nguyên nhân, ta nhân viên tình báo tìm được mất tích Lam Long Vương Mã Lỷ Gỗ hạ lạc. Tiếp xuống ta dự định đi theo Long tộc tiến về Đông Đại Lục, tạm thời do sản giờ dịt lưu thủ đi. Mã Lỷ Gỗ. Tỷ Rèn cùng Mạn Phiệu Dì ẩn đồng thời lộ ra kinh ngạc biểu lộ, bọn hắn đã sớm từ Lục Long trong miệng biết được Lam Long Vương mất tích nhiều năm sự tình, không nghĩ tới tại trong lúc mấu chốt thu hoạch được hắn tình báo. Đông Đại Lục. Mạn Phiệu Dì ẩn ánh mắt lóe lên một cái, ngươi dự định thuận tiện đi gặp đạt gì mà bọn hắn sao? Không sai. Án gì ạ thẳng thắn thừa nhận nói mặc kệ nguyên nhân gây ra cùng quá trình như thế nào. Hít buồn trốn đi sự tình đã phát sinh, hết thảy đều đã không thể vãn hồi. Nhưng ở trong lòng ta, đặt gì mà bọn hắn là vô tội, đạo sư ngươi hẳn là cũng rõ ràng bọn hắn trốn đi chân chính nguyên nhân. Ta dự định đi hỏi một chút bọn hắn tiếp xuống dự định, tốt xấu đồng bào một trận, không thể để cho hít buồn thật cùng chúng ta triệt để cắt đứt liên lạc. Mạn Phiệu Dì ẩn ra mặt khẽ nhăn một cái, vì bận tâm sắc mặt càng ngày càng khó coi tỉ rèn tâm tình, hắn không có tiếp nhận án gì ạ, đem chủ đề chuyển tới những phương hướng khác. Có một việc ta còn chưa kịp nói cho ngươi, đặt gì mà trước khi đi đem ta giấu giếm kẻo hóc hệ tờ nỉ tỉ nước giếng trộm đi một bình. Án gì ạ đối với cái này không ngạc nhiên chút nào, sớm tại hắn nghe nói đặt gì mà cùng Lý Đản tự mình gặp mặt lúc liền đoán được sẽ có một ngày như vậy. Theo hắn đi thôi. Án gì ạ khoát tay háo nói ta hiểu biết đặt gì mà không phải không biết nặng nhẹ người, hắn đã xuất thủ trộm đi kẻo hóc hệ tờ nỉ tỉ nước giếng, vậy liền đại biểu hắn đã có che lấp năng lượng nguyên vạn toàn phương pháp. Bất quá vì để phòng vạn nhất. Lần này ta tiến về Đông Đại Lục sẽ thận trọng hướng hắn làm ra cuối cùng xác nhận, đạo sư cùng đại tế ti, các ngươi có chuyện hướng để ta mang cho hắn sao? Tỷ rèn dẫn đầu chém đinh chặt sắt cắn răng nói không có. Mạn Phiệu Dì ẩn không lời nhìn tỷ rèn một chút, bất đắc dĩ nói ta chỉ có một câu muốn nhắc nhở bọn hắn, hy vọng đặt gì mà không muốn dẫm vào lúc trước gạt cả giả nữ vương vết xe đổ. Án gì à gật đầu cười ta nhất định sẽ chuyển đạt cho hắn. Bởi vì Mạn Phiệu Dì ẩn cùng Tỷ Rèn sau đó phải phân biệt chạy tới lâu đài bờ lách dục cùng ấu dở thạ lặt chấn an tình thế, mà ẹ cũng muốn vội vàng xử lý đám kia kết thúc sứ mệnh linh cầu. Sàn giờ dịch chỉ có thể lưu lại tọa chấn lớn Nguyệt Thần Điện, tạm thời phụ trách chủ tính chung xử lý các phương sự vụ. Án gì ạ tại bạn gái trên chán hôn một cái lấy đó cáo biệt, lập tức thông qua đám mù ngủ ạ tạo dựng truyền tống môn một lần nữa trở lại thành Mùn Nhĩ Tớt. Lúc này xạ rời gỗ xạ đã cơ bản hoàn thành định vị. Bốn tên Long tộc đại lão cũng đều làm tốt xuất phát chuẩn bị. Trừ dự định sẽ mang đi ổ nỉ xỉ ạ bên ngoài, án gì ạ có chút lo lắng nhìn về phía thất hồn lạc phách nhưng lại có chút đứng ngồi không yên sệ lẹ sờ. Ai? Do dự trong chốc lát, án gì ạ than thở vô vô nha đầu này cái đầu nhỏ. Sệ lẹ sờ, ngươi cũng cùng chúng ta cùng lúc xuất phát đi. Hở? Có thể chứ? Án gì ạ bất đắc dĩ cười cười ngươi tiếp tục lưu lại thành mùn nỉ tật cũng là một bộ mất hồn mất vía dáng vẻ. tâm của ngươi đã sớm vượt qua trùng dương bay đến phụ thân cùng huynh trưởng bên người, đã như vậy, còn không bằng đem ngươi dẫn đi cùng bọn hắn trùng phùng. Chú ý tới sẽ lẹ sở sau lưng cố ý soát tồn tại cảm người nào đó, ản gì ạ liếc mắt lẹ ti, đem ngươi một người lưu tại thành mùn nì tật chỉ có thể cho mạ cổ bọn hắn thêm phiền, ngươi cũng cùng ta cùng lúc xuất phát. Lẹ tỉn si ạ hoan hô ôm sẽ lẹ sở tốt nha. Cùng lúc xuất phát. Chuẩn bị kỹ càng. Xạ dày gỗ xạ thuần thục vung lên tay trái vạch ra một đạo truyền tống môn, lang liệt hàn phong lúc này từ câu đối hai bên cánh cửa mặt thổi vào ản gì ạ văn phòng. Mấy tên không sợ nóng lạnh long tộc đại lao dẫn đầu vượt qua truyền tống môn, lì hệ giả chờ thư ký hội ý vì ản gì ạ ba người đưa lên xạ tịt chi chiến hậu cựu không có đất dụng vỏ đông vải lông áo khoác. Giọt ở, ghi nhớ cái này truyền tống tọa độ. Mà cô, thành ngũ nỉ tật tạm thời giao cho ngươi, nếu có chuyện trọng yếu cần báo cáo, có thể đem không quân trinh sát đưa đến đông đại lục, một đường lên phía bắc đến tỷ dịch phản gơ là đẹp tìm ta. Đúng. Rất tốt, xuất phát. Chương 188, run mộ dọc núi tuyết. Tiến vào truyền tống môn về sau, hiện ra tại ản di ạ bọn người trước mắt là một mảnh trắng xóa liên miên núi tuyết. Ô nỉ xỉ ạ truyền đạt tin tức lúc, ản di ạ liền đối cái này ở vào đông đại lục trung bộ núi tuyết địa khu có nhất định suy đoán. Khoảng cách kéo lần không xa, lại là núi tuyết, nơi này hẳn là về sau sẽ trở thành đuộc cùng đuộc gia viên run mồ dọc đại tuyết sơn. Bởi vì độ cao so với mặt biển rất cao, run mồ dọc núi tuyết cả năm chỉ có một cái mùa mùa đông. Tung bay bông tuyết vì chung quanh dãy núi bao trùm lên một tầng tuyết trắng nóc, ánh mắt chiếu tới chỗ tất cả đều là một mảnh trắng xóa, thậm chí liền nơi xa chân núi hồ nhỏ đều bị cực hàn nhiệt độ đông lạnh thành chiết xạ ánh nắng băng hồ. T. Án gì ạ cùng lẹ tỉn xỉ ạ đều đã từng thể nghiệm qua hang và tập dịnh khí hậu lạnh giá, hai người mặc vào đông vải lông áo khoác sau cấp tốc thích ứng nơi này cực đoan nhiệt độ. Nhưng sẽ lẹ sở từ nhỏ đã sinh hoạt tại nhiệt độ thích hợp khu vực, lần đầu tiến vào loại này tuyết lớn đầy trời rét lạnh địa khu. Nàng xuyên áo ngoài động tác rõ ràng chậm nửa nhịp, run rẩy tay trái còn treo ở bên ngoài không có bộ tiến trong quần áo. Sẽ lẹ sở tiểu đồng bọn ôn nhỉ xì ạ cùng lẹ tỉn xì ạ vội vàng viện trợ nàng mặc áo khoác. Sẽ lẹ sở còn thuận tiện run rẩy hai tay thi pháp vì áo khoác phụ ma, một phen luống cuống tay chân nhỏ bạo động, bên ngoài thân nhiệt độ tăng trở lại. Sẽ lẹ sở rốt cục thật dài thở dài một hơi. Xạ rẩy gỗ xạ dùng tay che chắn lấy gió tuyết đánh giá chung quanh, lập tức trên mặt của nàng lộ ra vẻ phức tạp. Núi tuyết à? Xem ra mạ lỷ gỗ coi như đầu góc không thanh tỉnh, hay là sẽ theo bản năng tìm kiếm cùng quê quán cùng loại hoàn cảnh ở lại. Lam Long hang ổ cổ đạ dạ ở vào nọt sờn rừng Tây Nam Bộ Bồ Dệ Ản Tần Dơ Dạ, nơi này đồng dạng là một mảnh rét lạnh cánh đồng tuyết, quanh năm bay múa tuyết lông ngỗng. Hơi sự tình tu chỉnh về sau, Ý Dệ Dạ cùng ạ lẹt xì chặt bọn người khôi phục cự long nguyên hình. Từ ố nỉ xì ạ ở phía trước dẫn đường, ngũ long ba người đỉnh lấy đầy trời gió tuyết cùng cực thấp tầm nhìn. Chật vật tại run mồ rộng trong đại tuyết sơn tìm kiếm xin thạ gì ạ cùng nệ phạ gì ạn tung tích. Hay là ấu long ổ nỉ xỉ ạ chở không được ba người, cùng nhì tất cả quan hệ thân cận nhất lục long nữ vương ỷ dệ dạ dứt khoát đem ản gì ạ ba người đều gọi đến trên lưng mình. Ản gì ạ vốn định bản thân biến hình sau phi hành, nhưng đã có đại lao nguyện ý mang theo bọn hắn, cũng là tỉnh hắn tại trong gió tuyết dây rủa công phu, dứt khoát thư thư phục phục ngồi tại ỷ dệ dạ trên lưng tiến lên. Đi theo ổ nỉ xỉ ạ chỉ dẫn. Một đoàn người tại trong gió tuyết phi hành hơn nửa giờ, rốt cục hạ xuống run mồ dọc trung đông bộ một đầu đông lạnh sông cái khác trên đỉnh núi. Nệ phạ gì ạ lấy cự long nguyên hình ghé vào giữa sườn núi một chỗ trong sơn động, xin thạ gì ạ thì là y lý nguyên duy trì toàn thân không lộ ra thịt nỉ tật hình thái. Song phương vừa mới gặp mặt vận may phân cũng không hòa hợp, xa rời gỗ xa đầu tiên liền đối nệ phạ gì ạ hai mẹ con nhết miệng lộ ra bén nhọn rằng, nếu như không phải ý dễ dạ từ bên cạnh khuyên bảo. Vị này Lam Long Long Phi nói không chừng sẽ nhào tới cùng một mặt vô tội nệ phạ gì ản đánh lên. Trên thực tế nệ phạ gì ản cũng xác thực tương đối vô tội, ỷ thủy phản bội hành vi đừng nói cái khác Long Tộc, liền Hắc Long quân đoàn nội bộ cũng phần lớn bị mơ mơ màng màng. Tự mình bột đột nhiên dùng giờ dạ gồng xã hội hoanh kích đồng bào, lúc ấy ở đây Hắc Long trừ một số nhỏ ỷ thủy tâm phúc, đều bị biến cố bất thình lình cả kinh trận mắt hốt mồm. Lúc ấy nệ phạ gì ản mới vừa vặn trưởng thành, thực lực còn rất yếu. Hắn thậm chí không có thu hoạch được tư cách đến tiền tuyến chiến đấu. Hắc Long cùng cái khác Long tộc quyết liệt về sau, hắn qua tốt một đoạn thời gian mới từ một ít lúc ấy ở đây trưởng thành Hắc Long trong miệng biết được tin tức này. Xin thạ gì ạ biểu hiện được tương đối bình tĩnh, lấy ý thủy đối Lam Long nhất tộc phạm vào tội ác, xạ dày gỗ xạ có loại biểu hiện này không thể bình thường hơn được, cùng là người bị hại nàng đối với cái này cảm động lây. Xạ dày gỗ xạ, trước thu hồi địch ý của ngươi đi, chúng ta cùng ý thủy cũng không phải một lòng. Hừ. Tại ý lệ giả cùng ạ lẹt xỉ chặt khuyên bảo, xạ dày gỗ xạ rốt cục kềm chế nội tâm táo bạo tức giận, thở phì phì đi tới sơn động sẽ so với nàng nhỏ hơn một chút nghệ phạ gì ạn gật mở, bản thân ghé vào trong sơn động thoải mái nhất địa phương nhắm mắt dưỡng thần. Nghệ phạ gì ạn, 3. Bị chen đến nơi hẻo lánh nghệ phạ gì ạn đầu đầy đều là dấu chấm hỏi, tại ô nỉ xì ạ chế rêu ánh mắt nhìn chăm chú, hắn bất đắc dĩ biến thành nỉ tật hợp hình thái, như tiểu tức phụ đồng dạng dán vách núi né tránh xạ dày gỗ xạ chạy tới cửa hang. Hắn này tấm không có tiền đồ dáng vẻ để xỉn thạ gì ạ lông mày hung hăng khẽ nhăn một cái, Long Hậu bắt đầu hoài nghi mình đối với nhi tử phương châm giáo dục có phải là chỗ nào có vấn đề. Không thích sống chung sổ gì đọt mì một mình đứng tại phía sau cùng, cặp mắt của nàng nhìn chằm chằm vào xỉn thạ gì ạ, nghi hoặc cùng không hiểu thần sắc một mực không có từ trên mặt nàng tán đi. Án gì ạ thấy thế trong lòng cười thầm quả nhiên thiện nước người chìm, tự cho là có thể trưởng khống thời gian thanh đồng long bình thường đều sẽ ngã vào bản thân am hiểu nhất lĩnh vực. Liền thời gian Long Vương nổ đỏ mù đều không ngoại lệ. Ở đây Long tộc trừ hai tên tiểu bối bên ngoài, không phải Long Vương, Long Hậu chính là Long Phi, tương hô ở giữa đã sớm hết sức quen thuộc. Sơ bộ xác nhận xỉn thạ gì ạ lập trường, ạ lẹ xỉ chặt cùng ý dễ dạ bắt đầu hướng xỉn thạ gì ạ hỏi thăm mạ lỷ gỗ hạ lạc. Xa rời gỗ xa mặc dù ý thì nguyên nằm dạp trên mặt đất nhắm chặt hai mắt, một bộ không nghe con rùa niệm kinh dáng vẻ, nhưng nàng lỗ thai lại hết sức thành thật điều chỉnh phương hướng. Mã lì gỗ lâm thời xào huyệt ngay tại mặt phía bắc băng hồ phụ cận, tiếp cận nguồn nước địa phương thường xuyên sẽ có dê rừng chờ động vật tới gần, những động vật này đều là hắn no bụng con mồi. Án gì ạ yên lặng đem bây giờ run mồ rộng cùng trong trí nhớ mình địa đồ so sánh một cái. Bọn hắn hiện tại chỗ khu vực ở đời sau ám bờ ở tỷ hiệu răn mặt đông bắc trong quần sơn, mà xỉn thạ gì ạ nói tới băng hồ ngay tại hang núi này phương bắc cách đó không xa, từ bên ngoài sơn động thò đầu ra liền có thể trực tiếp nhìn đến. Định vị đến mã lì gỗ tung tích. Sau đó phải cân nhắc chính là như thế nào đem hắn đánh cho bất tỉnh mang về. Ma pháp thủ hộ giả mạ lỷ gỗ tốt xấu là một tên Long Vương, coi như vật lộn năng lực so ra kém y thủy, áp chế trọng thương chưa lành xỉn thạ gì ạ cùng nệ phả gì ản hay là không có vấn đề. Có bốn tên Long tộc đại lao gia nhập, chiến thắng đầu góc không thanh tỉnh mạ lỷ gỗ vấn đề không lớn, làm sao phòng ngừa hắn thấy tình thế không ổn chuyển thân chạy trốn mới là trọng yếu nhất. Án gì ạ, sẽ lẹ sở cùng lẹ tỉnh xỉ ạ không có gia nhập Long tộc thảo luận bên trong. Loại này Long Vương đại chiến lúc đầu cũng không phải hắn có thể nhúng tay. Chờ các Long Vương kế hoạch hoàn tất, bắt được mạ lỷ gỗ hẳn là không vấn đề gì, về sau chúng ta liền muốn một đường lên phía bắc tiến về tỷ dịch phản gờ là đẹp. Nói đến đây, án gì ạ không cao hứng tại lệ tỉn si ạ trên trán đâm một cái. Đều do cái này ngu ngốc đem đường thuyền định tại Đông Đại Lục Bắc Bộ, làm cho chúng ta còn muốn một đường trèo non lội suối chạy tới. Lệ tỉn si ạ hủy khuất vuốt vuốt cái trán này làm sao có thể trách ta. Rõ ràng là đặt gì mà mình làm ra quyết định. Được rồi, đừng giả bộ đáng thương, thúc đẩy đầu góc của ngươi, thử một chút có thể hay không suy đoán ra đội tàu dự định đăng lục điểm ở nơi đó. Biết rồi. Cùng lúc đó, Đông Đại Lục trung bộ hắc rực núi chỗ sâu, thống khổ tiếng kêu rên vang vọng khổng lồ hang động. Trung quanh Hắc Long nghe được thanh âm này ngẩng đầu quan sát một cái, rất nhanh liền một lần nữa đem đầu chôn trở về. Ngao. Tiếng kêu thảm thiết từ một cái hình thể to lớn bọc thép Hắc Long trong miệng truyền ra. Lồng ngực của hắn bộ vị nứt ra, nóng hổi dung nham từ đó chảy ra, bị bắt tới chổn nô buộc ngay tại long nhân nhóm thúc dục dưới cố gắng gõ kết nối trước ngực hắn vỏ bọc thép cự hình cái đinh. Nệ phạ di ạn cùng ô ni si ạ đâu? Sạ bỡ lì ạn. Ta nhu nhược mà vô năng nhi tử cùng nữ nhi đến cùng trốn đến nơi đâu đi, đem bọn hắn tìm cho ta đi ra. Một tên hình thể so nột thạ gì ẩn nhỏ số mấy hắc long cung kính cúi đầu xuống đáp nệ phạ di ạn vương tử trước khi đi nói hắn muốn du lịch vòng quanh thế giới. Tìm kiếm tốt hơn tài liệu giúp ngài cố định thân thể. Ô nỉ xỉ ạ công chúa vẫn còn trưởng thành kỳ, hẳn là trốn ở cái nào đó bí ẩn trong xào huyệt đi ngủ. Tìm ra, đều tìm đi ra, ta có chuyện trọng yếu muốn phân phó bọn hắn. Vâng, thuộc hạ cái này xuất đội xuất phát. Chương 189, thôi miên, vật lý. Đi qua một phen thương lượng, tại ản gì ạ thuận miệng đưa ra theo đề nghị, mấy tên long tộc đại lao quyết định lợi dụng mạ lỷ gỗ trong tiềm thức đối hắc long cựu thị. Đem nghệ phạ gì ản làm mồi nhử đè vào phía trước nhất, câu dẫn mạ lỷ gỗ xuất thủ công kích hắn. Lúc này Hắc Long Vương tử một mặt khổ bức tại băng hồ trên không vừa đi vừa về phi hành, phụ cận động vật đều bị cự long uy thế dọa đến trốn vào xào huyệt không dám ra tới. Còn tốt, mạ lỷ gỗ cuối cùng vẫn là dựa theo dự định kế hoạch, cuồng hống lấy từ trong núi tuyết sông ra, vô cánh lao thẳng tới bay chậm rãi nghệ phạ gì ản. Mắt thấy con mồi mắc câu, không muốn lần nữa bị đánh nghệ phạ gì ản lập tức tăng thêm tốc độ hướng về sau thoát đi. Đem theo đuổi không bỏ mạ lỷ gỗ dẫn tới một chỗ núi tuyết trên núi phương. Lấy người hình thái đứng tại lưng núi bên cạnh ạ lẹt xỉ chặt mắt thấy mục tiêu đến, lập tức khôi phục long tộc nguyên hình, thừa dịp mạ lỷ gỗ tập trung tinh thần truy sát nghệ phạ gì án lúc, tráng kiện đuôi rồng hung hăng quất vào mạ lỷ gỗ cổ mặt bên. Theo Hồng Long Nữ Vương đi đầu động, Y Dệ Dạ, Xạ Dậy Gỗ Xạ cùng Sổ Dì Đọt Mỉ cũng lập tức biến hình xông ra. Sổ Dì Đọt Mỉ cùng Xạ Dậy Gỗ Xạ từ phía sau một trái một phải đè lại bị cái đuôi quất đến chóng mặt Mã Lì Gỗ, Y Dệ Dạ thì là bay đến hắn chính diện, nhìn thẳng Mã Lì Gỗ hỗn loạn hai mắt long đồng bên trong lóe ra nhàn nhạt lục sắc quang mang. Làm quản lý ý mẹ giờ giảm ngủ say người, Y Dệ Dạ ngay tại nếm thử đem Mã Lì Gỗ kéo vào trong lúc ngủ mơ. Toàn thân vô cùng bẩn Mã Lì Gỗ bây giờ tư duy cùng dã thu không có khác biệt lớn, rất dễ dàng liền chúng Y Dệ Dạ chiêu, cặp mắt của hắn càng ngày càng nặng, mắt thấy liền muốn khép lại. Nhưng đúng vào lúc này, nơi xa đột nhiên truyền đến mảng lớn âm thanh xé gió đem Mã Lì Gỗ bừng tỉnh. Giống. Phẫn nộ Lam Long Vương tại Xạ Dậy Gỗ Xạ cùng tắc mét mét hơn hạn chế dưới ra sức dãy rủa, Y Dệ Dạ lần nữa nếm thử thôi miên lại không có thể có tác dụng. Trên mặt đất quan chiến ản gì ạ nhữ mày nhìn về phía trước đó phát ra âm thanh xé gió phương hướng, ba con hắc long kết bạn từ run mộ rộng phương Nam bay tới, tại khoảng cách chiến đấu hiện trường ước chừng ngoài 2 cây số địa phương ngừng lại. Xét vì cái gì hết lần này tới lần khác ở thời điểm này. Ản gì ạ nhìn một chút y dì nguyên quấn ở cùng nhau ba con cự long, ý dệ dạ cũng vội vàng lấy tăng lớn cường độ thôi miên Mã Lì Gỗ, chỉ có hồng long nữ vương ạ lẹt xỉ chặt tương đối nhàn rỗi. Nhìn thấy cái kia ba con hắc long lúc. Nghệ Phạ Dì ạ đột nhiên co rụt lại đầu trốn ở trong huyệt động.